Chương 2300, bằng ta ngưu bức, không chỉ tiên cổ yêu, trong chàng tất cả mọi người đều có chút mộng. Tiên bảo các Nam Khánh là người nào? Đây chính là tiên bảo các A, tự tính chư thần giới mấy thế lực lớn đều muốn cho hắn mặt mũi, mà giờ khắc này, hắn vậy mà quỳ rạp tại Diệp Huyền trước mặt, khiêm tốn chí cực. Đây là vì sao? Tiên cổ yêu hoàn toàn không cách nào lý giải, mà cái kia Ngôn Biên Nguyệt cũng tại thời khắc này triệt để mộng. Cái quỷ gì, cái này Nam Khánh trực tiếp quỳ, có thể chơi như vậy sao? Ngôn Biên Nguyệt run giọng nói, Nam Khánh huynh, Nam Khánh đột nhiên gầm thét, cái gì Nam Khánh huynh? Ngôn Biên Nguyệt, lão phu cùng ngươi không có bất kỳ giao tình, ngươi không muốn lôi kéo làm quen. Ngôn Biên Nguyệt có chút khó có thể tin nhìn xem Nam Khánh huynh. Như thế hiện thực sao? Nam Khánh thấp giọng thở dài, Ngôn công tử, ta là có chút quá mức hiện thực. Nhưng, ta muốn sống, thật có lỗi. Ngôn Biên Nguyệt chỉ vào Diệp Huyền, có chút cả giận nói, hắn chẳng lẽ so ta Ngôn gia còn lợi hại hơn sao? Nam Khánh cười khổ, Ngôn công tử, không thể so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Nghe vậy, Ngôn Biên Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì hắn biết, Nam Khánh sẽ không lừa hắn. Giờ khắc này, hắn sắc mặt như cho tàn, trong lòng bắt đầu khủng hoảng. Chọc tới kẻ không nên chọc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời truyền tới, Diệp công tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. Âm thanh hạ xuống, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Ngôn gia đương nhiệm gia tộc Ngôn Tu Nhiên. Ngôn Tu Nhiên lập tức đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, khuyển tử mạo phạm, ta cho ngài dập đầu. Nói, hắn vậy mà tại ánh mắt mọi người bên trong trực tiếp chầm chậm quỳ xuống. Tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Huyền cũng sửng sốt, trực tiếp quỳ, đây chính là Ngôn tộc tộc trưởng A. Diệp Huyền nhìn xem Ngôn Tu Nhiên, không nói lời nào. Ngôn Tu Nhiên đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chầm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới có 2.000 vạn đầu trụ mạch. 2.000 vạn đầu, Ngôn Tu Nhiên lần nữa làm một lễ thật sâu, Diệp công tử, nếu là cảm thấy chưa đủ, ta lại góp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Ngôn tộc trưởng, người thân là tộc trưởng, không cần thiết như vậy. Ngôn Tu Nhiên cười khổ, hắn là nhi tử ta, nhi tử phạm sai lầm, cha tới gánh, không có mau bệnh. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nhi tử phạm sai lầm, cha tới gánh. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền đột nhiên lỗ mũi có chút khó chịu. Diệp Huyền đột nhiên xoay người, không nhượng mọi người thấy mặt của hắn. Tiên cổ yêu cùng Lý Tuyết nhìn xem bên cạnh Diệp Huyền, có chút mộng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền mới vừa trong nháy mắt đó, trong ánh mắt vậy mà ngấn lệ lấp lóe. Diệp Huyền không phải một cái cảm tính người, nhưng khi nghe đến Ngôn Tu Nhiên câu nói kia lúc, hắn đột nhiên cảm giác được có chút chua xót. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người, hắn lòng bàn tay mở ra, Ngôn Tu Nhiên nạp giới rơi xuống trong tay hắn, Ngôn tộc trưởng, tiền này, ta nhận lấy. Mang theo con của ngươi đi a. Ngôn Tu Nhiên làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp công tử. Nói xong, hắn đứng dậy mang theo Ngôn Biên Nguyệt rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngôn công tử, ngươi có một cái tốt phụ thân, sau ngày hôm nay, làm một cái thành thục người a. Ngôn Biên Nguyệt trầm mặc, Ngôn Tu Nhiên làm một lễ thật sâu, sau đó mang theo Ngôn Biên Nguyệt biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Khánh, cười nói, trở về a. Nam Khánh làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn đem phía trước Ngôn Biên Nguyệt cho hắn viên kia nạp giới đưa cho Diệp Huyền về sau, xoay người mang theo phía sau 9 người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay nạp giới, cười cười, sau đó thu hồi, hắn quay đầu nhìn hướng Tiên Cổ Yêu, cười nói, ngươi là tới giúp ta sao? Tiên Cổ Yêu thần sắc bình tĩnh, xem ra là dư thừa. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Tiên Cổ Yêu trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi đã từng nói với ta mà nói, đều không có gạt ta, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vì sao tự đối ta như vậy thành thật? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta đối với ngươi có hảo cảm. Tiên Cổ Yêu sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kết giao bằng hữu, tự nhiên muốn dùng thành đối đãi. Tiên Cổ Yêu trầm mặc một lát sau, nói, đã là bằng hữu, cái kia có thể giúp ta một chuyện sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Tiên Cổ Yêu nhìn thoáng qua một bên Lý Tuyết, nhượng nàng trở về cùng ta đệ đệ thành thân. Diệp Huyền lập tức lắc đầu, không được. Tiên Cổ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn vốn là nên thành thân. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, yêu cô nương, ta đối với người có chút thất vọng. Tiên Cổ Yêu tay phải chậm chậm nắm chặt, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, như Lý Tuyết cô nương chính mình ưa thích Tiên Cổ Nguyên, muốn cùng hắn thành thân, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng là, nàng cũng không thích Tiên Cổ Nguyên. Tiên Cổ Yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, nàng cùng ta Tiên Cổ tộc có hôn ước, hiện tại như trái với điều ước, đó chính là thất tín bội nghĩa, liền là sai. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Tiên Cổ Yêu trước mặt, hắn nhìn thẳng Tiên Cổ Yêu hai mắt, như người phụ mẫu bức bách người đi cùng người khác thông gia, người sẽ như thế nào? Tiên Cổ Yêu hai tay nắm chặt, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, yêu cô nương, người nói đúng hay sai, vậy chúng ta liền nói đúng sai. Cân nhắc đúng sai, là muốn giảng phương pháp, đem dùng ở trên người người khác thủ đoạn cùng tao ngộ dùng trên người mình, nếu là không thể tiếp nhận, chính là song tiêu. Tiên Cổ Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta biết, ngươi có thực lực, cha mẹ ngươi khả năng không dám như vậy bức bách ngươi, bởi vậy, ngươi có thể cải biến chính mình vận mệnh. Nhưng, nói đến đây, hắn ngữ khí đột nhiên tăng thêm, nhưng không phải tất cả mọi người giống như ngươi. Còn có, ta cảm thấy hôn nhân hẳn là tự do, hẳn là hai bên tình nguyện. Ta ghét nhất cái gọi là thông gia, ta không biết địa phương, ta không quản, nhưng ta biết địa phương, ta nhất định quản. Tiên Cổ Yêu có chút nộ, dựa vào cái gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bằng ta nghiêu bức. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiên Cổ Yêu căm tức nhìn Diệp Huyền, người quá bá đạo. Một bên, Lý Tuyết đột nhiên nói, ta thích hắn bá đạo. Nói xong, nàng xoay người đi theo rời đi. Tiên Cổ Yêu, một bên khác, Ngạn Bắc nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong đôi mắt đẹp, lóe ra dị dạng hào quang. Diệp Huyền mới vừa trở lại thư điện, Thư Hiền chính là đi tới trước mặt hắn, Thư Hiền hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Viện trưởng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thư Hiền, khẽ mỉm cười. Nên biết, phía trước Thư Hiền đều là gọi hắn là thiếu chủ, mà bây giờ, gọi hắn là viện trưởng. Hai cái này xưng hô, thế nhưng là có rất lớn khác biệt. Xưng hô thiếu chủ, tôn kính hắn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cha hắn, mà gọi hắn là viện trưởng, đó là thật tôn bản thân hắn, cùng hắn cha, khả năng liền không có bao lớn quan hệ. Thư Hiền đột nhiên đem thần đạo pháp điển đưa cho Diệp Huyền, viện trưởng, ta đã toàn bộ chú thích, ngài xem qua. Diệp Huyền tiếp lấy thần đạo pháp điển, sau đó mở ra xem, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hiền, Hiền lão, ngươi thật là một cái nhân tài. Không thể không nói, Diệp Huyền thật rất chấn động, cái này Thư Hiền vậy mà thật đem cái này thần đạo pháp điển hiểu rõ. Có thể nói, trừ Tần Quan bên ngoài, sợ là không có người so Thư Hiền càng lý giải cái này thần đạo pháp điển. Thư Hiền khẽ mỉm cười, không tính là gì nhân tài, liền là ưa thích lộng điểm nghiên cứu, chính là. Ta có đôi khi cũng không hiểu rõ, ta cảm thấy, cái này con đường tu luyện, đơn giản như vậy, vì sao có nhân tu luyện khó như vậy? Ta nếu là tu luyện, tùy tiện làm cái chi huyền cảnh, có lẽ còn là rất đơn giản. Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này là đang trang bức sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Hiền lão, biết hành dễ khó. Rất nhiều chuyện, đạo lý đều hiểu, nhưng muốn thật bắt tay vào làm, nhưng là không phải chuyện như vậy. Thư Hiền làm một lễ thật sâu, thụ giáo. Diệp Huyền gật đầu, bản này thần đạo pháp điển, ngươi thu lấy, về sau cho bọn hắn giảng bài, cần dùng tới. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, rất chân quý. Đặt ở ta cái này, nếu là có cái sai lầm, ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Diệp Huyền cười nói, trong lòng ta, hắn không kịp Hiền lão ngươi một phần vạn. Đương nhiên, ngươi không thể mang theo ly khai thư viện, nguy hiểm. Thư Hiền làm một lễ thật sâu, viện trưởng ơn chi ngộ, Thư Hiền lúc này lấy mệnh báo chi. Diệp Huyền lắc đầu, khoa trương. Thư Hiền lại sâu sắc thi lễ, sau đó mang theo quyển kia thần đạo pháp điển rời đi. Thư Hiền đi xuống về sau, liền bắt đầu giảng bài. Giảng liền là thần đạo pháp điển. Bất quá, hiện tại thư viện người thực sự quá ít, chỉ có không đến 25 cái, võ viện càng là chỉ có Thanh Khâu một người, nàng hiện tại liền là một cái quang can tư lệnh. Thư Hiền giảng bài địa phương liền tại một cái tiểu viện tử, bởi vì Quan Huyền thư viện thiết lập thụ đạo đài còn chưa xây xong. Thư Hiền mở ra thần đạo pháp điển, sau đó bắt đầu giảng giải. Phía dưới, trừ thư viện học sinh, cái kia Ngạn Bắc cũng ngồi ở một bên lẳng lặng nghe lấy, nàng an vị tại Thanh Khâu bên phải. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Ngạn Bắc, thân sắc bình tĩnh, người ưa thích viện trưởng. Ngạn Bắc khóe miệng hơi dâng, có chút khiêu khích, không được sao. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, tâm tư không thuần, người cùng viện trưởng sợ là sẽ không có kết quả. Ngạn Bắc hai mắt híp lại, có chút nộ. Thanh Khâu thần sắc như cũ rất bình tĩnh. Ta gọi viện trưởng là thiếu chủ ca ca, ngươi hiểu không? Ngạn Bắc giận quá mà cười, ngươi là tại cùng ta khoe khoang sao? Thanh Khâu nhìn hướng nơi xa giảng bài Thư Hiền, ngươi. Thật là một cái đồ đần. Ngạn Bắc giận dữ, Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng Ngạn Bắc, chân thành nói, ta gọi thiếu chủ gọi ca ca, ý tứ liền là ta muội muội của hắn, muội muội, ngươi hiểu không? Kia là thân nhân, ngươi nếu là ưa thích thiếu chủ ca ca, ngươi chẳng lẽ không nên trước cùng hắn bên người thân nhân tạo mối quan hệ sao? Ngạn Bắc sửng sốt, Thanh Khâu lại nói, nhìn ngươi như thế, đơn thuần, ta liền nói thẳng. Ngươi nên lấy lòng ta. Ngạn Bắc, một lát sau, Ngạn Bác trầm giọng nói, cái này thần đạo pháp điển quý giá như thế, các ngươi liền như thế lấy ra cho mọi người nhìn. Thanh Khâu nói khẽ, một bản thần đạo pháp điển tính là gì? Thiếu chủ ca ca, chí tại toàn vũ trụ, như không có đại chí hướng, chí lớn, làm sao kiếm chỉ toàn vũ trụ? Ngạn Bác trầm mặc, lúc này, Thư Hiền đột nhiên đứng dậy, hắn cười nói, phía dưới, chúng ta cho mời viện trưởng giảng bài. Phía dưới, chúng học viện vội vàng vỗ tay hoan nghênh. Thanh Khâu cũng là hưng phấn vô cùng, rất là chờ mong. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền ngồi xuống trên bồ đoàn, hắn nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, trầm mặc. Ta lên lớp, dạy cái gì đây, trang bước đại đạo sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên nhiều một chút khí tức thần bí. Hiển nhiên, đều là trong bóng tối thế lực, mà khi biết Diệp Huyền muốn giảng bài về sau, nhao nhao chạy tới. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hổ thẹn, bởi vì quay đầu qua lại, hắn phát hiện, hắn không phải đang trang bước, liền là tại đi trang bước trên đường. Chương 2301, giảng bài. Diệp Huyền ngồi tại trên đài tròn, phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Học viên bên trong, tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Viện trưởng, trong lòng bọn họ, Diệp viện trưởng, kia là có đại học vấn. Lúc này, một nữ tử đột nhiên ngồi xuống Thanh Khâu bên cạnh. Chính là vân giới giới chủ Thần Lam. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Thần Lam, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta hôm nay cho đại gia giảng, lựa chọn. Lựa chọn, chúng học viên vội vàng ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc lắng nghe. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, hắn trầm tư một lát sau, nói, hiện vũ trụ, phàm tu luyện người, hắn mục tiêu không ngoài cả hai, một, trường sinh, hai, vô địch. Tu luyện, trong mắt của ta, chính là thỏa mãn nội tâm dục vọng. Thực lực càng mạnh, dục vọng cũng liền càng lớn, mà ham muốn nhìn là không có tận cùng, bởi vậy, người tu luyện một khi bước lên võ đạo, tự mang ý nghĩa hắn tiến vào một cái không có phần cuối đường. Ở chỗ này trên đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc chết. Vì thọ mệnh, người tu luyện sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi để thăng chính mình, dần ra, người tu luyện sẽ không từ thủ đoạn, sẽ dần dần từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Nói, hắn dừng một chút, lại nói cũng chính là mất đi bản thân. Mất đi bản thân, nghe vậy, phía dưới, cái kia Thần Lam cùng Ngạn Bắc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thanh Khâu bên cạnh Thần Lam, cười nói, xin hỏi cô nương còn nhớ được tu luyện lúc đầu chung. Thần Lam gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải nắm chặt, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu, tu luyện của ngươi dự tính ban đầu là cái gì? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, là vũ trụ lập tâm, là sinh linh lập mệnh, là vãng thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thật là một cái ưu tú tiểu cô nương. Tự giống như ta cũng là ha. Chúng ta có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Mọi người, Thanh Khâu hì hì nở nụ cười, thiếu chủ ca ca, người ra mặt có một điểm điểm dày đây. Diệp Huyền vội vàng nghiêm mặt nói, tiếp tục giảng bài. Thanh Khâu vội vàng thu hồi tiếu dung, tiếp tục nghiêm túc nghe. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, mỗi người trước mắt đều nên có một mục tiêu, cái mục tiêu này chỉ ít tại bản thân hắn xem ra là vĩ đại, mà lại nếu như khắc sâu nhất tín niệm, tức sâu trong nội tâm âm thanh, cho rằng cái mục tiêu này là vĩ đại, vậy hắn trên thực tế cũng là vĩ đại. Bởi vậy, chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc, chính mình lựa chọn cái mục tiêu này có phải hay không chính xác, có phải hay không chính mình chân chính nghĩ muốn. Nói, hắn khẽ mỉm cười, đã từng, ta tu luyện mục đích là bảo vệ tốt muội muội của ta, nhượng nàng bình an, nhượng nàng không buồn không lo, mà bây giờ, ta rất hổ thẹn, ta đã rất lâu chưa từng thấy qua nàng. Người tại trưởng thành trên đường, khẳng định sẽ có mục tiêu mới, sẽ có mới nhu cầu, nhưng ta cảm thấy, chúng ta nên vĩnh viễn cũng không nên quên ban sơ cái kia tu luyện sơ tâm. Nhà ta Thanh Nhi từng nói, sơ tâm bất biến, mới có thể vô địch, hổ thẹn, ta hiện tại mới chính thức minh bạch. Phía dưới, Thần Lam đột nhiên nói, có thể mục tiêu của ta liền là trường sinh, liền là vô địch, cái kia lại nên như thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền đi nỗ lực. Thần Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy dạng này, đúng không? Diệp Huyền phản vấn, cô nương, người có thân nhân sao? Thần Lam trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, cô nương, người có bằng hữu sao? Rất tốt loại kia, có thể vì ngươi mà không muốn mạng loại kia. Thần Lam trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, cô nương, người có người thích sao? Loại kia một ngày không gặp, giống như cách vạn năm người. Thần Lam cau mày, Diệp Huyền cười nói, truy cầu trường sinh, truy cầu vô địch, không có sai. Bất quá, ta cảm thấy, chúng ta vũ trụ này, không nên chỉ có chém giết giết. Thực không dám giấu giếm, ta tự thanh thành một đường đi tới, mỗi ngày không phải đánh lộn liền là đang đánh nhau trên đường, loại cuộc sống này, ta thực sự mệt mỏi. Mà bây giờ, ta nghĩ chậm lại, ta muốn hảo hảo sống một hồi. Thực không dám giấu giếm, ta nghĩ sáng lập một loại hoàn toàn mới kiếm đạo danh tự ta đều nghĩ kỹ. Tự gọi, nhân gian kiếm đạo, hồng trần thế tục là kiếm, chúng sinh là hồn, nhân gian kiếm đạo, thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, ta là một tên kiếm tu, thần Lam thần sắc bình tĩnh, ngược lại là nhìn không ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó tiếp tục nói, trở về chính đề, lựa chọn, chư vị học viên, ta hy vọng các ngươi hôm nay có thể suy tính một thoáng, các ngươi học tập, các ngươi tu luyện, mục đích cuối cùng nhất là vì sao? Muốn cho chính mình một mục tiêu, sau đó đi phấn đấu. Chúng ta hiện hữu vũ trụ, cường giả vi tôn, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, cường giả có thể tùy hứng, mà kẻ yếu chỉ có thể nhận mệnh, ta không thích dạng này, ta hy vọng các ngươi cùng ta cùng lên tới cải biến cái thế giới này. Có học viên đột nhiên nói, viện trưởng, muốn cải biến thế giới, cải biến quy tắc, sẽ rất khó ha. Diệp Huyền cười nói, sẽ rất khó, nhưng ngươi tin tưởng ta sao? Học viên kia liền nói ngay, tin tưởng. Một bên, Ngạn Bắc đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi như vậy hành vi, ngươi sẽ đắc tội rất nhiều thế lực, ngươi không sợ chết sao? Chết, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ, thực không dám giấu giếm, cha ta vô địch, ta đại ca vô địch, em gái ta vô địch. Ta thật nghĩ không ra ai có thể nhường ta chết. Ngạn Bắc nghe là trợn mắt hốc mồm, Diệp công tử, ngươi có thể biết đại đạo bút. Này bút trưởng quản chúng sinh vận mệnh, ngươi không kiêng kỵ sao? Đại đạo bút, Diệp Huyền trầm mặc, thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Thư Hiền đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, viện trưởng, tiên cổ thành tộc trưởng đến đây bái phỏng. Diệp Huyền lắc đầu, không gặp. Thư Hiền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, chư vị, hôm nay giảng bài đến đây chấm dứt, đại gia tự do hoạt động. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, phía sau là cái kia thần Lam. Diệp Huyền nhìn xem thần Lam, cười nói, có chuyện. Thần Lam trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, nếu không nguyện nói, vậy liền trở về a. Thần Lam đột nhiên nói, cẩn thận bên cạnh ngươi vị kia mang theo khăn che mặt cô nương. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ. Thần Lam nhíu mày, dùng ngươi trí tuệ, nên biết nàng lai lịch không đơn giản, nhưng ngươi nhưng không có chút nào để ý, ngươi có thể biết, khinh thị chủ quan sẽ hại chết người. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta biết. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói ta hiểu. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đi chưa được hai bước, nàng lại ngừng lại, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi vì sao chưa từng hỏi ta danh tự? Là không muốn biết, còn là đã biết. Diệp Huyền cười nói, không biết. Thần Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi không muốn biết? Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi biết ta vì sao phía trước hỏi như vậy ngươi sao? Thần Lam lông mày cau lại, vì sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì ta biết. Ngươi khẳng định không có bằng hữu cùng ưa thích người. Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, đệ nhất, ngươi rất ưu tú, bằng chừng ấy tuổi, thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, hơn nữa còn là nữ tử, đây là rất không dễ dàng. Thứ hai, ta dù không biết ngươi lai lịch, nhưng ngươi có thể ra giá 5.000 vạn trụ mạch mua sắm thần đạo pháp điển, nghĩ đến, hẳn là mấy đại thế lực một trong chủ nhân. Trẻ tuổi như vậy tự có như thế thực lực khủng bố. Hơn nữa còn có thể trở thành chúa tể một phương, đây là thật không đơn giản. Loại này thành tựu ngươi, ánh mắt hẳn là cực cao, người bình thường, khẳng định không vào được ngươi mắt, đặc biệt là nam nhân, đúng không? Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, ngươi cho ta cảm giác liền là cao lãnh, so yêu cô nương còn cao lãnh. Loại tình huống này, người bình thường khẳng định là không dám cùng ngươi kết giao bằng hữu, đặc biệt là nam tử, nếu không có cường đại thực lực. Bình thường nam nhân đứng tại trước mặt ngươi, liền nhìn ngươi đều sẽ cảm thấy tự ti. Thần Lam trên mặt đột nhiên dâng lên một vệt tiếu dung, Diệp công tử, ta có thể hiểu thành ngươi là đang khen ta sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. Thần Lam nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, không thể không nói, ta nghe lấy rất là vui vẻ, ngươi nói tiếp. Diệp Huyền cười nói, ta phía trước hỏi ngươi, ngươi có hay không ưa thích qua người, ta đang hỏi câu này lúc, ta liền biết, ngươi khẳng định không có ưa thích người. Thần Lam hai mắt híp lại. Ngươi vì sao chắc chắn như thế? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bởi vì phóng nhãn toàn bộ chư thần vũ trụ, không người có thể xứng đáng cô nương ưa thích. Thần Lam sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta lời nói, đều là lời từ đáy lòng. Sau cùng, ta có thể cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị sao? Thần Lam gật đầu, thần sắc nhu hòa rất nhiều, ngươi nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái thế giới này, không chỉ chém chém giết giết, còn có rất nhiều tốt đẹp đồ vật, như thay cái tâm tính nhìn thế giới này. người sẽ phát hiện thế giới này có thật nhiều tốt đẹp chỗ. Nếu là cô nương tu luyện sau khi rảnh rỗi, có thể thư đến viện ngồi một chút, ta nguyện bồi cô nương tâm sự tâm. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, cô nương còn nhớ cho chúng ta lần thứ nhất quen biết. Thần Lam gật đầu, Diệp Huyền cười nói, cô nương lúc đó hỏi ta vì sao ngươi hỏi ta liền đáp, ta đương thời trả lời là, đối đãi người thành tâm thành ý. Bây giờ cũng thế, ta cùng cô nương quen biết đến hiện tại, phàm cô nương hỏi, phàm đối cô nương chỗ nói, ta đều không một chút nói ngoa, đều là phát ra từ phế phủ, chí thành chí chân. Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói, này diện xa nữ tử, chân thực danh tự gọi Ngạn Bắc, nàng đến từ Hoang Vũ Trụ, tại Hoang Vũ Trụ, có hai đại siêu cấp thế lực, thứ nhất Tu La Thành, thứ hai, Thần Sơn Ngạn Nhà, nàng hẳn là Thần Sơn thần nữ, nghe nói, thần nữ một đời đều đem dâng hiến cho thần, không được cùng bất luận cái gì nam tử phát sinh quan hệ. Mà nàng tới bên cạnh ngươi, có thể là muốn lợi dụng ngươi đối phó Thần Sơn Ngạn Nhà, ngươi phải cẩn thận chút, không muốn làm coi tiền như rác, trừ phi ngươi cũng thích nàng. Bất quá, ta đề nghị ngươi đuổi nàng đi, bởi vì cái này ngạn tộc cực kỳ không đơn giản, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đi. Nói xong, nàng xoay người, nhưng không có muốn đi ý tứ. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh hiểu được, tức thì khẽ mỉm cười, cô nương xưng hô như thế nào. Thần Lam khóe miệng hơi dâng, Thần Lam, vân giới chi chủ, hiện nay, nửa bước động huyền cảnh. Nói xong, nàng phiêu nhiên mà đi. Chương 2302, nhân tính, Thần Lam, vân giới chi chủ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn liền là hữu ý cùng đối phương kết giao, thư viện hiện tại mới vừa tạo dựng, trừ tiền bên ngoài, còn cần cái gì? Nhân mạch, nên biết, quan huyền thư viện tại chư thần vũ trụ vốn cũng không có căn cơ, vừa mới sáng lập lên, khẳng định là cần khổng lồ nhân mạch quan hệ, dù sao, hắn Diệp Huyền mục đích là tạo dựng một chỗ có thể cải biến vũ trụ thư viện, mà không phải xưng bá vũ trụ. Bởi vậy, hắn cần cùng nơi này bản thổ thế lực tạo mối quan hệ, mà lại, xuất môn ở bên ngoài, thêm một cái bằng hữu khẳng định là muốn so thêm một kẻ địch thân thiết. Chính mình hỗn cái quen mặt, về sau thư viện học viên ở bên ngoài làm sự tình, nhân gia khẳng định cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Giang hồ liền là đối nhân xử thế a. Thần Lam ly khai thư viện không lâu sau, một phiến đám mây bên trong, nàng đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa đứng đấy một nữ tử, chính là cái kia Ngạn Bắc. Ngạn Bắc nhìn xem Thần Lam, ngươi cùng hắn nói cái gì? Thần Lam thần sắc bình tĩnh, liên quan gì đến ngươi? Ngạn Bắc hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Không có bất kỳ nói nhảm, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời tầng mây đột nhiên nhanh chóng tụ tập, sau đó hóa thành một đạo quyền ấn thẳng đến cái kia Thần Lam mà đi. Thần Lam mặt không biểu tình, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thân thể nghiêng về phía trước. Oanh, cái này một nghiêng như 10 vạn tòa núi lớn nghiêng đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đạo kia mây quyền nghiền nát. Nơi xa, Ngạn Bắc trong đôi mắt lóe qua một vệt hàn mang. Thần Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngạn Bắc, cho ngươi một cái lời khuyên, nam nhân kia không phải ngươi có thể lắc lư, ngươi đối tốt với hắn, hắn tự đối ngươi tốt, ngươi như đối với hắn không tốt. Hắn hung ác lên, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Ngạn Bắc thần sắc băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trở lại phía sau núi trong rừng trúc, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Thư viện phát triển sự tình, hắn đều toàn quyền giao cho Thư Hiền, không thể không nói, Thư Hiền cũng xác thực là một cái tay thiện nghệ, bất quá, liền là quá, nho. Rất nhiều thời điểm, không hiểu nhiều được biến báo. Còn tốt có Thanh Khâu, nhà đầu này có thể cùng sư phụ của nàng không đồng dạng, toàn bộ liền là một cái danh ma quỷ quái. Hai người một văn một võ, cũng là đem thư viện làm là có tiếng có thế. Cái này cũng vừa vặn cho hắn dọn ra thời gian, hắn hiện tại tu luyện còn là một kiếm chảm hư không. Hắn muốn môn này kiếm kỹ cùng chảm quá khứ, chảm tương lai, cùng chảm hiện tại dung hợp đến cực hạn. Hắn hiện tại là chi huyền cảnh, mà mục tiêu của hắn chính là, trong nháy mắt miểu chi huyền cảnh. Hắn hiện tại, bình thường chi huyền cảnh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, dù sao, bản thân hắn liền là chi huyền cảnh, mà lại, còn có lão cha truyền thụ cho hắn một kiếm chảm hư không. Nhưng hắn mục tiêu không chỉ có riêng là chiến thắng chi huyền cảnh, mục tiêu của hắn là trong nháy mắt miểu chi huyền cảnh, ổn giết động huyền cảnh. Mà vì đem cái này ba môn kiếm kỹ hoàn mỹ dung hợp, hắn lại lần nữa trở về nghiên cứu cái này thời không chi đạo cùng tuế nguyệt chi đạo. Đã từng tu luyện, hắn là vì tu luyện, mà bây giờ, hắn phát hiện, nghiên cứu những này tu luyện chi sự quá trình này, thật rất thú vị, rất nhiều thời điểm, kết quả hắn đều đã không thèm để ý là quá trình này. Hiện tại tu luyện, là cầu học, là hưởng thụ. Mấy ngày đi qua, Quan Huyền thư viện bên ngoài, càng ngày càng nhiều người đến đây cầu học, trong đó, có các thế lực lớn phái tới, cũng có một chút là thật nghĩ đến cầu học, bất quá, đối với Thu Người, Thư Hiền cùng Thanh Khâu đều xét duyệt rất nghiêm khắc. Hạng thứ nhất liền là nhân phẩm bất quá quan, trực tiếp phủ định, không quản thiên phú thật tốt. Một người nhân phẩm không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thư viện. Mà Diệp Huyền cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy tới cùng học viên lục đục với nhau. Quan Huyền thư viện, trước cổng chính, Thư Hiền cùng Thanh Khâu ngay tại xét duyệt nhập học học viên. Không thể không nói, tới cầu học người thật rất nhiều, Quan Huyền thư viện trước cửa, đã tụ tập hơn 1000 người. Thanh Khâu nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia tới cầu học người, nụ cười trên mặt sán lạn. Mà Thư Hiền nhưng thấp giọng thở dài, trong những người này, phần lớn đều mục đích không thuần. Thanh Khâu cười nói, sư phụ, thay cái góc độ muốn. Nhân gia tới nhập học, khẳng định là có chỗ cầu, nếu không, tại sao tới? Đối với người có dã tâm, chúng ta nên cao hứng, bởi vì người có dã tâm, sẽ càng nỗ lực. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, có thể chiêu tiến đến, ta sợ những người này ngày sau sẽ bại hoại thư viện danh tiếng, thậm chí là loạn tới. Thanh Khâu hai mắt híp lại, sau khi đi vào, đệ nhất, cho bọn hắn làm tư tưởng giáo dục, từ từ giáo hóa bọn hắn, thứ hai, như thực sự có ngu xuẩn mất khôn người, trận giết là được. Thư Hiền hơi hơi ngẩn người, hắn quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, trong mắt có một tia chấn kinh. Thanh Khâu nhẹ nhàng nở nụ cười, thiếu chủ ca ca đối người vô cùng tốt, đây là ưu điểm của hắn, nhưng cái này ưu điểm cũng có một cái tai họa ngầm, đó chính là, đối người không thể quá tốt, người đối với hắn quá tốt, dần ra, hắn sẽ làm là chuyện đương nhiên, bởi vì cái gọi là đấu gạo ân thăng gạo thù. Nói, nàng nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia cầu học người, chúng ta quản lý học viên, cũng phải như vậy, nên thưởng lúc thưởng, nên phạt lúc, định không năng thủ mềm. Giống như cái này thần đạo pháp điển, bọn hắn những người này tới gia nhập thư viện, bọn hắn không phải thật tới cầu học, bọn hắn là vì thần đạo pháp điển tới. Bởi vậy, sư phụ, chúng ta nhất định phải chế định một ít quy tắc. Từ lúc này, phàm gia nhập thư viện người, nhất định phải đạt tới một loại nào đó yêu cầu, mới có thể quan sát thần đạo pháp điển, mà lại, không thể một lần nhìn xong, chỉ có thể nhìn một trang loại này. Thư Hiền do dự một chút, sau đó nói, tốt như vậy sao? Thanh Khâu nhẹ nhàng gật đầu, nếu không như vậy, bọn hắn cho là thần đạo pháp điển là hàng rong hàng đây. Cũng sẽ không trân quý nhìn thần đạo pháp điển cơ hội này. Dần ra, bọn hắn sẽ cho rằng thiếu chủ ca ca cùng bọn hắn cùng hưởng bất kỳ vật gì đều là chuyện đương nhiên. Vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, chúng ta bây giờ liền phải chế định một chút quy củ. Một cái thư viện, nhất định muốn có quy củ của mình, không có quy củ, sẽ ra sự tình. Thư Hiền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, chúng ta thư viện hiện tại càng lúc càng lớn, đến lúc có thể hay không dẫn tới thế lực khác kiêng kỵ cùng nhằm vào. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, sư phụ, người suy nghĩ một chút, một cái dám cầm thần đạo pháp điển đi ra cùng hưởng người, sẽ là một người bình thường sao? Những thế lực này đều rất thông minh, bọn hắn sẽ không ra tay với chúng ta an tâm phát triển là được. Còn có, sư phụ ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta, tuyệt đối không phải trước mắt nho nhỏ lợi ích, mà là tinh thần đại hải. Trọng yếu đi theo thiếu chủ ca ca bước chân, ánh mắt của chúng ta cùng cách cục, nhất định muốn lớn. Nếu không, qua không được bao lâu, chúng ta khả năng liền sẽ từ nhỏ chủ ca ca bên người biến mất. Thư Hiền hỏi, nhà đầu, người nói ánh mắt cùng cách cục phải lớn, muốn nhiều lớn. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, vô cùng lớn. Thư Hiền sửng sốt, Thanh Khâu nói khẽ, nhất định muốn cảm tưởng. Nếu như một người, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy hắn cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Thư Hiền trầm mặc, tiên cổ phủ, trong điện, tiên cổ đồng cùng Mỹ Phụ còn có tiên cổ yêu đều tại một cái phòng. Tiên cổ đồng do dự một chút, sau đó nói, yêu nhi, đoạn này thời gian, ngươi làm sao cả ngày nhốt tại trong nhà? Ngươi có thể đi ra dạo chơi à? Ta cảm thấy cái kia Quan Huyền thư viện tựu rất không tệ, ngươi có thể đi nơi đó dạo chơi. Mỹ Phụ vội vàng phụ họa, đúng vậy, vị kia Diệp công tử, ta cảm thấy lấy không tệ. Mặc dù phía trước ta cùng phụ thân ngươi cùng hắn có chút hiểu lầm, nhưng vị này Diệp công tử là một cái có đại học vấn người, loại người này đều rất đại độ, hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta so đo. Ngươi ngàn vạn lần đừng có bởi vì chúng ta phía trước một chút cử động, mà có tâm lý gánh nặng, bởi vậy không đi cùng hắn kết giao, đây là không đúng. Tiên cổ yêu nhìn hai người một chút, sau đó nói, hắn nói qua, hắn sẽ không lại tới tiên cổ thành. Tiên cổ đồng nghiêm mặt nói nhảm, kia là nói nhảm. Mỹ Phụ cũng liền vội vàng gật đầu, nói nhảm, tiên cổ yêu khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm, đứng dậy rời đi. Tiên cổ đồng đột nhiên nói, nhà đầu, ta biết, ngươi rất phản cảm chúng ta loại hành vi này, cảm thấy chúng ta rất hiện thực, nhưng không có cách nào, phụ thân ngươi ta ngồi ở vị trí cao, làm cái gì đều phải theo gia tộc cân nhắc. Ngươi nói, nếu như ngươi tìm một cái người bình thường, thích hợp sao? Khẳng định là không thích hợp, nhà đầu, phụ thân là người từng trải, biết môn đăng hộ đối trọng yếu bao nhiêu, môn không thích đáng, hộ không đúng, hai người cùng một chỗ, chênh lệch quá lớn, ngày sau sinh hoạt là muốn xảy ra vấn đề lớn. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua tiên cổ đồng, các ngươi hiện tại cảm thấy ta cùng Diệp công tử môn đăng hộ đối. Tiên cổ đồng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, lai lịch khẳng định không tầm thường. Tiên cổ yêu khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Tiên cổ đồng trầm giọng nói, nhà đầu, lần này bất đồng, ta nhìn ra được, người đối Diệp công tử cùng đối với người khác không đồng dạng. Người cùng hắn, không quản tương lai làm sao, nhưng ít ra, các ngươi trở thành bằng hữu là không có vấn đề a. Mà bây giờ, người bởi vì chúng ta nguyên nhân, bắt đầu trốn tránh Diệp công tử. Đây là không đúng, trong lòng ta, ngươi là một cái dám nghĩ dám làm cô nương, nếu là ưa thích, ngươi liền muốn lên a. Do dự liền sẽ bại trận, Diệp công tử như vậy ưu tú, bên cạnh hắn nữ tử, định sẽ không thiếu, ngươi nếu không quả quyết một điểm, dũng cảm một điểm, hắn nhưng muốn bị những nữ nhân khác cướp đi. Mỹ phụ cũng là vội vàng nói, đúng vậy, ngươi xem một chút, Diệp công tử là gì hắn ưu tú. Không chỉ thực lực cường đại, gia thế không đơn giản, còn là một cái có học vấn có phong độ người, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở cùng với hắn, có phải hay không rất vui vẻ? Vui vẻ, tiên cổ yêu nhíu mày, vui vẻ sao? Tiên cổ yêu trầm tư nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên phát hiện, giống như xác thực thật vui vẻ. Nghĩ đến cái này, tiên cổ yêu trong lòng giật mình, liền vội vàng lắc đầu, vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao tạp niệm. Lúc này, tiên cổ đồng vội vàng lại nói, nhà đầu, cái này Diệp công tử, liền là nhân trung long phượng, còn là một cái người thú vị, ngươi nếu là bỏ qua nàng, vi phụ cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không gặp được so với hắn ưu tú hơn nam nhân. Ngươi sẽ thương tiếc cả đời. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, nếu như hắn chính là một người bình thường, nếu như hắn không có cường đại thân thế bối cảnh, các ngươi sẽ còn như vậy sao? Tiên cổ đồng lập tức cả giận nói, ta cùng mẫu thân ngươi là loại kia thế lực người sao? Tiên cổ yêu, chương 2303, ngươi có thể nói thêm câu nữa. Tiên cổ yêu triệt để vô ngữ, không nhìn thẳng cha mẹ mình, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, tiên cổ đồng cùng mỹ phụ nhất thời gấp không được, nhưng lại không có cách nào, bọn hắn biết mình nữ nhi tính khí. Nghĩ muốn khuyên nàng chủ động, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nhà đầu này, quá hiếu thắng. Hai người nhìn nhau một chút, đều có chút hối hận sơ mắt chó coi thường người khác a. Tiên cổ yêu ly khai đại điện về sau, nàng một mình đi tới một con sông một bên, nhìn xem trong sông du đãng cá nhỏ, nàng rơi vào trầm tư, chẳng biết tại sao, những ngày qua, nỗi lòng dù sao là không yên, dường như có chuyện gì ràng buộc lấy tâm. Lúc này, tiên cổ nguyên xuất hiện tại tiên cổ yêu bên cạnh. Tiên cổ nguyên do dự một chút, sau đó nói, tỷ. Tiên cổ yêu thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng tiên cổ nguyên, có chuyện. Tiên cổ nguyên cười khổ, tỷ, Lý Tuyết không muốn trở về tới. Tiên cổ yêu mặt như băng xương, kia là ngươi không có bản lãnh, oán ai. Tiên cổ nguyên sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Tiên cổ yêu nhìn thẳng tiên cổ nguyên, ngày đó hắn tới tham gia ngươi hôn lễ, cũng dùng thần đạo pháp điển, làm lễ vật, có thể ngươi là như thế nào đối với hắn. Tiên cổ nguyên cười khổ, ta cũng không biết túi tiền kia bên trong vậy mà là thần đạo pháp điển, nếu sớm biết, ta chắc chắn sẽ không như vậy đối với hắn. Tiên cổ yêu thấp giọng thở dài, tiên cổ nguyên vừa nói tỷ, ngươi cùng cái kia Diệp công tử quan hệ tốt như vậy, có thể giúp ta cầu tình sao? Nhượng Lý Tuyết trở về, tiên cổ yêu nói khẽ, không muốn lại nghĩ Lý Tuyết. Tiên cổ nguyên sửng sốt, vì sao? Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua tiên cổ nguyên, bởi vì nàng sẽ không lại trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiên cổ nguyên sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng tiên cổ nguyên, đừng động ý xấu, nếu không, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đừng nhìn Diệp công tử tính tình ôn hòa, hắn như thật sự tức giận, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Tiên cổ nguyên, tiên cổ yêu ly khai tiên cổ phủ về sau, nàng đột nhiên nói Trương lão. Âm thanh hạ xuống. Một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tiên cổ yêu mặt không biểu tình, cho ta nhìn xem hắn, nếu như hắn dám đi tìm Lý Tuyết hoặc là Diệp công tử phiền toái, trực tiếp đánh cho ta tàn. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, tiên cổ yêu nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, không dám. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói tiểu thư. Tiên cổ yêu nói khẽ, ngươi cảm thấy Diệp công tử người làm sao? Lão giả áo bào trắng nghĩ nghĩ, sau đó nói tính tình ôn hòa. Tao nhã nho nhã, công tử văn nhã. Tiên cổ yêu gật đầu, xác thực, nhưng là, trực giác nói cho ta, không có đơn giản như vậy. Lão giả áo bào trắng sửng sốt, cái này, tiên cổ yêu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, hắn là một cái rất có tính cách người, cũng là một cái người đối tốt với hắn, hắn tự đối người gấp 10 người tốt, nhưng là, ngươi nếu dám hại hắn, hắn khẳng định cũng sẽ gấp 10 trả lại ngươi. Ta tiên cổ tộc cùng hắn, đã phát sinh qua một lần mâu thuẫn, tuyệt đối không thể lại cùng chi kết oán kết thù. Lão giả áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, Diệp công tử đối ngươi, có lẽ không thể nói rõ ưa thích, nhưng tuyệt đối là có hảo cảm. Tiên cổ yêu cười khẽ, thì tính sao? Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, tiểu thư, thuộc hạ lắm miệng, ngươi như đối Diệp công tử cũng có hảo cảm, vậy ngươi hoàn toàn có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, không. Lão giả áo bào trắng cười khổ, tiểu thư, Diệp công tử xác thực là một cái không tệ người, hơn nữa, còn là một cái có đại học vấn người, người tu luyện sau khi, xác thực có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều một thoáng. Tiên cổ yêu mặt không biểu tình, tự không. Lão giả áo bào trắng đang muốn nói cái gì, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả hơi hơi thi lễ, tiểu thư, Diệp công tử đến đây bái phỏng, liền tại ngoài thành, hắn nói. Còn chưa có nói xong, tiên cổ yêu đã biến mất không còn tăm hơi. Lão giả áo bào trắng, tiên cổ thành ngoài thành, ngay tại nhắm mắt Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, tiên cổ yêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, yêu cô nương, lại gặp mặt. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, có chuyện. Diệp Huyền có chút bất mãn, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao. Tiên cổ yêu hơi hơi ngẩn người, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng rất nhanh bị nàng ép lại. Diệp Huyền cười nói, cùng đi đi. Tiên cổ yêu gật đầu, tốt, nói, nàng liền muốn mang theo Diệp Huyền hướng trong thành đi. Diệp Huyền nhưng bất động, tiên cổ yêu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, còn đang tức giận sao? Diệp Huyền gật đầu, tiên cổ yêu liếc một cái Diệp Huyền, hẹp hòi, cái nhìn này, nhiều một chút phong tình, mà chính nàng đều không có phát hiện. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chỉ vào một bên, bên kia phong cảnh không sai, chúng ta đi đi. Tiên cổ yêu gật đầu, tốt, hai người thuận theo tường thành, hướng phía nơi xa đi tới. Tiên cổ yêu đột nhiên mở miệng, đột nhiên tới tìm ta, nhất định là có chuyện a. Diệp Huyền cười nói, một chuyện nhỏ, bất quá, chủ yếu sự tình còn là tới nhìn ngươi một chút. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, nhìn ta làm gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi xinh mỹ lệ, nhìn một chút, tâm tình tựu không khỏi khoan khoái. Tiên cổ yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, không muốn hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền khẽ cười nói, yêu cô nương, ta hẳn không phải là cái thứ nhất nói ngươi mỹ lệ người, đúng không? Tiên cổ yêu phản vấn, nếu như ta là một cái sinh cực xấu người đâu? Diệp Huyền kinh ngạc, yêu cô nương, người khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Tiên cổ yêu nhíu mày, cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nói người sinh mỹ lệ, không chỉ là dung nhan, còn có linh hồn cùng phẩm được. Thế giới này, rất nhiều người bề ngoài đẹp mắt, nhưng nội tâm nhưng dơ bẩn xấu xí vô cùng. Một cái nội tâm dơ bẩn cùng xấu xí người, nàng dù cho bề ngoài đẹp hơn nữa, trong mắt của ta, đó cũng là dơ bẩn xấu xí. Mà yêu cô nương người bất đồng, người không chỉ bề ngoài xinh đẹp mắt, nội tâm cũng rất hiền lành. So sánh dung mạo của ngươi, ta càng thích linh hồn của ngươi cùng ngươi khỏa kia thiện lương trái tim. Bởi vì cái gọi là, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị thiện lương linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Nói, hắn dừng một chút, vừa nói, ngôn ngữ của ta, có thể sẽ để ngươi cảm thấy có chút hoa lý hồ tiếu, thậm chí là có chút mạo phạm, nhưng ta muốn nói, đây chính là ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất, chúng ta kiếm tu tu chính là tâm. Chúng ta chưa từng sẽ lừa gạt mình nội tâm, trong miệng lời nói, chính là trong lòng suy nghĩ. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, thần sắc mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng tâm lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, bất quá, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền cũng đang nhìn nàng, ánh mắt của hắn như nước trong trẻo, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hết thảy đều là như vậy thật. Tiên cổ yêu đột nhiên thu hồi ánh mắt, Diệp Huyền ánh mắt kia, tựa như là vòng xoáy đồng dạng. Tựa như có thể đem người đều hút đi vào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, yêu cô nương, ta tiến ngươi một phần lễ vật. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hướng, có chút hiếu kỳ, lễ vật gì? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy bản này thần đạo pháp điển, tiên cổ yêu trực tiếp sửng sốt, cái này. Diệp Huyền chân thành nói, bản này thần đạo pháp điển cùng ta lúc trước tặng cho ngươi đệ đệ cùng Lý Tuyết Quyển kia bất đồng. Bản này thần đạo pháp điển ta không ngủ không nghỉ nghiên cứu nửa tháng, sau đó cặn kẽ chú thích, tu luyện, muốn đơn giản gấp mấy lần không chỉ. Thư Hiền, tiên cổ yêu nhìn lấy trước mắt thần đạo pháp điển, một lát sau, nàng lắc đầu, quá chân quý. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có chúng ta hữu nghị chân quý sao? Tiên cổ yêu sững sờ tại nguyên chỗ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lại hỏi, có sao? Tiên cổ yêu trầm mặc, không biết nên làm sao hồi đáp. Diệp Huyền đột nhiên đem thần đạo pháp điển đặt ở tiên cổ yêu trong tay, với ta tâm lý, tự tính một vạn bản thần đạo pháp điển cũng không kịp người ta hữu nghị một phần ngàn tỷ. Nói, hắn nhìn hướng tiên cổ yêu, lần sau, chớ có lại dùng ngoại vật để cân nhắc giữa chúng ta hữu nghị. Bởi vì ta cảm thấy dùng ngoại vật để cân nhắc giữa chúng ta hữu nghị, kia là vũ nhục, kia là khinh nhờn. Tiên cổ yêu nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không cảm thấy ta giống như đang lừa dối ngươi? Tiên cổ yêu gật đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Tiên cổ yêu nhìn xem trong tay tiên đạo pháp điển, trong lòng thấp giọng thở dài. Lắc lư, đây chính là tiên đạo pháp điển, giá trị chỉ ít 5.000 vạn đầu trụ mạch trở lên a. Hơn nữa, còn là chú thích qua, càng là vô giới chi bảo. Hắn đối chính mình có ý đồ, nghĩ đến đây, nàng phát hiện, chính nàng vậy mà không có chút nào sinh khí. Nếu là, hắn vì sao không nói rõ? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình có chút tức giận. Tiên cổ yêu liền vội vàng lắc đầu, bỏ rơi trong đầu những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm, nàng bước nhanh đuổi theo Diệp Huyền, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tức giận. Diệp Huyền gật đầu, có chút, bởi vì ta nói thật thời điểm, chưa hề có người tin vào. Tiên cổ yêu trừng mắt nhìn, người trước đó đã nói láo sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, thường xuyên nói, tiên cổ yêu lắc đầu, ta không tin, người này thoạt nhìn có chút bất cần đời, nhưng người còn là rất chính trực, không phải sẽ nói lời nói dối người. Diệp Huyền, tiên cổ yêu đột nhiên nói, người cái này tiên đạo pháp điển ta tự nhận lấy. Đừng nóng giận, có thể, Diệp Huyền cười nói, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Tiên cổ yêu khẽ mỉm cười, tốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể lại mạo phạm một thoáng sao? Tiên cổ yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười nói, muốn nói lời nói từ đáy lòng, nhưng lại sợ ngươi không cao hứng, cho nên. Ta có thể nói sao? Tiên cổ yêu liếc một cái Diệp Huyền, nàng nghĩ nghĩ, sau đó dựng lên một ngón tay, chỉ có thể nói một câu, tựa một câu. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, tựa như mới vừa thành thục anh đào đồng dạng. Kiều diễm ướt át, nhượng người không nhịn được muốn cắn lên một ngụm. Tiên cổ yêu trước là ngẩn người, sau đó trên gương mặt dâng lên hai đóa đỏ ửng, nàng trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi. Cái này thật có chút dê sồm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên nói khẽ ngươi. Có thể nói thêm câu nữa. Diệp Huyền, chương 2304, nuôi thả. Nói thêm câu nữa, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không. Tiên cổ yêu hơi ngẩn ra, Huyền cơ xấu hổ trừng mắt liếc Diệp Huyền. Nửa xấu hổ nửa nộ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta không phải là không muốn nói, ta là không dám nói. Tiên cổ yêu có chút hiếu kỳ, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta sợ ngươi sinh khí. Tiên cổ yêu liếc một cái Diệp Huyền, ta sinh cái gì khí? Diệp Huyền cười nói, yêu cô nương, ngươi bình thường rất ít cười, đúng không? Tiên cổ yêu trầm mặc. Diệp Huyền nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi từ nhỏ lưng đeo nên cũng rất nhiều, sinh ở thế gia đại tộc. Nữ tử nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có so nam nhân càng thêm nỗ lực, chỉ có như vậy, người mới sẽ được tôn trọng, mới sẽ được coi trọng, mới sẽ không bị coi là quân cờ. Mà tại loại này thế gia trong đại tộc, cái gọi là thân tình quan niệm là rất nhạt, bởi vì mọi người đều dùng lợi làm trọng. Tất cả mọi người chỉ quan tâm cảnh giới của ngươi, không có người quan tâm ngươi chân chính nghĩ muốn chính là cái gì, đây cũng chính là ngươi vì cái gì băng băng lãnh lãnh nguyên nhân. Bởi vì ngươi muốn ngụy trang chính mình, không nhượng người khác nhìn đến ngươi nội tâm mềm yếu. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên, nàng trong ánh mắt, ngấn lệ lấp lóe, nhưng không có nhỏ xuống. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó xoay người, như muốn khóc, tự khóc đi. Ta không nhìn, phốc phốc, tiên cổ yêu đột nhiên bật cười, nàng trừng mắt liếc Diệp Huyền, đây không phải bịt tai trộm chuông sao. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng tiên cổ yêu, khi thấy tiên cổ yêu khóe mắt nước mắt lúc. Hắn lấy ra một tờ khăn lụa thay tiên cổ yêu lau chùi rơi khóe mắt nước mắt, nói khẽ ngươi kiên cường bộ dạng, làm cho đau lòng người. Tiên cổ yêu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đẹp mắt không? Tiên cổ yêu hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu nở nụ cười, da mặt dày. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hai người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hai người đi tới một chỗ bờ sông, sông ngòi hai bên, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tiên cổ yêu hôm nay ăn mặc một bộ váy dài trắng, không nhiễm một hạt bụi, nàng tóc dài rất tùy ý phê tại sau lưng, nhưng cũng không lộn xộn, cái kia ngũ quan xinh xắn, đủ để cho vô số nam nhân trầm luân. Tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn ta làm gì? Diệp Huyền cười nói, đẹp mắt, Tiên cổ yêu trừng mắt liếc Diệp Huyền, cũng không tức giận, ngược lại là có chút thẹn thùng. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, không thể không nói, nhân loại thật là thị giác hệ sinh linh, mỹ lệ bề ngoài, đặc biệt là yêu cô nương loại này tuyệt mỹ dung nhan, thật dễ dàng nhượng người trầm luân. Tiên cổ yêu đột nhiên hỏi, người sẽ trầm luân sao? Diệp Huyền sửng sốt, hắn quay đầu nhìn hướng tiên cổ yêu, tiên cổ yêu nhưng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, phảng phất câu nói mới vừa rồi kia không phải nàng hỏi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, sẽ. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền ánh mắt, muốn xem xuyên Diệp Huyền trái tim. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi ánh mắt, yêu cô nương, người không muốn nhìn như vậy ta. Tiên cổ yêu hỏi, vì sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta sợ ta như vậy trầm luân, sau đó vạn kiếp bất phục. Tiên cổ yêu, Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào nơi xa một tảng đá lớn, đi, chúng ta đi cái kia ngồi một chút. Nói xong, hắn mang theo tiên cổ yêu đi đến trên tảng đá lớn này, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, bên cạnh sông ngòi bên trong, hai đầu cá đột nhiên bay lên. Diệp Huyền trực tiếp nổi lửa cá nướng, tiên cổ yêu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia dị dạng sắc thái. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là nướng xong hai đầu cá, hắn đem bên trong một cái đưa cho tiên cổ yêu, nếm chút. Tiên cổ yêu do dự một chút, sau đó tiếp lấy cá, nàng nhẹ nhàng nếm nếm, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, rất không tệ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói yêu cô nương. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, ngươi có thể gọi ta tiểu yêu. Tiểu yêu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhũ danh của ngươi. Tiên cổ yêu gật đầu, nói khẽ chỉ có cha mẹ ta mới có thể gọi ta như vậy. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, tiểu yêu, ta có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Tiên cổ yêu nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nghĩ tại tiên cổ thành chiêu thu học viên. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là muốn tuyển nhận học viên, chỉ có thể đi các đại giới cùng các đại thành, bởi vì trừ đi các đại giới cùng các đại thành về sau, địa phương khác người thực sự quá ít, mà lại, ưu tú người càng là ít đến thương cảm. Muốn chiêu thu đến càng nhiều càng tốt học viên, chỉ có thể đi các đại thành cùng các đại giới. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người mới vừa nói nhiều như vậy lời hay, mục đích đúng là vì cái này sao? Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao lại như vậy? Ta không phải loại người như vậy. Tiên cổ yêu khẽ lắc đầu, người mới vừa nói, không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, sau đó nói, ta chẳng khác gì là đang cùng các ngươi cướp người đây. Tiên cổ yêu khẽ mỉm cười, nhìn ngươi bản sự, ngươi như thật có thể cướp đi, vậy tính ngươi lợi hại. Đương nhiên, ta cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ, đó chính là nhượng ta tiên cổ tộc người cũng có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện, không cần nhiều, tự 4-5 cái danh ngạch, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền cười nói, có thể, bất quá, cái này 4-5 người, ta cần nhân phẩm có thể quá quan. Tiên cổ yêu gật đầu, ta tự thân chọn lựa. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi chân trời xa nắng chiều, nói khẽ tiểu yêu, ta phải đi về. Tiên cổ yêu trầm mặc, mặc dù trong lòng có chút hứa không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu. Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn hướng tiên cổ yêu, khẽ mỉm cười, người biết người cười lên có nhiều đẹp không? Tiên cổ yêu hơi ngẩn ra. Diệp Huyền cười nói, đẹp đến nhượng người ngạt thở. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, một đạo kiếm quang đâm rách thương khung, chấn động thiên địa. Kiếm tu, tiên cổ yêu nhìn về chân trời đạo kia đâm rách thương khung kiếm quang, nói khẽ thật là kiếm tu đây. Nói, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nở nụ cười. Nụ cười này, vạn vật thất sắc. Một lát sau, tiên cổ yêu xoay người rời đi, khi trở lại tiên cổ phủ cửa ra vào lúc, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn hơi hơi thi lễ, tiểu thư, Ngôn Biên Nguyệt công tử đến. Nói có đồ vật muốn tặng cho, tiên cổ yêu đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nhường hắn cút. Nói xong, nàng hướng phía nội phủ đi tới, nhưng không đi hai bước, nàng lại dừng lại, lại nói, cút xa một chút. Nói xong, nàng biến mất tại nguyên chỗ, lão giả áo bào trắng, Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền trở lại thư viện về sau, hắn lập tức tìm tới Thư Hiền cùng Thanh Khâu. Diệp Huyền cười nói, hiện tại, các ngươi có thể đến tiên cổ thành nhận người, bất quá, tới phía trước. Nhớ kỹ cho yêu cô nương lên tiếng chào hỏi. Thư Hiền gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, bên trong là hắn sở hữu trụ mạch. Phía trước Đông Lý Nam cho hắn một chút, sau đó hắn lại theo yêu liên nơi đó được 1.500 vạn, tăng thêm phía trước Ngôn tộc tộc trưởng lại cho hắn 2.000 vạn, trừ đi phía trước tiêu hết, hắn bây giờ còn có 38 triệu đầu trụ mạch. Diệp Huyền nghĩ, sau đó lấy ra 500 vạn đầu trụ mạch đưa cho Thư Hiền, hiện tại thư viện kiến thiết. Các phương diện đều cần dùng tiền, đối với tiền phương diện, người chớ có tiết kiệm. Thư Hiền hơi hơi thi lễ, được rồi, Diệp Huyền lại phân ra 500 vạn đầu trụ mạch đưa cho Thanh Khâu, đây là đơn độc cho ngươi, ngươi tu luyện, cần thiết trụ mạch rất nhiều, cũng chớ có tỉnh, hiểu chưa? Thanh Khâu khẽ gật đầu, nói khẽ tốt, nói xong, nàng tiếp lấy nạp giới, nàng tay phải gắt gao nắm tay bên trong nạp giới, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiêu của chúng ta không chỉ là chư thần vũ trụ, mà là toàn vũ trụ. Mà chư thần vũ trụ là chúng ta căn cơ, bởi vậy, ta quyết định đi bái phỏng một thoáng cái này chư thần vũ trụ các thế lực lớn, bởi vì hiện tại các thế lực lớn đối với chúng ta đều vẫn là trong lòng còn có kiêng kỵ cùng đề phòng, ta muốn cho bọn hắn bày tỏ một cái thái, chúng ta tới đây chính là muốn xây lập nhất cái thư viện, mà không phải muốn xưng bá chư thần vũ trụ. Tốt nhất là có thể cùng bọn hắn hợp tác, đại gia hòa bình phát triển, thực hiện cùng có lợi. Nói xong, Diệp Huyền cũng là hơi xúc động, từng có lúc, chính mình đổi chỗ khác không phải đánh liền là giết, một đường đánh tới đáy, một đường giết tới đáy. Những tháng ngày đó, hắn thật mệt mỏi, chư thiên thế lực, vì sao không thể hòa bình cùng tồn tại? Vì sao nhất định muốn chém chém giết giết? Bây giờ trở về đầu đã từng, hắn cảm giác mình tựa như cái ngốc điểu. Đi một đường, giết một đường, đánh thắng được, tự trang bức, đánh không lại tự gọi người. Nhân sinh của hắn, tựa như sáo lộ, không ngừng mà lặp lại, không ngừng mà tuần hoàn. Loại người này sinh, thực sự vô vị. Giao phó xong về sau, Diệp Huyền chính là đứng dậy, hắn cái kế tiếp địa phương, muốn đi liền là Vạn Cổ Thành. Ly khai Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền chính là ngồi xe ngựa chậm rãi hướng phía nơi xa bước đi. Hắn không có lựa chọn ngựa kiếm, ngồi xe ngựa, không phải là vì trang bức, mà là vì để cho chính mình chậm lại. Đã từng hắn, đi quá mau, hắn hiện tại muốn chậm lại, rất nhiều thời điểm, ổn định lại tâm thần, lắng động một thoáng, càng tốt hơn. Trên xe ngựa, Diệp Huyền nửa nằm, trong tay cầm một quyển sách cổ. Sách cổ tên, Sách Kinh, quyển sách này, hắn đặc biệt ưa thích, đặc biệt là trong đó hai câu nói, kính đức, trùng sinh linh. Đức, ý chỉ phẩm hạnh, đạo đức, hắn thấy, làm người là muốn có đạo đức, người vô đạo đức, không điểm mấu chốt, cùng xúc sinh có gì khác. Trùng sinh linh, những ngày qua, hắn cảm xúc rất sâu, hắn sở dĩ muốn sáng lập nhân gian kiếm đạo, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, nếu như ngươi yêu quý vũ trụ này sinh linh, cái này vũ trụ cùng ước vạn sinh linh cũng sẽ yêu quý ngươi. Ngươi dùng sát lục chi tâm đợi vũ trụ đáp lễ ngươi cũng nhất định là sát lục. Đương nhiên, hắn cũng biết, cường giả vi tôn thế giới, muốn cải biến rất nhiều thứ, vô cùng khó khăn. Nhưng là, hắn còn là quyết định muốn đi làm, trừ hắn, không ai có thể làm đến. Bởi vì hắn Diệp Huyền được trời yêu ái, cha ta vô địch, ta đại ca vô địch, em gái ta vô địch, loại này khai thiên tịch địa đại sự, trừ ta Diệp Huyền bên ngoài, ai có thể làm. Ngoài ta còn ai, nghĩ đến đây, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn thừa nhận, hắn có chút khoa trương. Hắn cũng nghĩ điệu thấp một điểm, nhưng, thực lực không cho phép a. Sinh ra giữa núi tức vô địch, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá, cùng đã từng bất đồng, hắn bây giờ nghĩ làm một cái có ý nghĩa nhị đại. Cường đại như thế thân phận bối cảnh, nếu chỉ là dùng tới trang bức, cái kia cũng quá thấp kém. Như hắn lời nói, hắn muốn cải biến vũ trụ, không chỉ muốn cải biến vũ trụ, còn muốn cải biến cha của hắn. Cuối cùng cũng có một thiên, hắn sẽ đứng ở nam tử áo xanh trước mặt, sau đó lẽ thẳng khí hùng nói cho nam tử áo xanh, ngươi là một cái không hợp lệ cha. Nói xong, sau đó một bàn tay đem nam tử áo xanh đập bay đến cửu thiên bên ngoài. Nuôi thả, cha ngươi nuôi thả ngươi, ngươi tự nuôi thả ta, ngươi là thứ đồ gì? Chương 2305, ngươi thích ta sao? Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, hắn rõ ràng lão cha tính khí, ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi hoa lý hồ tiếu, ngươi cùng hắn hoa lý hồ tiếu, hắn tự cùng ngươi giảng đạo lý. Đều không được, hắn tự cùng ngươi giảng nắm tay, đánh không lại phía trước, còn là trước nhẫn nhịn a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, tiếp tục xem sách. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm kéo tới, sau một khắc, một nữ tử ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh. Người tới, chính là cái kia Ngạn Bắc. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, hôm nay Ngạn Bắc, áo tím phủ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc bên dưới, da thịt như dương chi bạch ngọc, hướng xuống, bộ ngực sữa nửa chặn nửa che, thực sự mê người. Lại hướng xuống, tối eo bị một cái màu trắng dây lụa nhẹ buộc, không đủ một nắm. Đặc biệt là hai mắt của nàng, so hoa đào còn muốn mị, ánh mắt chuyển động trong lúc, mười phần câu nhân tâm huyền. Không thể không nói, cái này Ngạn Bắc dung nhan là không một chút nào thua tiên cổ yêu. Hai người đẹp, tương đồng mà bất đồng. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, cười nói có chuyện gì sao? Ngạn Bắc gật đầu, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Ngạn Bắc nhún vai, không có vì sao, liền là muốn cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Ngạn Bắc quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không cự tuyệt. Diệp Huyền cười nói, ta vì sao muốn cự tuyệt. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt đối mặt, Diệp Huyền mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Trong lúc nhất thời, trong chàng hào khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Sau một hồi, Ngạn Bắc cười khẽ, ngươi là người thứ nhất dám thẳng như vậy xem nam nhân của ta, mà lại, ánh mắt như vậy trong suốt. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiếp tục xem sách, ngươi coi ta những năm này kiếm sửa không a? Ngạn Bắc đột nhiên nói, ta đến từ hoang vũ trụ phía bắc ngạn tộc. Diệp Huyền tiếp tục xem sách, không nói gì. Ngạn Bắc lại nói, ta là ngạn tộc thần nữ, ngươi biết thần nữ sao? Liền là loại kia một đời đều muốn dâng hiến cho thần nhân. Nói, nàng đột nhiên đoạt lấy Diệp Huyền sách, có chút nộ, ta chẳng lẽ còn không có sách đẹp mắt không? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi nói, ta nghe. Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi biết thần sao? Diệp Huyền cười khẽ, liền là một chút cường đại một điểm người. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là tại khinh nhờn thần. Tại chúng ta cái chỗ kia, ngươi là muốn bị thiêu chết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nghiêm trọng như vậy. Ngạn Bắc gật đầu, tại gia tộc bọn ta, nhất định phải thờ phụng thần. Lời nói, ngươi có tín ngưỡng sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói có. Ngạn Bắc hỏi, ai? Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi. Ngạn Bắc nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền khẽ cười nói, muội muội ta, ta tín ngưỡng chính là nàng, trừ nàng, cái khác thần, ta đều không nhận. Tin Thanh Nhi, vĩnh viễn không địch. Ngạn Bắc liếc một cái Diệp Huyền, nàng chẳng lẽ so thần còn lợi hại hơn sao? Diệp Huyền chân thành nói, vậy cần phải lợi hại hơn nhiều. Ngạn Bắc đột nhiên ngồi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, khoác lác. Diệp Huyền, Ngạn Bắc lại nói, ta là trốn tới, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền hỏi, không muốn bị ràng buộc một đời. Ngạn Bắc gật đầu, vâng. Diệp Huyền trầm mặc, Ngạn Bắc nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn sẽ đến bắt ta trở về. Diệp Huyền trầm mặc, Ngạn Bắc liếc một cái Diệp Huyền, lại không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi có thể hay không đừng cùng ta ngồi gần như vậy. Lúc này Ngạn Bắc an vị ở trước mặt hắn, tại hướng phía trước từng điểm, liền muốn ngồi tại trên đùi hắn. Vị trí này, quả thực có chút lúng túng. Ngạn Bắc nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải chính nhân quân tử sao? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền cười nói, Ngạn Bắc cô nương, ngươi thích ta sao? Nghe vậy, Ngạn Bắc sửng sốt, vấn đề này, thực sự là quá đột ngột, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại, đầu óc hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Diệp Huyền lại hỏi, thích sao? Ngạn Bắc trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, do dự, tự đại biểu hẳn là không thích. Đã không thích, ngươi cùng ta như vậy thân cận, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có lẽ là tư tưởng của ta tương đối cổ hủ bảo thủ, ta cảm thấy, nữ tử nên muốn cùng nam tử bảo trì khoảng cách nhất định, trừ phi là ngươi thật đặc biệt ưa thích hắn. Hắn cũng thích ngươi, lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên không cần tính toán những thứ này. Nhưng nếu như không có lưỡng tình tương duyệt, khoảng cách này vẫn là phải gìn giữ. Nữ tử càng tự ái, nàng tự càng được nam nhân tôn trọng, những cái kia không tự ái nữ tử, các nàng tại bị nam nhân hai câu hoa ngôn xảo ngữ phía sau tự hủy thân, thường thường đều là sai giao. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng một dẫn, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Ngạn Bắc nâng lên, sau đó rời tới bên cạnh hắn cùng hắn song song ngồi. Diệp Huyền tiếp tục nói, cũng không phải là thuyết giáo, chính là từng điểm cảm tưởng, Ngạn Bắc cô nương như cảm thấy có lý, nghe chi, như cảm thấy vô lý, quên chi. Hắn Diệp Huyền không phải một cái chủng, ngựa, sẽ không gặp một cái tự thích một cái, có lẽ bình thường trên miệng sẽ chiếm chút ít tiện nghi, nhưng hắn là có điểm mấu chốt. Ngạn Bắc trầm mặc một lát sau, nói cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn cái gì? Ngạn Bắc nhìn hướng Diệp Huyền, tôn trọng. Diệp Huyền tôn trọng nàng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Tôn trọng là nên. Ngạn Bắc đột nhiên nói, ta muốn gia nhập thư viện, thật gia nhập. Diệp Huyền trầm mặc, Ngạn Bắc vội vàng nói, ta thẳng thắn, ta muốn gia nhập thư viện, một là muốn tìm cầu ngươi che chở, hai là thật ưa thích thư viện, ta thích nơi này bầu không khí, cũng thích ngươi. Ý của ta là, ưa thích cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta cảm thấy, cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta có thể học được rất nhiều. Diệp Huyền trầm tư, Ngạn Bắc tiếp tục nói, ta cũng biết, nếu như ta gia nhập thư viện, khẳng định sẽ cho ngươi cùng thư viện mang đến phiền toái. Nhưng, ta thật rất muốn gia nhập thư viện. Nói, nàng đột nhiên ôm đầu, có chút cúi đầu ủ rũ, nhưng ta thật không nghĩ liên lụy ngươi, nếu như ta gia nhập thư viện, Ngạn tộc sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi biết không, ta tối hôm qua do dự rất lâu, ta tại do dự muốn hay không đi. Nhưng, có thể ta thật không muốn đi, ta thích nơi này, cũng ưa thích. Nói đến đây, Nàng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngạn tộc rất lợi hại sao? Ngạn Bắc gật đầu, nói khẽ, so chư thần vũ trụ bất kỳ một thế lực nào đều muốn lợi hại. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi không sợ ta bị đánh chết sao? Ngạn Bắc trừng mắt nhìn, có thể ta cảm giác ngươi càng lợi hại. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Ngạn Bắc do dự một chút, sau đó nói, ngươi cho người cảm giác liền là vô địch bộ dạng. Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười ha ha một tiếng, nguyên lai mình trong bất chi bất giác cũng có cường giả phong phạm sao? Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cách đó không xa đứng đấy một lão giả chính cười mỉm mà nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức đứng dậy, hắn ôm quyền, các hạ là. Lão giả cười nói, Diệp công tử tốt, tại hạ Thái Cổ Thành thành chủ Tiêu Nhạc, tại đây chờ đợi Diệp công tử đã lâu. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng cùng Ngạn Bắc xuống xe, hắn đi đến Tiêu Nhạc trước mặt, ôm quyền, nguyên lai là Tiêu thành chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, người chuyến này thế nhưng là tới ta Thái Cổ Thành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Nhạc phía sau, Thái Cổ Thành ngay ở phía trước sao. Tiêu Nhạc lắc đầu, cách nơi này, còn rất xa. Diệp Huyền sửng sốt, Tiêu Nhạc vô ngữ, ta không đến, tự ngươi xe ngựa này, ngươi phải đi hơn nửa năm. Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta đến trong thành nói a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Tiêu Nhạc nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng xe ngựa, cái này. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trực tiếp đem chiếc xe ngựa kia thu vào. Tiêu Nhạc khẽ mỉm cười, mời. Âm thanh hạ xuống, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát, ba người đã đi tới Thái Cổ Thành. Không thể không nói, Thái Cổ Thành cũng rất phong độ, không thể so với Tiên Cổ Thành kém. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, không biết ngươi lần này tới ta Thái Cổ Thành, là. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tặng lễ. Tiêu Nhạc sửng sốt, tặng lễ. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản sách cổ xuất hiện tại Tiêu Nhạc trước mặt. Nhìn thấy quyển cổ tịch này, Tiêu Nhạc thần sắc nhất thời biến đổi, thốt ra, ngọa tào. Nói xong, hắn mặt mo đỏ ửng, vội vàng im ngay. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, thích sao? Tiêu Nhạc vội vàng nói, thích. Nói xong, hắn xoay người gầm thét, mau đem ta chân tàng, tiên gia rượu, lấy ra. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, cái này thần đạo pháp điển, ngươi chỉ có thể nhìn, ta không thể đưa cho ngươi. Ngươi sau khi xem xong, có thể ghi tạc trong lòng, ngươi nhìn có thể được. Tiêu Nhạc liền vội vàng gật đầu, được, hoàn toàn có thể được. Bạch chơi, sao có thể không được, Tiêu Nhạc đều nhanh thoải mái chết được. Tiêu Nhạc đột nhiên nói, Diệp công tử, thỉnh, chúng ta đi nội điện đàm. Liền như vậy, tại Tiêu Nhạc dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Ngạn Bắc đi tới Thái Cổ Điện. Nhập tọa về sau, lập tức có người dâng lên, tiên ra rượu. Diệp Huyền nhẹ nhàng uống một ngụm, rượu mới vừa vào cổ họng. Hắn hơi hơi ngẩn người. Dễ uống, mà tại rượu tiến vào thể nội về sau, hắn phát hiện, rượu này vậy mà hóa thành tinh thuần linh khí bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn. Tiêu Nhạc cười nói, Diệp công tử, còn hành. Diệp Huyền gật đầu, hảo tử, coi là thật hảo tử. Tiêu Nhạc cười ha ha một tiếng, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Cái này tử nhưỡng quá trình rất khó, bởi vậy, ta cũng không nhiều, chỉ có chừng trăm đàn, hôm nay, ta cùng Diệp công tử hữu duyên. Tựu đều đưa Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, vậy ta cũng không khách khí ha. Tiêu Nhạc cười ha ha một tiếng, Diệp công tử hào sảng, người tính cách này, lão phu thật là ưa thích. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, không biết người thành hôn không? Nếu là không, ta có mấy cái nữ nhi rất không tệ, từng cái quốc sắc thiên hương, người nếu là ưa thích, đều có thể cưới đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm giác một trận ý lạnh, hắn quay đầu nhìn tới, Ngạn Bắc chính nhìn xem hắn. Tiêu Nhạc vội vàng cười ngượng ngùng cười, cái này, ta liền nói một chút. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, hôm nay tới đây, ta là có chuyện muốn nhờ. Tiêu Nhạc vung tay lên, nói, cứ việc nói, hai anh em chúng ta, ai cùng ai. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy ta liền nói thẳng. Thực không dám giấu giếm, ta nghĩ sáng tạo một cái thư viện, nhưng thiếu người, bởi vậy, ta nghĩ đến Thái Cổ tộc chiêu chút người, có thể chứ. Tiêu Nhạc trừng mắt nhìn, tựu cái này. Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Nhạc cười ha ha một tiếng, cái này không phải liền là một kiện chuyện rất nhỏ sao. Diệp công tử ngươi cứ tới nhận người, có bất kỳ cần ta Thái Cổ Thành tương trợ địa phương, người phân phó một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, nghe qua Thái Cổ tộc thiên tài yêu nghiệt rất nhiều, ta nghĩ theo Thái Cổ tộc chiêu thu mấy tên học sinh, nhân phẩm tốt loại kia, không biết tiền bối ý như thế nào. Hắn cần phải làm là, nhượng đại gia cùng hắn trở thành lợi ích thể cộng đồng. Đại gia lợi ích cộng đồng, hòa bình phát triển. Tiêu Nhạc hai mắt híp lại, vẻ mặt tươi cười, tốt. Rất tốt, không thể không nói, hắn giờ phút này, rung động trong lòng không thôi. Vị này Diệp công tử, tuổi còn trẻ, nhưng là cái này nhân tình thế sự, thật là khủng bố. Tiêu Nhạc trong lòng thở dài, thật là giang sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thay người cũ a. Tiêu Nhạc nhìn hướng Diệp Huyền, càng xem càng thuận mắt, lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, nương, muốn hay không cho tiểu tử này hạ điểm dược, nhượng hắn cùng mình nữ nhi tới cái gạo nấu thành cơm. Cái này nếu là trở thành chính mình con rể, nương, cái này đã có thể phát tài rồi a. Tiêu Nhạc càng nghĩ càng hưng phấn, chương 2306, tới văn còn là tới võ. Tiêu Nhạc nhìn xem Diệp Huyền, kia là càng xem càng thuận mắt. Người trẻ tuổi kia, thực sự là ưu tú. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, cười nói, Tiêu tiền bối, ta còn có sự tình khác, vậy liền cáo từ trước. Lão nhân này ánh mắt, hắn thực sự là có chút không chịu nổi. Hắn cũng hoài nghi lão nhân này có phải hay không có cái gì không tốt ham mê. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhất thời có chút phát tởm. Tiêu Nhạc hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, lúc này đi. Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Nhạc do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không cùng ta nữ nhi nhận thức một chút. Nàng thật xinh rất dễ nhìn. Diệp Huyền, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Ngạn Bắc ly khai Thái Cổ Thành. Ngoài thành, trên xe ngựa Diệp Huyền lắc đầu cười khổ. Vừa rồi Tiêu Nhạc thật là quá nhiệt tình, lại muốn cho chính mình giới thiệu hắn nữ nhi. Chính mình là loại kia người háo sắc sao? Thật là, lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên nhạt tiếng nói, có phải hay không rất thoải mái? Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, thoải mái cái gì? Ngạn Bắc thần sắc bình tĩnh, nhân ra nhưng là muốn giới thiệu cho ngươi hắn nữ nhi, trong lòng ngươi chẳng lẽ khó chịu sao? Diệp Huyền cười nói, Tiêu tiền bối, thực sự quá nhiệt tình. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, ngươi chẳng lẽ đối với hắn nữ nhi tựu không hứng thú sao? Nói không chắc thật là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ đây. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, nếu nói tuyệt thế đại mỹ nữ, bên cạnh ta chẳng phải có một vị sao? Ngạn Bắc hơi hơi ngẩn người, chợt minh bạch qua, tức thì liếc một cái Diệp Huyền, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đi huyền giới a. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rung rung cương ngựa, sau một khắc, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Trong xe ngựa, Diệp Huyền ngồi dựa vào, vểnh lên hai chân, ở trong tay hắn, cầm một quyển sách cổ. Mà Ngạn Bắc tắc ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đi theo Diệp Huyền cùng một chỗ đọc sách, bất quá, thân thể nàng không có dựa vào ở trên người Diệp Huyền, giữ vững khoảng cách nhất định. Diệp Huyền cũng không có bất kể nàng, nàng hiện tại lớn nhất hứng thú không phải sắc đẹp, mà là đọc sách. Diệp Huyền đọc sách nhìn rất nghiêm túc, hắn phát hiện, đọc sách có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể đề cao chính mình tư tưởng cùng cảnh giới, có thể rộng lớn tầm mắt của mình, cũng có thể trừ khử trên người mình táo bạo. Đã từng hắn, tính cách quá táo bạo, mà lại, lệ khí rất nặng, mà hắn phát hiện, khi hắn chân chính ổn định lại tâm thần, lắng động chính mình lúc, hắn tốc độ tu luyện ngược lại nhanh hơn. Hắn cảm thấy, về sau gặp phải lão cha, nhất định phải làm cho lão cha đi nhiều đọc sách, cái này lão cha cả ngày liền biết chém chém giết giết, thực sự là rất không thú vị. Lúc này, Ngạn Bắc đột nhiên nói khẽ, ngươi có yêu mến nữ tử sao? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, có. Ngạn Bắc ngẩn ngơ, sau đó nói, ai? Diệp Huyền cười nói, một cái thích mặc váy trắng, ưa thích cầm thương nữ hài, nàng không quá ưa thích nói chuyện. Ngạn Bắc trầm mặc một lát sau, nói các ngươi là thế nào nhận thức? Diệp Huyền thả xuống thư tịch, hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói khẽ, năm đó, ta còn rất tuổi nhỏ. An Lan Tú, nhìn phía xa chân trời. Diệp Huyền mạch suy nghĩ dần dần bay tới đã từng Thanh Thành. An Quốc Sĩ, nghĩ đến đã từng áo trắng như tuyết An Lan Tú, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi hơi hơi nhấc lên, hắn hiện tại còn nhớ, năm đó Thanh Thành, vị kia cưỡi bạch mã nữ tử. Không thể không nói, gặp phải An Lan Tú, hắn là may mắn. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Ngạn Bắc cô nương, ngươi biết cái gì là ưa thích, cái gì là thích sao? Ngạn Bắc sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Thả ra trong tay bản cuộc tịch, sau đó nói, yêu là hắn tại thời điểm, trong mắt chỉ có hắn một người, hắn không tại thời điểm, hết thảy đều mang theo hắn ảnh. Ưa thích là tại đêm khuya đọc sách lúc đột nhiên nhớ tới hắn, tưởng tượng hắn bây giờ tại làm cái gì, tâm lý tràn lên một trận nhẹ nhàng ấm áp, nhưng xưa nay không liên hệ hắn. Ưa thích cùng thích, là bất đồng, tổng kết chính là, ưa thích là nhàn nhạt thích, yêu là sâu sắc ưa thích. Ngạn Bắc trầm mặc, nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyền. Ngươi cho rằng ta hiện tại đối ngươi, chính là ưa thích, mà không phải thích, đúng không? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta không cảm thấy ta ưu tú đến nhượng một nữ tử tại nhận thức ta mấy ngày sau tự yêu mến ta. Ngạn Bác nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi biết sao? Sở hữu thích, đều là từ ưa thích bắt đầu. Ta thừa nhận, ta hiện tại đối ngươi, chính là ưa thích bên trong mang theo một điểm hiếu kỳ, nói thích, xác thực còn chưa đủ. Nhưng thì tính sao, ta không thể thích ngươi sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ngạn Bác đột nhiên một thanh nắm chặt Diệp Huyền cổ áo, cả giận nói, ngươi không muốn cho lão nương xả những cái kia trong sách đại đạo lý, ta tự hỏi ngươi, ta có thể hay không thích ngươi? Diệp Huyền, Ngạn Bác gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể vẫn là không thể. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Ngạn Bác buông lỏng Diệp Huyền cổ áo, sau đó nhạt tiếng nói, ngươi có thích ta hay không, kia là ngươi sự tình, dù sao ta hiện tại thích ngươi, mặc dù còn không phải thích, nhưng ta không quản, đây là quyền lợi của ta, đúng không? Diệp Huyền thành thật một chút đầu, đúng. Ngạn Bác đột nhiên hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Nói, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt lên, có chút khẩn trương. Diệp Huyền trầm mặc, Ngạn Bác nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất khó trả lời sao. Diệp Huyền cười nói, không đáng ghét. Ngạn Bác trừng mắt liếc Diệp Huyền, các ngươi người đọc sách liền là quỷ xả, ta nhổ vào. Mặt ngoài dù nộ, nhưng nàng tay nhưng nới lỏng ra. Diệp Huyền cười cười, sau đó thuận thế chuyến xuống tới, hắn đem thư tịch đắp lên trên mặt mình, nhắm mắt trầm tư. Chi Huyền, khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều tại nghiên cứu cảnh giới này, hắn muốn làm đến cực hạn. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể đi nghiên cứu động huyền. Nên biết, có đại đạo bút, hắn tùy thời có thể đạt tới động huyền. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, liền là hy vọng đem chi huyền cảnh giới này làm đến cực hạn. Không chỉ chi huyền cảnh, liền là hắn mấy môn kiếm kỹ, hắn cũng muốn làm đến cực hạn. Trảm quá khứ cùng trảm tương lai cùng trảm hiện tại dung hợp một kiếm trảm hư vô hậu, hắn lần nữa lấy một cái tên, trảm hư. Hiện tại, hắn có lòng tin chớp nhoáng giết chết một vị chi huyền cảnh, cho tới động huyền, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Bởi vì lúc trước hắn gặp qua thần lam, có thể cảm thụ đến thần lam đáng sợ, cũng chính là nói, cái này động huyền cảnh vẫn có chút môn đạo. Bất quá, hắn cũng không hư, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như thôi động đại đạo bút, muốn chém giết một vị động huyền cảnh, còn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên trong lòng giật mình, ngọa tào, chính mình giống như có chút bật hách. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đứng dậy, hắn nhìn hướng ngoài xe ngựa, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hắc bào nhân. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Ngạn Bắc, Ngạn Bắc sắc mặt khá khó nhìn. Nhìn thấy Ngạn Bắc, Diệp Huyền trong lòng sáng tỏ, nói khẽ Ngạn tộc. Ngạn Bắc gật đầu, tay phải chậm chậm nắm chặt, ta không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Hắc bào nhân đột nhiên khàn giọng nói, thần nữ, chơi lâu như vậy. Cần phải trở về, Ngạn Bắc trầm mặc một lát sau, nói tốt. Nói xong, nàng đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nàng một thoáng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền sửng sốt, Ngạn Bắc ôm thật chặt Diệp Huyền, nói khẽ ta sẽ không quên ngươi. Nói xong, nàng xoay người nhảy xuống xe ngựa, hướng phía hắc bào nhân đi tới, nàng thần sắc bình tĩnh như nước, rất hiển nhiên, nàng cũng sớm đã làm quyết định này. Mà đúng lúc này, một tay đột nhiên kéo lại Ngạn Bắc quay đầu, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi thật giống như là ta thư viện người, muốn đi, phải hỏi qua ta cái này viện trưởng. Ngạn Bắc nhìn thẳng Diệp Huyền, ta muốn đi. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là sợ liên lụy ta sao? Ngạn Bắc hơi hơi cúi đầu, nàng đột nhiên run giọng nói, ta phía trước lừa ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, gạt ta cái gì? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngạn thi đấu trong tộc ta nói tới mạnh hơn rất nhiều, tại ngạn tộc, có chân chính động huyền cảnh cường giả, mà lại, tại ngạn tộc phía sau, còn có trong truyền thuyết cổ thần. Diệp Huyền trầm mặc, Ngạn Bắc lại nói, ta thư đến viện, có hai cái mục đích, cái thứ nhất, là muốn lợi dụng ngươi, thứ hai, là muốn trộm thần đạo pháp điển. Diệp Huyền cười nói, còn gì nữa không? Ngạn Bắc lắc đầu, không có. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại xem ra, ngươi thật giống như đều thành công. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không muốn để cho ta đi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thay cái thuyết pháp, ngươi bây giờ là ta học viện học viên, ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Ngạn Bắc lắc đầu, ta không cần, ta hiện tại rút lui học viện. Nói xong, nàng xoay người hướng phía hắc bào nhân đi tới. Lúc này nàng, chưa từng như này xoắn suýt qua, nàng tới học viện, như nàng lời nói, nàng liền là muốn lợi dụng Diệp Huyền, nhưng là, tại cùng Diệp Huyền ở chung sau khi xuống tới, nàng phát hiện, nàng bắt đầu đối cái này nam nhân có hảo cảm. Là có hảo cảm, không tính là thích, nàng rất muốn để lại tại thư viện, nhưng là, nàng biết, nếu như nàng lưu tại thư viện, sẽ cho Diệp Huyền mang đến vô tận phiền toái. Cho nên, nàng quả quyết lựa chọn rời đi. Nàng không nghĩ cho phía sau cái này nam nhân mang đến vô tận phiền toái. Đúng lúc này, tay của nàng lần nữa bị giữ chặt. Ngạn Bắc quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi không thể đi. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, có chút nộ, ngươi biết ngạn tộc đáng sợ sao? Ngươi biết không, ngươi không biết, ngươi căn bản là không có cách cùng ngạn tộc đối kháng. Diệp Huyền lắc đầu, Ngạn Bắc đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đưa nàng kéo ra phía sau, nam nhân làm việc, nữ nhân ngậm miệng. Ngạn Bắc, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Hắc Bảo Nhân, cười nói, chúng ta đều là nam nhân, vậy liền trực tiếp một điểm A. Ngươi là muốn tới văn còn là tới võ? Nếu là tới văn, ta cùng ngươi giảng đạo lý, nếu là tới võ, chúng ta tự đánh một trận. Hắc Bảo Nhân nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền tới võ. Oanh, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào chạm tại Hắc Bảo Nhân trên thân, trong nháy mắt, Hắc Bảo Nhân nhục thân trực tiếp vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Ngạn Bắc ngây người, nàng nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đầy mặt khó có thể tin, nàng không thấy Diệp Huyền xuất thủ, nhưng nàng biết, vừa rồi liền là Diệp Huyền ra tay. Hắn mạnh như vậy, Ngạn Bắc hoàn toàn hóa đá. Nơi xa, cái kia chỉ còn lại linh hồn Hắc Bảo Nhân đột nhiên dựng lên hai tay, làm đầu hàng chi thế, run giọng nói, vị đại ca này. Ta lựa chọn tới văn, chương 2307, thật rất vô địch. Tới văn, không thể không nói, lúc này Hắc Bảo Nhân đã hoàn toàn mộng. Mới vừa xảy ra chuyện gì, hắn đều không nhìn thấy Diệp Huyền là như thế nào xuất kiếm, sau đó chính mình nhục thân liền không có. Hắn giờ phút này, đầu là một mảnh trống rỗng. Diệp Huyền nhìn xem chỉ còn linh hồn Hắc Bảo Nhân, khẽ cười nói, tới văn sao. Hắc Bảo Nhân liền vội vàng gật đầu, hắn giờ phút này, đầu đã khôi phục thanh tỉnh, hắn biết, hắn đánh giá thấp trước mắt thực lực của người đàn ông này, mà lại là thật to đánh giá thấp. Diệp Huyền cười nói, Ngạn Bắc là ta thư viện người, nàng hiện tại không nghĩ trở về, chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của nàng cùng tự do, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Bảo Nhân do dự một chút, sau đó run giọng nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệp Huyền có chút bất mãn, ta là tại cùng ngươi giảng đạo lý, không phải đang uy hiếp ngươi. Hắc Bảo Nhân trầm mặc, nương, ngươi muốn giảng đạo lý, có thể hay không trước tiên đem đầu ta đỉnh chuôi kiếm này rời đi? Thế gian có như vậy giảng đạo lý sao? Diệp Huyền lại nói, chúng ta nên tôn trọng mỗi người tự do thân thể, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Bảo Nhân do dự một chút, sau đó nói, thật có thể nói đạo lý sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể, ngươi yên tâm, mặc dù ta giết rất nhiều người, nhưng ta cơ bản không loạn sát người, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Hắc Bảo Nhân biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nói, ngươi nói đi. Hắc Bảo Nhân trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy ngươi nói đúng. Diệp Huyền nghiêm túc hỏi, lời thật lòng. Hắc Bảo Nhân gật đầu, lời thật lòng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi trở về nói cho ngạn tộc, liền nói ngạn Bắc hiện tại là ta thư viện học sinh, bất kỳ cái gì vấn đề, ngạn tộc có thể trực tiếp tới tìm ta. Hắc Bảo Nhân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Hắc Bảo Nhân do dự một chút, sau đó nói, ta có thể có vấn đề sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Hắc Bảo Nhân nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây là ngạn tộc gia sự, ngoại nhân nhúng tay, có phải hay không không tốt lắm? Diệp Huyền cười nói, nàng hiện tại là học trò ta. Hắc Bảo Nhân liền nói ngay, nàng trước là ngạn tộc người, xem như ngạn tộc người, gia tộc bồi dưỡng nàng, nàng cũng nên đối với gia tộc tận trách, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, là như vậy. Nghe vậy, Hắc Bảo Nhân vội vàng lại nói, nàng xem như thần nữ, nên hầu hạ chúng ta thờ phụng thần, đương nhiên, ta hiểu, cái này tại ngoại giới đến xem, quả thật có chút không hợp lý, nhưng là, vũ trụ các nơi phong tục bất đồng, chúng ta có phải hay không nên muốn tôn trọng người khác phong tục văn hóa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, có đạo lý. Hắc Bảo Nhân tiếp tục nói, ta đến tìm nàng, cũng không nói liền muốn thương tổn nàng, mà ngươi một lời không hợp nát ta nhục thân, có phải hay không có chút quá mức? Diệp Huyền cười nói, là ngươi muốn tới võ. Đương nhiên, ta thừa nhận, ta xuất thủ có chút nặng, nhưng ta xác thực không biết ngươi. Ngươi yếu như vậy, ta không có vỗ nhục ngươi ý tứ, vừa rồi ta xác thực mới ra một thành lực. Hắc Bảo Nhân khuôn mặt co quắp một trận, hắn trầm mặc một lát sau, nói tốt, đây coi là lỗi của ta, là ta qua loa. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, về đến vừa rồi chủ đề, đã ngươi tôn trọng chúng ta phong tục văn hóa, đó có phải hay không nên nhượng nàng cùng ta trở về? Diệp Huyền cười nói, không thể. Hắc Bảo Nhân biểu lộ cứng đờ, ngươi là không có ý định giảng đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, không phải. Ý của ta là, qua một thời gian ngắn, ta cùng nàng cùng một chỗ trở về. Hắc Bảo Nhân nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, các hạ, ngươi biết hoang vũ trụ phía bắc ngạn tộc sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi là muốn nói cho ta các ngươi rất lợi hại sao? Hắc Bảo Nhân thần sắc bình tĩnh, không dám. Diệp Huyền cười nói, trở về nói cho các ngươi ngạn tộc tộc trưởng. Ngày khác ta mang theo ngạn Bắc tới ngạn tộc, khi đó, ngươi ngạn tộc tới văn, ta tựu cùng các ngươi giảng đạo lý, nếu như các ngươi muốn tới võ. Nói, hắn khẽ mỉm cười, không nói gì. Hắc bào nhân nhìn xem Diệp Huyền, như tới võ, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắc bào nhân đỉnh đầu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống trong tay nàng. Hắn xoay người kéo lấy Ngạn Bắc hướng phía xe ngựa đi tới, ta vô địch, ngươi ngạn tộc tùy ý. Hắc bào nhân, tại hắc bào nhân trong ánh mắt, Diệp Huyền chiếc xe ngựa kia chậm chậm hướng phía nơi xa chạy tới. Nguyên địa, hắc bào nhân trầm mặc một lát sau, nói khẽ, người trẻ tuổi, người đối ta ngạn tộc thực lực không biết gì cả. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Trên xe ngựa, Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, người thật muốn cùng ta đi ngạn tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt vô cùng phức tạp. Diệp Huyền thả ra trong tay sách cổ, sau đó cười nói, lo lắng. Ngạn tộc gật đầu, phụ thân ta là một cái lão ngoan cố, mà lại, hắn đối cổ thần cực kỳ trung thành, không chỉ hắn, ta cổ tộc cường giả đối những cái kia cổ thần đều cực kỳ trung thành, người muốn thay đổi bọn hắn ý nghĩ, căn bản chuyện không thể nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có việc gì, đến lúc ngươi hết thảy giao cho ta là được. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi cúi đầu, không biết tại nhìn nhau rất chậm. Diệp Huyền đột nhiên vén rèm lên, hắn nhìn hướng nơi xa trời xanh mây trắng, khẽ cười nói, trốn tránh không phải giải quyết biện pháp, nếu như ta không có đoán sai, ngươi dù không thích làm thần nữ, nhưng ngươi đối phụ thân ngươi cùng tộc nhân của ngươi, còn có cảm tình, đúng không? Ngạn Bắc gật đầu, như Diệp Huyền lời nói, nàng mặc dù không muốn đi làm cái gì thần nữ, nhưng nàng nhưng muốn trở về, dù sao, ngạn tộc là nhà của nàng. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng Ngạn Bắc, đã là có cảm tình, vậy chúng ta càng nên cùng bọn hắn nói chuyện, đàm tốt. Đại gia còn là người một nhà, người cứ nói đi. Ngạn Bắc nhìn hướng Diệp Huyền, người biết không, bọn hắn cái tôn trọng có thực lực có bối cảnh người cái này vừa đi, tự tính cá nhân người thực lực cường đại hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không chân chính nhìn thẳng ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Ngạn Bắc, hắn khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng bắn tới Ngạn Bắc trên bờ vai sợi tóc, sau đó cười nói, chớ có nói với ta bối cảnh ra thế. Ngạn Bắc có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, bởi vì bối cảnh của ta ra thế. Thật vô địch ha, Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, người này cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi thích khoe khoang, cái thói quen này cũng không tốt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, không thể không nói, Diệp Huyền quả thực có chút vô ngữ. Hắn phát hiện, hắn tựu không thích hợp nói thật, là thật không có người tin a. Lúc này, đột nhiên mưa xuống, ngoài xe ngựa, mưa càng lúc càng lớn, Diệp Huyền cũng không có tại đọc sách, mà là tại cùng Ngạn Bắc tán gẫu. Ngạn Bắc ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đầu tựa vào bên cửa sổ, nàng nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, nói khẽ ta chưa từng như này yên tĩnh qua. Nói, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chẳng biết tại sao, đợi tại bên cạnh ngươi, ta không chỉ cảm giác rất yên tĩnh, hơn nữa còn cảm giác rất có cảm giác an toàn. Diệp Huyền nói khẽ ta có người thích, Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi còn vậy ta? Diệp Huyền vội vàng nói ta không có. Ngạn Bắc nhìn thẳng Diệp Huyền, đó cũng là lỗi của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Ngạn Bắc đầu đột nhiên tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ngươi sai tựu sai tại quá ưu tú, bất chi bất giác trộm đi nhân ra trái tim. Ngươi cái này đáng chết trộm tâm tặc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có ưu tú như vậy sao? Ngạn Bắc khẽ gật đầu, người soái, có tiền, có học vấn, thực lực còn mạnh hơn, mà lại là kiếm tu, gia thế thần bí, còn quan tâm. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chư thần vũ trụ, còn có so ngươi ưu tú hơn nam nhân sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn không có. Phốc phốc, Ngạn Bắc đột nhiên nở nụ cười, nàng liếc một cái Diệp Huyền, còn có một điểm, người da mặt có một điểm điểm dày. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mưa càng lúc càng lớn, theo trong cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Không bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại xe ngựa phía trước cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả trong tay cầm một cái quạt xếp. Lão giả này, chính là Lý Tuyết phụ thân Lý Lan. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ngạn Bắc, cười nói chúng ta đi xuống đi. Ngạn Bắc nhưng là lắc đầu, người đi xuống đi, ta ở chỗ này nhìn một chút sách. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Ngạn Bắc nhìn phía xa đi tới Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn xem trong mưa Diệp Huyền, Ngạn Bắc ánh mắt từ từ mơ hồ, tựa như cũng bắt đầu mưa đồng dạng, tiếng như muỗi vo ve, ta biết ngươi rất lợi hại, rất lợi hại. Thế nhưng là, ta không thể để cho ngươi cùng ta đi ngạn tộc. Có lẽ, ngạn tộc không có phía sau ngươi thế lực mạnh, nhưng, ta không dám đánh cược, thật không dám đánh cược, bởi vì như cược thua. Ngươi sẽ chết, nói, nàng trong hốc mắt, nước mắt phảng phất ngoài cửa sổ mưa đồng dạng, càng lúc càng lớn. Ngạn Bắc nhìn phía xa Diệp Huyền, trên mặt nàng, nước mắt như vỡ đê, nhưng lại đang cười, những ngày qua tới, ta đều cảm thấy hoang đường, bởi vì ta chưa hề nghĩ tới ta sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế tự thích một cái nam tử. Thế nhưng là ưa thích liền là ưa thích, hắn thật không bị khống chế đây. Ta có thể làm sao? Nói, nụ cười của nàng đột nhiên trở nên đắng chát, thế nhưng là... Ngươi đã có ưa thích người. Nói đến chỗ này, lòng của nàng đột nhiên như kim đâm đồng dạng, khi ngươi nói ngươi có người thích lúc, ngươi biết ta đương thời lòng có nhiều đau sao? Ngươi trải nghiệm qua sao? Ngươi hẳn không có thể nghiệm qua. Ngươi ưu tú như vậy, ngươi ưa thích người, khẳng định cũng thích ngươi. Vì cái gì không phải ta sớm gặp phải ngươi? Vì cái gì? Nói đến đây, nàng ánh mắt từ từ trở nên mờ mịt lên, nàng tay phải nắm thật chặt trong tay tấm bùa kia, nhượng ta lại nhiều nhìn ngươi một chút. Tự một chút, nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Lý Lan, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Lý Lan liền vội vàng nghênh đón, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại trong xe ngựa, mà giờ khắc này, trong xe ngựa đã trống rỗng. Đi, Diệp Huyền sửng sốt, trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Nói xong, hắn xoay người hướng phía Lý Lan đi tới. Đã là lựa chọn của ngươi, vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn từ bỏ đi tới Thần Sơn Ngạn tộc ý nghĩ. Chương 2308, đại lão. Nhưng không đi hai bước, Diệp Huyền lại ngừng lại. Nàng vì sao muốn đột nhiên đi? Diệp Huyền chân mày cau lại. Một lát sau, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, nhà đầu này là sợ liên lụy hắn, cho nên mới quyết định chính mình chủ động hồi Ngạn tộc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nhà đầu ngốc. Lúc này, Lý Lan bước nhanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, Diệp công tử. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là tôn kính, một cái có thể cầm thần đạo pháp điển, làm lễ vật người, sẽ là người bình thường sao? Mà lại, phía trước Ngôn gia chịu thua sự tình, hắn đã biết được. Rất hiển nhiên, cái này Diệp công tử so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Lan, khẽ mỉm cười, tiền bối, ta có một chút sự tình phải xử lý, ngày khác trở lại bái phỏng, thứ lỗi. Lý Lan liền vội hỏi, nhưng có cần hỗ trợ sao? Như có, Diệp công tử cứ việc phân phó. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi đánh lộn. Lý Lan hỏi, đánh ai? Chúng ta nhiều. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hoàng vũ trụ Thần Sơn Ngạn tộc. Lý Lan biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiền bối, giúp ta chiếu cố một chút ngựa của ta. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Lý Lan nhìn lấy trước mắt xe ngựa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, Huyền Thiên làm ra hiện tại hắn trong tay, hắn thôi động Huyền Thiên lệnh, một lát sau, Nam Khánh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, Nam Khánh lập tức làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hoàng vũ trụ ở nơi nào? Nam Khánh liền nói ngay, lập tức an bài, nói xong, hắn xoay người rời đi. Không bao lâu, Nam Khánh lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay ra ngoài. Rất nhanh, một tòa to lớn truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn trực tiếp đem truyền tống trận này theo tiên bảo các đem đến Diệp Huyền trước mặt. Cùng lúc đó, 9 tên chi huyền cảnh cường giả xuất hiện ở trong sân. Nam Khánh hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu, ta chư thần vũ trụ tiên bảo các phân hội sở hữu cường giả đã đến, nếu là cảm thấy Diệp thiếu cảm thấy chưa đủ, ta lập tức theo cái khác vũ trụ điều cường giả qua tới. Diệp Huyền nhìn xem Nam Khánh, ngươi biết ta muốn làm gì? Nam Khánh nói, không biết, dù sao Diệp thiếu để chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hảo ý tâm lĩnh, bất quá, một mình ta liền là đủ. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào cái kia truyền tống trận, biến mất không còn tăm hơi. Nguyên địa, Nam Khánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền nói ngay, đi, đi hoang vũ trụ. Nam Khánh bên cạnh, một lão giả do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng, Diệp thiếu không phải nói, không cần chúng ta sao. Nam Khánh cả giận nói, đần, Diệp thiếu nói không muốn. Chúng ta tự không đi sao? Diệp thiếu rõ ràng là đi đánh lộn, hắn có lẽ không cần chúng ta hỗ trợ, nhưng là, chúng ta không thể không đi, hiểu chưa? Lão giả nhíu mày, vì sao? Nam Khánh thấp giọng thở dài, người đừng chỉ tu luyện, không có việc gì cùng Diệp thiếu đồng dạng, nhiều đọc đọc sách. Lão giả, Nam Khánh trầm giọng nói, hắn có thể không cần, nhưng chúng ta không thể không đi. Tựa như thế tục tặng lễ mời khách ăn cơm đồng dạng, nhân gia muốn hay không tới ăn, kia là chuyện của người ta. Nhưng ngươi nhất định muốn làm đến nơi đến chốn, không làm được vị, hừ, hướng tiểu nói, kia là không hiểu đối nhân xử thế, nói lớn chuyện ra đó chính là đứt đoạn chính mình tương lai con đường, hiểu không? Lão giả, Nam Khánh không có lại nói nhảm, trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Nguyên địa, lão giả trầm mặc một lát sau, sau đó nói khẽ, đây chính là vì cái gì ta hỗn nhiều năm như vậy, nhẫn nhục chịu khó, làm trâu làm ngựa, nhưng bổng lộc nhưng còn không có ngươi cao nguyên nhân sao. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, sau đó vội vàng đi theo bên cạnh một đám cường giả tiến vào truyền tống trận. Hoàng vũ trụ, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, khi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt đó, người khác tại một chỗ trong sơn cốc, tại bên trong tòa thung lũng này, hắn nhìn thấy mấy trăm cái truyền tống trận. Đây cũng là Tần Quan thiết lập. Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn đột nhiên quên mất hỏi cái kia thần sơn ngạn tộc ở nơi nào. Đúng lúc này, một bên truyền tống trận đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu bay ra. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng tòa kia truyền tống trận, rất nhanh, cái đầu kia về sau, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thân mang một bộ màu đen váy dài, váy áo bên trên thêu lên đỏ thắm điểm điểm hoa mai, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia là máu tươi. Nàng tóc thật dài cao cao ghim lên, bị một đỏ như máu dây lụa trói buộc treo ở sau đầu, như đuôi ngựa. Nàng cặp kia lông mày, không phải hỏa tựa như hỏa, lông mày bên dưới, một đôi băng lãnh như nước ánh mắt, nhìn người một chút, liền nhượng người như rớt vào hầm băng, thấu xương hàn. Tại nàng bên hông, phiết lấy một thanh đao cong chui đao chỗ, buộc lấy một cái lớn bằng ngón cái đỏ như máu hổ lô. Nữ tử đi ra về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, một tia cảm tình cũng không. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cô nương, thần sơn ngạn tộc ở nơi nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn đối phương một chút, sau đó xoay người rời đi, nữ nhân này vừa nhìn tựu không phải cái hiền lành, còn là đừng trêu chọc là tốt. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên chỉ vào bên phải. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử, bên phải. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên xoay người, hắn phát hiện, mới vừa nữ tử kia tựu cùng tại sau lưng hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người đi theo ta làm cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, cùng đường. Thanh âm của nàng rất lạnh, thấu xương cái chủng loại kia lạnh, nghe lấy rất không thoải mái. Cùng đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, ngươi không phải là muốn đánh cướp ta à? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng chỉ Diệp Huyền bên hông đại đạo bút. Ta vui đùa một chút. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, nữ nhân này lại muốn đại đạo bút, nàng nhận ra đây là đại đạo bút. Rất nhanh, Diệp Huyền lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Đại đạo bút cho tới bây giờ, giống như tựu Tần Quan nhận ra. Nữ tử này nên chính là cảm giác đến đại đạo bút không đơn giản. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, hắn lắc đầu, không thể. Nữ tử hai mắt híp lại, nàng tay trái đặt ở trên chuôi đao, trong nháy mắt. Một cỗ kinh khủng đao thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, nửa bước động huyền, bởi vì có đại đạo bút, bởi vậy, hắn có thể thấy rõ ràng nữ tử này cảnh giới. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhưng không có động thủ, dường như có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền không để ý tới nữ tử, xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nữ tử do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Thần Sơn, tại toàn bộ hoang vũ trụ, lớn nhỏ thế lực vô số, nhưng nếu nói mạnh nhất, thuộc về phía Nam Tu La Thành cùng thần Sơn Ngạn Tộc. Thần Sơn Ngạn Tộc, thờ phụng cổ thần, mà đối với cái gọi là cổ thần, không có ai biết rốt cuộc là vật gì, chỉ biết là, những này cổ thần đều không phải thuộc về thời đại này. Chạy tới thần Sơn trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử kia, nữ tử còn tại đi theo hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó dừng lại, hắn dừng lại một cái, nữ tử kia cũng dừng lại. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại. Trong nháy mắt, nàng vạt váy bên trên những cái kia huyết sắc hoa mai vậy mà xoay tròn, trong nháy mắt, trong thiên địa thời không vậy mà xuất hiện rối loạn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ nhân này thật mạnh mẽ. Diệp Huyền đột nhiên cầm xuống đại đạo bút, tiện tay vung lên, định. Oanh, trong nháy mắt, bốn phía rối loạn thời không toàn bộ khôi phục bình thường. Đại đạo bút, nhìn thấy một màn này, nữ tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử. Người biết giật đồ là không tốt sao? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bút trong tay, không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền đã đi tới nữ tử trước mặt, nữ tử gắt gao nắm tay bên trong đao, nàng rất đề phòng. Chỉ cần Diệp Huyền có chút dị động, nàng liền sẽ xuất đao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử đao trong tay, sau đó nói, đao của ngươi có thể cho ta vui đùa một chút sao? Nữ tử hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một vệt sát ý. Diệp Huyền liền nói ngay, ngươi nhìn. Đao của ngươi cũng không nguyện ý cho ta chơi, ngươi nhưng muốn ta bút, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Làm người, muốn đem tâm so tâm, ngươi, Nữ tử đột nhiên cầm xuống bên hông đao cong, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Ngọa tào, ngươi như thế không ấn sáo lộ tới sao? Nhìn xem nữ tử đưa tới đao cong, Diệp Huyền trầm mặc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho ngươi vui đùa một chút, nhưng là, chính là vui đùa một chút, mà lại, ngươi còn muốn giúp ta làm một chuyện. Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền gật đầu, theo ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lần này đi Thần Sơn Ngạn Tộc, sợ là không cách nào lành. Nữ nhân này, vừa nhìn liền là đánh lộn hảo thủ, mang nhiều người trợ giúp, lo trước khỏi họa. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng nữ tử, ta có thể muốn cùng ngạn tộc đánh lộn, ngươi sợ không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không sợ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia đi. Nói xong, hắn ngự kiếm biến mất không còn tăm hơi. Nữ tử vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Huyền đi theo nữ tử đi tới thần sơn cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào trong mây xanh, người bình thường từ dưới đi lên nhìn, căn bản nhìn không đến đầu. Thần sơn dưới chân, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, đúng lúc này, một tên hắc bào nhân xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính là lúc trước hắn gặp phải người áo đen kia, mà giờ khắc này, hắc bào nhân nhục thân đã khôi phục. Hắc bào nhân nhìn xem Diệp Huyền, ta không nghĩ tới, người thật sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp Ngạn Bắc, sau đó mang nàng đi. Hắc bào nhân lắc đầu, ta nếu nói không đây. Diệp Huyền cười nói, người nói, đại biểu ngạn tộc không? Hắc bào nhân gật đầu, có thể. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta gần nhất đọc sách rất nhiều, không nghĩ nổi giận. Hắc bào nhân nhìn xem Diệp Huyền, ta ngẫm lại gặp ngươi một chút nổi giận. Diệp Huyền gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Vù vù, đột nhiên, bốn phía thời không kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số thanh kiếm tự chư thiên vạn giới qua lại như thoi mà tới. Trong chớp mắt, Diệp Huyền phía sau phiến kia chân trời chính là đã tụ tập mấy trăm vạn thanh kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ thần sơn chấn kinh, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thần sơn dưới chân, Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, khí tức của hắn trực tiếp theo chi huyền biến thành động huyền, mà lại, khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt. Cường đại khí tức tựa như một cơn bão trong nháy mắt càn quét toàn bộ thần sơn, giờ khắc này, toàn bộ thần sơn ngạn tộc sở hữu cường giả đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, tựa như muốn ngạt thở. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia đã hóa đá hắc bào nhân, cười nói, gặp qua còn trẻ như vậy động huyền cảnh sao? Hắc bào nhân run giọng nói, không có. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc bào nhân bả vai, ba hơi bên trong, ta nhìn không đến ngạn bắc, ta liền bắt đầu đồ tộc. Đồ tộc, thật là có thể khoe khoang khoác lác. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên tự thần sơn đỉnh truyền tới, ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao, sau một khắc, một lão giả vội vàng chạy tới. Thần sơn ngạn tộc cường giả, mà lại là động huyền cảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm một bút vung lên. Một đạo đầu bút lông chém ra. Suy, chân trời, cái kia mới xuất hiện động huyền cảnh lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, Diệp Huyền trước mặt, người áo đen kia đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đại lão. Tiểu thư lập tức tự đi ra. Chương 2309, ta gọi Diệp Huyền, cầu nhầm vào. Động huyền bị miểu sát, giờ khắc này, toàn bộ thần sơn ngạn tộc sở hữu cường giả trực tiếp mộng bức. Đây chính là động huyền A, liền như thế bị miểu sát, mà lại, là trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Diệp Huyền trước mặt, hắc bào nhân đã sợ tè ra quần. Thật sợ tè ra quần, kia là trực tiếp miểu sát động huyền cảnh A, cái này cỡ nào thực lực khủng bố. Diệp Huyền phía sau, nữ tử kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không đúng, nên nói, nàng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền bút trong tay, nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, còn có sâu sắc kiêng kỵ. Đúng lúc này, một nữ tử tự nơi xa chậm rãi mà tới. Người tới, chính là Bắc Ngạn. Nhìn thấy Ngạn Bắc, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn liền sợ gặp phải loại kia cẩu huyết kịch bản, tỉ như, khi hắn đến lúc, Ngạn Bắc bị làm sao. Còn tốt, đại đạo bút không có loạn tới an bài. Đại đạo bút, nhìn thấy Diệp Huyền, Ngạn Bắc hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền đi đến Ngạn Bắc trước mặt, ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta cùng ngươi tới ngạn tộc, vì sao không tin ta? Ngạn Bắc nói khẽ, ta thật không biết ngươi lợi hại như vậy. Diệp Huyền cười nói, hiện tại biết sao? Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi đều đã có người thích. Diệp Huyền nhíu mày, ta có thể nhiều ưa thích mấy cái a? Mọi người, Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể dạng này? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trước không thảo luận vấn đề này, nhượng ta trước cùng gia tộc của ngươi nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng một bên còn quỳ lấy Hắc Bào Nhân, người đại biểu Ngạn tộc sao? Hắc Bào Nhân liền vội vàng lắc đầu, không, ta cấp bậc không đủ. Tộc trưởng cùng ngươi đàm. Diệp Huyền gật đầu, tốt, để ngươi tộc trưởng đi ra. Lúc này, một người trung niên nam tử từ một bên đi tới, người tới, chính là Ngạn tộc tộc trưởng Ngạn Nam. Ngạn Nam nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt chỗ sâu có một tia kiêng kỵ, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền. Ngạn Nam trầm giọng nói, ta Ngạn tộc cùng các hạ không oán không cừu. Diệp Huyền lắc đầu, ta tự đi thẳng vào vấn đề. Ta tới đây, là vì Ngạn Bắc. Ngạn Nam nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta muốn dẫn nàng đi. Ngạn Nam trầm mặc một lát sau, nói ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, người có thể thử một chút. Ngạn Nam, Hắc Bào Nhân đột nhiên nói, các hạ, chúng ta có thể nói đạo lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc Bào Nhân, hôm nay ta không nghĩ giảng đạo lý. Hắc Bào Nhân, Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc có chút do dự. Một bên, Ngạn Nam đột nhiên nói, các hạ, thực lực ngươi mạnh, ta Ngạn tộc không dám ngăn ngươi. Nhưng ngươi có thể biết, ngươi như mang nàng đi, sẽ cho ta Ngạn tộc mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ngạn Nam thấp giọng thở dài, các hạ nên biết, ta Ngạn tộc thờ phụng cổ thần, mà mai cách 10 năm, ta Ngạn tộc đều cần hướng cổ thần hiến tế thần nữ. Diệp Huyền nhìn xem Ngạn Nam, có chút không vui, cho nên ngươi tựu để ngươi nữ nhi làm thần nữ. Ngươi so cha ta còn biến thái. Nam tử áo xanh, Ngạn Nam cười khổ, cũng không phải là ta muốn để Ngạn Bắc làm thần nữ, mà là cổ thần chọn chúng nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, Ngạn Bắc khẽ gật đầu. Diệp Huyền thần sắc lạnh dần, cái gì cổ thần biến thái như vậy? Nghe vậy, Ngạn Nam sắc mặt nhất thời biến đổi, các hạ, nói cẩn thận. Diệp Huyền mặt không biểu tình, các ngươi nói tới cái kia cổ thần ở nơi nào? Ta tới cùng hắn đàm. Ngạn Nam do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, Ngạn Nam đương tức làm một cái mời thủ thế, mời đến đỉnh núi đàm. Diệp Huyền gật đầu, mọi người hướng phía đỉnh núi đi tới. Trên đường, Ngạn Bắc đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng nữ tử kia, sau đó nói, nàng vì sao đi theo ngươi? Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi biết nàng? Ngạn Bắc gật đầu, nàng là Tu La Thành Tú Phạm. Cùng Tu La Thành nháo mâu thuẫn, ly khai Tu La Thành. Tu La Thành, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Tú Phạm, hắn không nghĩ tới, nữ tử này vậy mà là Tu La Thành. Tú Phạm thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Đúng lúc này, mọi người đã đi tới đỉnh núi, tại Ngạn Nam dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một chỗ tế đàn phía trước, tại tế đàn kia phía trên, có một tôn pho tượng to lớn. Pho tượng kia tay cầm trường mâu, không giận tự uy. Ngạn Nam đối pho tượng cung kính thi lễ, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền chậm rãi đi đến pho tượng kia trước mặt, lúc này, pho tượng kia đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, pho tượng kia vậy mà mở hai mắt ra. Pho tượng ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt hờ hững, tựa như là tại nhìn sâu kiến đồng dạng. Nhìn thấy pho tượng này mở ra hai mắt, trong tràng, những cái kia Ngạn tộc cường giả sắc mặt đều là kịch biến, tức thì chầm chậm quỳ xuống. Ngạn Bắc do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhìn thấy Diệp Huyền tiếu dung, Ngạn Bắc trong lòng không khỏi an lòng, nàng chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay, giờ khắc này, trước mắt tôn này cổ thần giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc này, cái kia cổ thần đột nhiên mở miệng, người thấy ta, không quỳ. Nói với Diệp Huyền nhìn hướng tôn kia cổ thần, cười nói, ta thấy cha ta đều không quỳ, người tính là cái gì? Nam tử áo xanh, cổ thần hai mắt híp lại, sau một khắc, chân trời đột nhiên tối xuống, ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp càn quét mà xuống. Đây là siêu việt động huyền cảnh khí tức, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm phóng lên cao. Oanh, một kiếm phá thương khung. Theo một kiếm này phóng lên cao, chân trời cỗ kia khủng bố uy áp trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trảm hư, nhìn thấy một màn này, cái kia cổ thần chân mày hơi nhíu lại, hắn đang muốn nói chuyện, một kiếm đột nhiên đâm vào hắn giữa lông mày. Oanh, pho tượng kịch liệt run lên, sau đó dần dần rạn nứt. Diệp Huyền kéo lấy Ngạn Bắc xoay người rời đi. Phía sau, cái kia cổ thần đột nhiên mở miệng, không tuân thần, khinh nhờn thần, chớ nói ngươi chính là đại đạo khí vận gia thân, tự tính đại đạo bút bản tôn hộ ngươi. Ngươi cũng hẳn phải chết. Đại đạo bút, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn cười khẽ, thần. Thật là buồn cười, bất quá là một đám thực lực cường đại một điểm sinh linh mà thôi. Cổ thần âm thanh càng ngày càng băng lãnh, ngươi dám nghi vấn cổ thần. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ngạn Bắc, ngươi đã từng cũng tín ngưỡng cái này cái gọi là cổ thần sao? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại lên, ta cho ngươi đổi một cái thần, ngươi có thể tín ngưỡng nàng. Ngạn Bắc có chút hiếu kỳ, ai? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, nhà ta Thanh Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi tựu cùng ta tín ngưỡng nàng a. Ngạn Bắc do dự một chút, sau đó hỏi, nàng có bao nhiêu lợi hại? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đừng hỏi, hỏi liền là vô địch. Nói xong, hắn kéo lấy Ngạn Bắc hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Ngạn Nam đám người, cười nói các ngươi cũng có thể tín ngưỡng Thanh Nhi. Nghe vậy, Ngạn Nam sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn nhìn thoáng qua một bên cái kia đã triệt để rạn nứt cổ thần pho tượng, làm một lễ thật sâu, mãnh dập đầu, ta Ngạn tộc sẽ chỉ tín ngưỡng một vị cổ thần, vĩnh viễn. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội gì. Nghe đến Ngạn Nam mà nói, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó kéo lấy Ngạn Bắc rời đi. Lúc này, Ngạn Nam đột nhiên nói, từ lúc này, Ngạn Bắc không còn là ta Ngạn tộc người. Ngạn Bắc thân thể khẽ run lên, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ngạn Bắc, cười nói qua không được bao lâu, khi ngươi lại trở về lúc, Ngạn tộc lúc này lấy ngươi làm vinh. Tin tưởng ta, Ngạn Bắc khẽ gật đầu, hai người rời đi, cái kia cổ thần đột nhiên nói, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ánh mắt như băng, ngươi không muốn cho ta nói nhảm, ta hoan nghênh ngươi tới làm ta gọi Diệp Huyền, cầu nhầm vào. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm chém ra. Oanh, tôn kia pho tượng trực tiếp hóa thành hư vô, Ngạn tộc chúng cường giả. Diệp Huyền không nhìn mọi người, mang theo Ngạn Bắc cùng cái kia tú phạm rời đi. Ly khai Ngạn tộc không lâu sau, một tên mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nhìn thấy cái này mỹ phụ, Ngạn Bắc lập tức đi qua, nàng giữ chặt mỹ phụ tay, nói khẽ, nương. Mỹ phụ thay Ngạn Bắc sửa sang lại một thoáng bên tai lộn xộn sợi tóc, nàng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, có thể tâm sự sao? Chỉ chúng ta hai cái. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đương nhiên. Mỹ phụ cùng Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Mỹ phụ đột nhiên nói, người miểu sát một vị động huyền cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Mỹ phụ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, một vị cổ thần, không phải một vị động huyền cảnh có thể so với. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi rất tự tin, cũng rất phong độ nhẹ nhàng, khó trách nàng sẽ thích ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Mỹ phụ lại nói, ngươi sẽ đối nàng tốt, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, sẽ. Mỹ phụ nhìn thẳng Diệp Huyền, cái này tính là hứa hẹn sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tính. Mỹ phụ cười khẽ, ngươi là một cái rất tốt người rất tốt, có thực lực, có tự tin, có nhân cách mị lực, khó trách nàng sẽ thích ngươi, thế nhưng là, nếu có lựa chọn, ta hy vọng nàng không muốn thích ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Mỹ phụ nói khẽ, bởi vì tựa như loại người như ngươi, bên người nữ tử chắc chắn sẽ không thiếu. Diệp Huyền trầm mặc, Mỹ phụ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, ta nói chúng. Ngươi ưa thích nữ tử, khẳng định không chỉ một người a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái này đều tại ta phụ thân. Mỹ phụ nhíu mày, phụ thân ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, hắn làm cái gì điên cuồng huyết mạch, có được này huyết mạch người, tính cách ít nhiều có chút phong lưu. Ai, ta rất nhiều thời điểm, cũng là có chút thân bất do kỷ. Nói, hắn trực tiếp kích hoạt lên điên cuồng huyết mạch. Điên cuồng huyết mạch, nam tử áo xanh, khi nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch lúc, Mỹ phụ sắc mặt nhất thời biến đổi, người huyết mạch này hảo hảo đáng sợ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế kinh khủng lệ khí cùng sát khí. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Bởi vì huyết mạch này nguyên nhân, bởi vậy, ta rất nhiều thời điểm sẽ khống chế không nổi phong lưu một chút. Ai, ta cũng phiền não. Điên cuồng trong huyết mạch tâm không nhịn được cả giận nói, ta giống như sẽ chỉ làm ngươi điên, để ngươi ma. Không có để ngươi sắc a. Chương 2310, ta thành thật. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười, rất hiển nhiên, nàng cũng không có tin Diệp Huyền quỷ ngữ. Diệp Huyền ra mặt dù dày, nhưng lúc này cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Lúc này, Mỹ phụ thu hồi ánh mắt, nàng khẽ mỉm cười, không thể không nói, ngươi đối nữ tử lực sát thương xác thực rất lớn, khi ngươi loại này ưu tú người cũng ra mặt dày lúc, thế gian này sợ là không có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản. Diệp Huyền, Mỹ phụ nhìn hướng nơi xa Ngạn Bắc, nói khẽ, nhà đầu từ nhỏ lưng đeo rất nhiều, đặc biệt là tại bị cái gọi là cổ thần chọn chúng phía sau. Những năm gần đây, nàng qua rất khổ, ta hy vọng nàng có thể qua hạnh phúc. Nói, nàng đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, nhờ cậy. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ lại mang theo nàng trở về. Mỹ phụ nhìn xem Diệp Huyền, nếu như có thể mà nói, không muốn trở lại nữa. Gia tộc băng lãnh lạnh, không có gì đáng giá lưu luyến. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mỹ phụ rời đi sau, Ngạn Bắc cùng cái kia tú phạm đi tới Diệp Huyền trước mặt. Ngạn Bắc thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên là không bỏ Mỹ phụ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, về sau còn nghĩ trở về sao? Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta liền trở lại. Ngạn Bắc nhìn hướng Diệp Huyền, xem như hứa hẹn sao. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tính. Ngạn Bắc cười nói, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng ngạn tộc phương hướng, hắn hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu, một tia hàn mang lóe qua, sau một khắc, hắn phất tay áo vung lên. Oanh, một cỗ thần thức trực tiếp bị chém đứt. Ngạn tộc, thần sơn bên trên, ngạn nam đột nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vừa rồi liền là hắn tại quan sát Diệp Huyền, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lại bị Diệp Huyền phát hiện. Thiếu niên này thực lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Lúc này, một lão giả đi đến ngạn nam bên cạnh, hắn trầm giọng nói, tộc trưởng, thiếu niên kia, tuyệt không phải là người bình thường. Ngạn nam hai mắt chầm chậm đóng lại, hai tay nắm chặt, ta làm sao lại không biết. Không thể không nói, hắn còn là rung động, phía trước Diệp Huyền vậy mà miểu sát một vị động huyền cảnh a. Kia là động huyền cảnh, vậy mà liền như thế bị miểu sát, nội tâm của hắn cũng là chấn động mà lại mang theo sợ hãi. Mà tại mới vừa, hắn đều có chút do dự muốn hay không trực tiếp đảo hướng Diệp Huyền, đi tín ngưỡng kia cái gì Thanh Nhi. Nhưng hắn cuối cùng còn là lựa chọn cổ thần, Diệp Huyền là rất yêu nghiệt, nhưng là, hắn càng sợ những cái kia cổ thần, nên biết, ngạn tộc có thể có hôm nay, cũng là bởi vì năm đó ngạn tộc thờ phụng cổ thần, theo cổ thần nơi đó được đến liên tục không ngừng công pháp cùng một chút đặc thù tài nguyên tu luyện. Bởi vì những cái kia cổ thần nâng đỡ, mới có bây giờ hoang vũ trụ thần sơn ngạn tộc. Có thể nói, vũ trụ này đỉnh cấp cường giả động huyền cảnh tại những này cổ thần trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Bởi vậy, hắn cuối cùng lựa chọn cổ thần bên này. Hắn không dám đánh cược, nếu là cược thua, cái kia ngạn tộc tự thật vạn kiếp bất phục. Trọng yếu nhất chính là, cái này Diệp Huyền nói tới kia cái gì Thanh Nhi. Hắn chưa từng nghe qua a. Cái này Thanh Nhi, rất hiển nhiên liền là Diệp Huyền người sau lưng, nhưng là, hắn xem như động huyền cảnh, nhưng không có nghe qua cái này cái gì Thanh Nhi. Rất hiển nhiên, người này liền xem như đại lão, sợ cũng chính là một cái đồng dạng lớn lão. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn cuối cùng còn là lựa chọn cổ thần. Ổn thỏa a, lúc này, bên cạnh hắn lão giả lại nói, tộc trưởng, chúng ta lựa chọn cổ thần, mà vừa rồi thiếu niên kia đã khinh nhường thần, cổ thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, cũng chính là nói, chúng ta có thể muốn cùng thiếu niên kia đối đầu. Mà thiếu niên kia, cũng không đơn giản, chúng ta. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lo lắng. Ngạn nam trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy thiếu niên kia có thể cùng cổ thần đối kháng sao? Lão giả do dự, ngạn nam nói khẽ có lẽ, lần này đối ta ngạn tộc mà nói, là một cái cơ hội đây. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cổ thần, vĩnh viễn thần, một bên khác, chân trời, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, nhưng thần sắc có chút băng lãnh. Ngạn Bắc nói khẽ, không có sao chứ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có việc gì. Ngạn Bắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Tú Phạm, hắn không có bất kỳ nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, đại đạo thẳng thắn tiếp bay đến Tú Phạm trước mặt. Tú Phạm do dự một chút, sau đó tiếp lấy đại đạo bút, đương nắm chặt đại đạo bút trong nháy mắt đó, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng buông lỏng, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, rất chấn kinh. Tú Phạm gật đầu, Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta thực hiện lời hứa của ta. Nói xong, hắn nhìn hướng Ngạn Bắc, chúng ta đi thôi. Ngạn Bắc gật đầu, hai người liền muốn rời đi, lúc này, Tú Phạm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ta theo ngươi lăn lộn. Diệp Huyền, Tú Phạm lại nói, ta cũng có thể giết Động Huyền. Giết Động Huyền, Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, cười nói, cũng bởi vì chi này bút. Tú Phạm gật đầu, nàng làm một lễ thật sâu, từ hôm nay, ta nguyện làm trong tay ngươi đao. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu, ta không biết nhân phẩm ngươi. Tú Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chưa từng giết hoàn toàn không có công người, chưa từng làm một thẹn tâm sự tình. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Ngạn Bắc trầm mặc một lát sau, nói, nàng là Tu La Thành, cũng là Tu La Thành đương nhiệm thành chủ chất nữ, nhưng ở mười mấy năm trước, nàng đoạn tuyệt với Tu La Thành, một đường giết ra Tu La Thành. Cho tới vì sao quyết liệt, chuyện này ta ngạn tộc điều tra qua, nhưng không có tra đến. Diệp Huyền nhìn hướng Tú Phạm, vì sao đoạn tuyệt với Tu La Thành. Tú Phạm thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, xúc sinh kia, giết ta mẹ đẻ, còn nghĩ làm bẩn ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, như lời ngươi nói thế nhưng là thật. Tú Phạm nhìn thẳng Diệp Huyền, ta bằng vào ta huyết cùng hồn phát thệ, như có nửa câu nói ngoa. Nói, nàng chỉ vào Diệp Huyền đại đạo bút, như có nửa câu nói ngoa, như vậy bút diệt chi. Đại đạo bút khẽ run lên, oanh, đột nhiên, Tú Phạm linh hồn kịch liệt run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút cho hắn phản hồi là, nữ tử trước mắt cũng không nói giả. Ngạn Bắc đột nhiên nói, nàng đúng vậy khó gặp đến huyền âm thần thể, như cùng song tu, thắng qua 10 vạn năm khổ tu. Huyền âm thân thể, Diệp Huyền đánh giá một chút Tú Phạm, rất nhanh, hắn cũng phát hiện cái này Tú Phạm thể chất, xác thực bất phàm. Ngạn Bắc đột nhiên lại nói, người như thu hắn, chính là đối địch với Tu La Thành. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hai đạo quỷ dị khí tức đột nhiên cuốn tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ lệ khí cùng sát ý tràn ngập bốn phía. Hai tên động huyền cảnh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lúc này, hai tên lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Dẫn đầu là một tên thân mang hắc bào lão giả, hai tay của hắn giấu tại trong tay áo, ánh mắt như đao, nhượng người không rét mà run. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một lão giả này mang theo một cái mặt nạ sắt, thoạt nhìn có chút âm u. Hai lão giả trên thân đều tản ra một cỗ âm u khí tức. Dẫn đầu hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Tú Phạm, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn, đặc thù huyết mạch. Huyết mạch, mới vừa hắn tại cho mỹ phụ kia bày ra huyết mạch về sau, hắn quên mất lại dùng đại đạo bút ẩn nấp, bởi vậy, cái này hắc bào lão giả trực tiếp cảm nhận được huyết mạch của hắn tính đặc thù, đương nhiên, cũng cảm nhận được cảnh giới của hắn. Bất quá, lúc này cảnh giới của hắn đã không phải là động huyền, mà là khôi phục đến chi huyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tú Phạm, các ngươi Tu La Thành, ưa thích đặc thù huyết mạch. Tú Phạm gật đầu, thần sắc băng lãnh, ưa thích đặc thù huyết mạch cùng thể chất đặc thù, bởi vì Tu La Thành tu luyện chi pháp, đều là tương đối thiên môn, đi rất cực đoan. Một chút đặc thù huyết mạch cùng thể chất đặc thù là bọn hắn yêu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng hắc bào lão giả, cười nói, nhưng ta đoán một chút chúng ta tiếp xuống cố sự, ngươi coi trọng ta đặc thù huyết mạch, bởi vậy, sinh ra ý đồ xấu. Nghĩ muốn cướp lấy huyết mạch của ta, không đúng, ngươi không phải nghĩ, mà là đã chuẩn bị muốn làm như thế. Đúng không? Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, rất thẳng thắn, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hạ phẩm nói, ta cảm thấy, loại này cố sự tình tiết, quá cẩu huyết. Ta cho ngươi đổi một cái cố sự tình tiết, ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Hắc bào lão giả thần sắc bình tĩnh, ngươi nói một chút, ta nghe nhìn chút. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy, có được loại này huyết mạch người sẽ là người bình thường sao? Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngươi nhìn ta, bằng chừng ấy tuổi tựu đạt tới chi huyền cảnh, ngươi cảm thấy, ta sẽ là người bình thường sao? Hắc bào lão giả khẽ gật đầu, khẳng định không phải người bình thường. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, ta không chỉ thực lực cường đại, người sau lưng cũng rất cường đại, ngươi nếu muốn ra tay với ta, dù cho ta đánh không lại các ngươi, nhưng sau lưng ta còn có người, cũng chính là loại kia đánh con thì cha tới. Khi đó, ngươi Tu La Thành khả năng có tai họa ngập đầu đây. Hắc bào lão giả cười khẽ, lơ đễnh, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, ta chân tâm thật ý nói nhiều như vậy, ngươi sẽ nghe sao? Nói thực ra, ta chưa từng có trung thực như vậy qua. Hắc bào lão giả cười nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Ha ha, nói, hắn lắc đầu, người trẻ tuổi nên giữ khuôn phép, thật tốt tăng lên thực lực, mà không phải hoa lý hồ tiếu, bởi vì tại rất nhiều thời điểm, hoa lý hồ tiếu không có bất kỳ dùng, liền như vậy khắc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nhìn tới, ngươi là tính toán đi cái thứ nhất cố sự phiên bản. Hắc bào lão giả cười khẽ, ngươi huyết mạch, với ta chờ mà nói, vạn năm khó gặp. Như thôn vệ ngươi huyết mạch, chúng ta tu vi tất phóng đại. Tiếp theo, cho tới như lời ngươi nói chỗ dựa phía sau cái gì, ta lại hỏi ngươi, phía sau ngươi thế lực chẳng lẽ so ta Tu La Thành còn cường sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta nói thật. Sau lưng ta thế lực thật mạnh hơn Tu La Thành, ta có thể phát thệ, ta thật không có lắc lư các ngươi nếu là làm ta, các ngươi sẽ rất thảm, ta thật không có lừa các ngươi. Ta cầu các ngươi tin tưởng ta một lần a. Nói, hắn vội vàng gỡ xuống bên hông bút, sau đó nói, đây là đại đạo bút, thật là đại đạo bút. Hắc bào lão giả đột nhiên cười to, hắn chỉ vào Diệp Huyền, cười to, buồn cười, thật là buồn cười, tùy tiện cầm một chi phá bút tới nói với ta là đại đạo bút. Ngươi là cho rằng ngươi ngốc còn là lão phu ngốc. Tựu như ngươi loại này trí thông minh, còn nghĩ lắc lư lão phu. Ngươi thật là tại si tâm vọng tưởng. Diệp Huyền, chương 2311, có lợi ích, liền có thân tình. Lừa dối, nghe tới cái này hắc bào lão giả lời nói lúc, Diệp Huyền tâm tính trực tiếp sụp đổ. Hắn có thể phát thệ, hắn chưa từng như này thành thật qua. Nhưng mà, lão nhân này lại còn cho là mình đang lừa dối hắn. Cái gì mau bệnh a? Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, ngươi không phải rất có thể lừa dối sao? Tới, tiếp tục lừa dối, ta lẳng lặng nhìn xem ngươi biểu diễn. Diệp Huyền lắc đầu, ta nhức cả trứng. Ngạn Bác đột nhiên có chút hiếu kỳ, cái gì trứng? Diệp Huyền, nơi xa, cái kia hắc bào lão giả đột nhiên cười lạnh nói, thế nào, không lừa dối. Ngươi, lời nói đến chỗ này, hắc bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì một điểm kiếm quang chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn giữa lông mày phía trước. Trảm hư, một kiếm này là từ bốn kiếm hợp nhất, khi nhìn thấy một kiếm này trong nháy mắt đó, hắc bào lão giả toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều dựng lên. Tử vong khí tức, hắn chưa hề cách tử vong gần như thế qua, giờ khắc này, hắn biết hắn khinh địch. Thật to khinh địch, bởi vì khinh địch chủ quan, hắn trực tiếp bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy, căn bản là không có cách làm đến tốt nhất phòng ngự, chỉ có thể vội vàng bị động phòng ngự. Oanh, điểm kia kiếm quang đột nhiên đâm vào hắc bào lão giả giữa lông mày, trong nháy mắt, hắc bào lão giả nhục thân trực tiếp vỡ vụn, chợt hóa thành hư vô, nhưng hắn linh hồn nhưng điên cuồng chợt lui, nghĩ muốn cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng sớm đã ngờ tới, bởi vậy, đương hắc bào lão giả linh hồn vừa mới lui trong nháy mắt đó, lại là một kiếm chém tới. Như cũng là trảm hư, suy, thanh kiếm này trực tiếp chui vào hắc bào lão giả giữa lông mày. Oanh, hắc bào lão giả linh hồn kịch liệt run lên, trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, hắc bào lão giả hai mắt trợn lên, như chuông đồng, trong đôi mắt, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn không ngờ tới, chính mình lại bị một thiếu niên hai kiếm chém giết. Cái này sao có thể? Hắc bào lão giả bên cạnh cái kia động huyền cảnh cường giả lúc này cũng là đầy mặt mộng. Hai kiếm giết động huyền, đây là điên rồi sao? Hắc bào lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng nói chuyện, ta sợ ta trứng lại đau. Âm thanh hạ xuống, hắc bào lão giả trực tiếp bị xóa đi. Triệt để bị xóa đi, mà lúc này, mặt khác gã cường giả kia điên cuồng trượt lui, lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bút gọt ra. Suy, một đạo đầu bút lông chém ra, trong chớp mắt, tên kia động huyền cảnh cường giả trực tiếp bị xóa đi. Ngạn Bác đều mở ngây người, hai con mắt trợn địa thật to, trong mắt đẹp, là khó có thể tin. Tú Phạm nhìn thoáng qua Diệp Huyền bút trong tay, không nói gì. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, chân trời, một cái bóng mờ từ từ ngưng hiện, nhìn thấy đạo hư ảnh này, một bên Tú Phạm chau mày. Diệp Huyền nhìn về chân trời cái bóng mờ kia cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Hư ảnh trầm mặc một lát sau, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền nhíu mày, một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo hai nữ đi tới phía trước phiến kia truyền tống cốc. Không biết bao lâu về sau, Diệp Huyền mang theo hai nữ về tới chư thần vũ trụ quan huyền thư viện, mà vừa về tới quan huyền thư viện, Diệp Huyền chính là đi tới chính mình tu luyện cái rừng trúc kia, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, cả người lộ ra suy yếu vô cùng. Không quản là thi triển một kiếm trảm hư không còn là thôi động đại đạo bút, cái này tiêu hao, thực sự quá lớn quá lớn. Hắn giờ phút này, đã tiếp cận hư thoát, không sức tái chiến, nếu không, phía trước hắn liền trực tiếp đi tu La Thành. Ước chừng sau hai canh giờ, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, lúc này, sắc mặt hắn khôi phục một chút. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, hắn hiện tại tuy có đại đạo bút cùng trảm hư, nhưng vẫn là không thể bị quần ẩu, một khi đối phương nhân số quá nhiều. Hắn bị quần ẩu tiêu hao, đó cũng là rất nguy hiểm. Bởi vậy, nhất định muốn tránh khỏi bị quần ẩu. Trừ cái đó ra, cũng cần bồi dưỡng mình thế lực. Lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu, người tới chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu bưng lấy một ly trà đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, thiếu chủ ca ca, uống trà. Diệp Huyền cười cười, hắn tiếp lấy trà uống một hớp, sau đó cười nói, có chuyện gì sao? Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể tới. Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, thiếu chủ ca ca, ngươi có phát hiện cái gì khác địa phương sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì? Thanh Khâu trừng mắt liếc Diệp Huyền, a, nói xong, nàng quay đầu bước đi. Thanh Khâu đi rồi, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, chấn động, giờ khắc này, người hắn đã tê dần, bởi vì Thanh Khâu đã đạt tới nửa bước chi huyền cảnh. Nửa bước chi huyền cảnh. Diệp Huyền cả người đều không tốt, thứ đầu gì, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là một cái phế vật. Lớn phế vật, hắn cái này nhị đại đều cảm thấy Thanh Khâu tu luyện có chút không hợp thói thường, đến cùng là vị nào đại lão chuyển thế. Có thể không hợp thói thường đến loại trình độ này, cùng cái thần tiên một dạng, mà lại, cái này đại lão còn cùng chính mình có sâu xa. Nhưng hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra là ai, Giờ khắc này, hắn thật đã không nghĩ tu luyện, bị ba kiếm cùng Tần Quan đả kích, hắn cũng nên nhận. Hiện tại, tiểu nha đầu này mỗi ngày còn muốn đến chính mình trước mặt trang cái bức. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền hừ một tiếng, người nghĩ ở trước mặt ta trang bức. Ta tựu không cho ngươi trang, ta tựu giả vờ như nhìn không đến. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi, Ngạn Bắc cùng Tú Phạm đi tới thư viện về sau, hai nữ trực tiếp gia nhập võ viện. Không thể không nói, hai nữ đối Thanh Khâu cũng là khiếp sợ, cái này Thanh Khâu thiên phú, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đây quả thực là một cái quái thai. Hiện tại thư viện quy mô đã càng lúc càng lớn, võ viện người tuy ít, nhưng trừ Thanh Khâu bên ngoài, thấp nhất đều là chi huyền cảnh đỉnh phong. Mà văn viện, đã có hơn 100 người, những người này, phần lớn đều là làm học vấn, cũng có văn võ song tu. Học viện không cấm văn võ song tu, Diệp Huyền đi tới trong học viện, lúc này học viện so trước đó náo nhiệt rất nhiều, cũng càng có tinh thần phấn chấn. Trong học viện, nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ, mà những người này, đều là Thư Hiền cùng Thanh Khâu tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra tới, nhân phẩm các phương diện, đều là cực tốt. Những học viên này tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, đều là vội vàng ngừng lại hành lễ. Diệp Huyền cũng là hơi hơi hành lễ, nhìn thấy Diệp Huyền một chút kiêu ngạo không có, những học viện kia thần sắc nhất thời nhẹ nhõm không ít. Đối với Diệp Huyền vị viện trưởng này, rất nhiều học viên đều là chưa từng gặp qua, mà giờ khắc này nhìn thấy Diệp Huyền như vậy ôn hòa hữu lễ, đại gia đối Diệp Huyền hảo cảm lại tăng lên rất nhiều. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới Tiên Bảo Các, hắn tìm đến Nam Khánh, sau đó đưa cho Nam Khánh một phần danh sách, trên danh sách đều là ta thân bằng hảo hữu, người thay ta đi một chuyến, liền nói ta mời bọn hắn tới Chư Thần Vũ Trụ Quan Huyền Thư Viện. Không có Thanh Huyền Kiếm, hắn muốn mời đã từng bằng hữu tới Quan Huyền Thư Viện, kia nhưng quá không tiện. Chỉ có thể nhượng Tiên Bảo Các hỗ trợ, bởi vì chỉ có Tiên Bảo Các mới tại Chư Thiên Vạn Giới vũ trụ thiết lập truyền tống trận. Nam Khánh thu xuống danh sách, sau đó hơi hơi thi lễ, tuân mệnh. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Nam Khánh vội vàng nói, Diệp thiếu khách khí. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa, hắn khẽ mỉm cười, giờ khắc này, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được đã từng những lão hữu kia. Ly khai Tiên Bảo Các về sau, Diệp Huyền đi tới huyền giới. Mới tới đến huyền giới, cái kia Lý Lan chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy mà có chút, Lý Lan thật là kích động, tức thì tiến lên đón, Diệp công tử, người đã tới. Nói, hắn vội vàng nhượng người đem Diệp Huyền xe ngựa dắt qua tới. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Lý Lan tiền bối. Lý Lan liền vội vàng lắc đầu, tiền bối hai chữ không dám nhận, ta so ngươi hư trường mấy tuổi, không bằng, ta bảo ngươi đại ca a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Lý Lan cười ngượng ngùng cười. Sau đó nói, Diệp công tử, ngươi lần này tới thế nhưng là chiêu thu học viên. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Lan liền nói ngay, không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Ta huyền giới người, chỉ cần Diệp công tử coi trọng, đều có thể chiêu. Ta huyền giới không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối như vậy khẳng khái, ta nên như thế nào cảm tạ tiền bối đây? Lý Lan giả bộ không vui, cảm tạ cái gì? Không cần cảm tạ, nữ nhi của ta liền là Quan Huyền Thư Viện một viên. Thay lời khác tới nói, ta cũng là Quan Huyền Thư Viện, đều là người một nhà, cảm tạ cái gì? Hắn tự nhiên cũng có hắn tính toán nhỏ nhặt, hiện tại Lý Tuyết liền tại Quan Huyền Thư Viện, nếu như Lý Tuyết cùng Diệp Huyền phát sinh chút gì. Ngoả tào, vậy không phải mình là kiếm bộn rồi, nên biết, vị này Diệp công tử cũng không phải kia cái gì tiên cổ nguyên có thể so sánh. Chính mình cũng không thể giống tiên cổ đồng đôi phu phụ kia đồng dạng, cho chính mình nữ nhi tìm phiền toái. Đây chính là hắn vì sao nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Diệp Huyền cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, thần đạo pháp điển chậm chậm bay tới Lý Lan trước mặt, tiền bối, ta biết ngươi bây giờ đem hắn toàn bộ nhớ kỹ. Bản này thần đạo pháp điển là chú thích qua, giá trị càng cao. Lý Lan vội vàng tiếp lấy thần đạo pháp điển, sau đó làm một lễ thật sâu, đa tạ. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi thần đạo pháp điển, sau đó nói, tiền bối, Lý Tuyết tại thư viện, rất tốt, chớ có lo lắng. Lý Lan vội vàng nói, không lo lắng không lo lắng. Nàng đi theo Diệp công tử ngươi vị này chính nhân quân tử, ta có gì có thể lo lắng. Tự tính các ngươi phát sinh chút gì, cũng không có quan hệ, thật. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ta có thể nâng từng điểm ý kiến sao? Lý Lan gật đầu, đương nhiên, tiểu hữu có lời gì, cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền cười nói, Lý Tuyết ly khai tiên cổ tộc về sau, tiền bối nhưng có đi xem qua nàng. Lý Lan sửng sốt, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, Lý Tuyết là một cái rất tốt nữ tử. Cũng là một cái rất kiên cường nữ tử, nhưng là, tại kiên cường nữ tử nội tâm đều là có mềm mại chỗ, nàng rất để ý ngươi. Ta biết, đại tộc thế gia tầm đó, thân tình đều tương đối nhạt, nhưng không có nghĩa là không có thân tình, tiền bối nếu là có thể đi xem một chút nàng, cho nàng một điểm quan tâm, ta tin tưởng, nàng sẽ rất cao hứng. Không quản là vì thân tình, còn là lợi ích, đều là có ích lợi rất lớn, không phải sao? Lý Lan trầm mặc một lát sau, hơi hơi thi lễ, thụ giáo. Diệp Huyền cười nói, ta hoan nghênh tiền bối tùy thời tới Quan Huyền thư viện làm khách. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Lan trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Đi tới Quan Huyền thư viện, vì sao đi? Đạo lý tự nhiên là rất đơn giản. Lý Tuyết bây giờ đang xem Huyền thư viện, mà lại, cùng Diệp Huyền quan hệ tốt như vậy, vạn nhất nàng cùng Diệp Huyền phát sinh chút gì, ngày ấy phía sau sẽ vì Huyền giới mang đến vô cùng chỗ tốt. Thân tình, lợi ích, có lợi ích, liền có thân tình. Chương 2312, phúc lợi nhiều hơn. Ly khai Huyền giới về sau, Diệp Huyền đi tới Ngôn tộc. Mà Ngôn tộc tộc trưởng Ngôn Tu Nhiên sớm đã chờ đợi ở cửa thành phía trước. Nhìn thấy Diệp Huyền, Ngôn Tu Nhiên liền vội vàng nghênh đón, hắn ôm quyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Ngôn tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngôn Tu Nhiên cười nói, mấy ngày không gặp, Diệp công tử thực lực càng mạnh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Ngôn tộc trưởng nên biết ta tới đây cần làm chuyện gì. Ngôn Tu Nhiên gật đầu, Diệp công tử nếu là muốn chiêu thu học viên, cứ tới chính là, đương nhiên, ta cũng có cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ta Ngôn tộc có thể có mấy người gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền cười nói, có thể, bất quá, ta cần nhân phẩm cực tốt. Ngôn Tu Nhiên nghiêm mặt nói, đương nhiên, những người này, ta tự thân chọn lựa. Diệp Huyền gật đầu, Ngôn tộc trưởng tự thân chọn lựa, vậy ta tự nhiên là yên tâm. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thần đạo pháp điển xuất hiện tại Ngôn tộc trưởng trước mặt. Ngôn Tu Nhiên nhưng là có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Ngôn Tu Nhiên cười khổ, Diệp công tử, ngày đó Huyền tử mạo phạm, may mà Diệp công tử đại nhân có đại lược, mà gần đây, Diệp công tử lại dùng nặng như thế lễ đối đãi ta. Ta không mặt mũi nào ai. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đã từng sự tình, đã qua đi, vậy liền để nó đi qua. Chúng ta nên hướng về phía trước nhìn, không phải sao? Vả lại, ta ngày đó cũng thu ngươi 2000 vạn trụ mạch, cho nên, chúng ta lúc trước ân oán, thanh toán xong. Ngôn Tu Nhiên làm một lễ thật sâu, hôm nay có Diệp công tử cái này một lời, ta chính là thật yên tâm. Diệp Huyền cười nói, Ngôn tộc trưởng, tranh thủ thời gian nhìn xong cái này thần đạo pháp điển a. Ta còn muốn đi nhà dưới đây. Ngôn Tu Nhiên khẽ mỉm cười, tốt, nói, hắn tiếp lấy thần đạo pháp điển. Một lát sau, hắn đem thần đạo pháp điển trả nợ cho Diệp Huyền, chấn động nói, vị này tần quan các chủ, coi là thật là kỳ nhân vậy. Diệp Huyền gật đầu, gần với nhà ta Thanh Nhi. Ngôn Tu Nhiên kinh ngạc, còn có người so tần quan cô nương càng lợi hại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tự học thức phương diện, Thanh Nhi cũng là vô địch. Thanh Nhi, vĩnh viễn thần. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vĩnh viễn thần, Ngôn Tu Nhiên ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, trong lòng hơi có chút cảm khái, vị này Diệp công tử không quản là khí độ còn là đối nhân xử thế, đều không thể kén chọn. Thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời so một đời cường a. Ngôn Tu Nhiên xoay người rời đi, ly khai Huyền giới về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Vân giới. Mà lần này, không có người tới đón hắn, Diệp Huyền đi tới Vân Sơn chân núi. Cái này Vân Sơn chính là Vân giới hạch tâm chi địa, cũng là Thần Lam hiện đang ở chi địa, núi này có thể nói là Vân giới cấm địa. Diệp Huyền vừa tới chân núi, một lão giả chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Huyền hoàn lễ, còn mời các hạ thông báo một tiếng Thần Lam giới chủ, liền nói Quan Huyền thư viện Diệp Huyền đến đây bái phỏng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thực sự thật có lỗi, giới chủ đang lúc bế quan, ta. Bế quan, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái phải bao lâu? Lão giả cười khổ, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả đột nhiên lại nói, Diệp công tử, mới vừa giới chủ truyền lời, hai ngày phía sau nàng liền xuất quan. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy bọn ta chờ. Lão giả gật đầu, được rồi. Diệp Huyền chỉ đỉnh núi, ta có thể đi lên sao? Lão giả có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, không thể sao. Lão giả nghĩ nghĩ. Sau đó nói, Diệp công tử xin cứ tự nhiên. Hắn nhìn ra được, Thần Lam đối Diệp Huyền là có hảo cảm, đã là như vậy, mình cần gì đi xen vào việc của người khác. Diệp Huyền cười cười, sau đó đến tới Vân Sơn đỉnh núi rất quạnh quẽ, nhìn một cái, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, dường như phát hiện cái gì, hắn hướng phía bên phải đi tới, rất nhanh, hắn đi tới một chỗ vách núi phía trước, tại trên vách núi đá, có khắc một câu, ai nói nữ tử không bằng nam. Nhìn thấy câu nói này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, một đường đi tới, phàm đại lão, căn bản là nữ tử. còn có 2 ngày thời gian. Diệp Huyền tựu nằm tại vách núi phía trước, sau đó lấy ra một bản sách cổ. Sở Từ, quyển cổ tịch này xuất từ thời đại nào, đã không rõ. Trong sách không có bất kỳ tu luyện chi pháp, liền là một chút văn nhân mà biện thành viết cổ lão câu thơ, nghiêm cần một điểm nói, đây là sớm nhất một bộ văn học sử bên trên chủ nghĩa lãng mạn thơ ca tổng tập. Đáng tiếc là, đã tàn khuyết, cũng không toàn. Diệp Huyền hơi xúc động, một đường đi tới, kinh lịch vũ trụ rất nhiều, mỗi cái vũ trụ đều có văn minh của mình, nhưng là, cái văn minh này, phần lớn đều là võ đạo văn minh. Cường giả vi tôn vũ trụ, cái gọi là văn học văn minh, là không được coi trọng, mà lại, là càng mạnh thế lực, càng không coi trọng những thứ này. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng lý giải, vũ trụ mịt mờ, không có thực lực, hết thảy đều là nói nhảm. Hắn bây giờ xây dựng thư viện, hưng giáo dục, cũng là xây dựng ở cường đại thực lực cơ sở bên trên, như không có cường đại thực lực, mở thư viện. Kia là đang nằm mơ, thế giới này rất nhiều thời điểm chính là như vậy, người nghĩ muốn đối phó cùng người giảng đạo lý, người trước tiên cần phải cùng đối phương giảng nắm tay. Xét đến cùng, lại là nắm đấm lớn người có đạo lý. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, học tập đồng thời, cũng phải nỗ lực tăng lên thực lực. Thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền tiếp tục xem sách, dường như thấy cái gì, hắn nói khẽ cả thế gian đều chọc ta độc thanh, mọi người đều túy ta độc tình. Đây là ngươi viết sao? Lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền phía sau truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, Thần Lam chậm rãi mà tới, hôm nay Thần Lam mặc một bộ màu xanh sẫm váy dài, trên váy dài, tu lấy sơn sơn thủy thủy, điềm tĩnh trang nhã, mà trên mặt nàng, như cũng mang theo một cái mặt nạ màu bạc, bởi vậy, chỉ có thể nhìn thấy một nửa dung nhan, mà như vậy một nửa dung nhan, cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Huyền thu hồi trong tay sách cổ, cười nói, không phải. Nói đến đây, hắn dường như phát hiện cái gì, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, động huyền. Hắn phát hiện, cái này Thần Lam vậy mà đã đạt tới động huyền. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là như thế nào phát hiện? Diệp Huyền cười chỉ bên hông bút, vật này có thể phá hết thảy ẩn nấp chi pháp. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, sau đó lại lần nữa hỏi, cái gì bút? Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút. Thần Lam hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền phản vấn, ta nhưng có lừa qua ngươi. Thần Lam đột nhiên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cái này vừa tới gần, Diệp Huyền nhất thời ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nhượng người có chút tâm viên ý mã. Thần Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem đại đạo bút gỡ xuống, sau đó đưa cho Thần Lam, nhìn một chút. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nàng tiếp lấy đại đạo bút, đương nắm chặt đại đạo bút trong nháy mắt đó, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, vội vàng buông lỏng, ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không cách nào nắm chặt này bút. Hắn phát hiện, phía trước Tú Phạm cũng là như thế, vừa mới tiếp xúc đại đạo bút chính là buông lỏng. Thần Lam rung động trong lòng vô cùng, nàng âm thanh thoáng có chút run rẩy, nắm chặt này bút trong nháy mắt đó, ta cảm giác ta tựa như muốn bị xóa đi. Bị xóa đi, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng đại đạo bút, vì sao ta không có cảm giác này? Đại đạo bút, Thần Lam đột nhiên lại hỏi, đây thật là đại đạo bút. Diệp Huyền có chút không vui, ta lừa ngươi thế nhưng là có chỗ tốt. Thần Lam có chút khó có thể tin, ngươi vì sao có được đại đạo bút? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, chúng ta muốn hay không còn đề tài. Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói tốt. Diệp Huyền cười nói, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện, là như vậy, thư viện của ta muốn nhận người, ta nghĩ có thể tới vân giới nhận người, ngươi nhìn có thể chứ? Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Thần Lam đột nhiên nói, có thể giúp ta một chuyện sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói nhìn một chút. Thần Lam trầm giọng nói, ta nhớ người bồi ta đi một cái địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Thần Lam nói, mây mộ. Diệp Huyền nhíu mày, mây mộ. Thần Lam gật đầu, ta vân giới các đời đến nay, đều có một cái quy định, đó chính là mỗi đảm nhiệm giới chủ đạt tới động huyền về sau, đều phải đi cái này mây mộ. Ta cũng không biết vì sao, ta chỉ biết là, ta vân giới các đời tiên tổ phàm đi người, không một người hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nguy hiểm. Thần Lam gật đầu, rất nguy hiểm. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người như nguyện ý cùng ta đi, có chỗ tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên lạnh, không đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Thần Lam hơi hơi ngẩn người, nhìn thấy Diệp Huyền đã biến mất ở chân trời, nàng vội vàng biến mất tại nguyên chỗ. Cuối chân trời, Thần Lam ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nói thật tốt, ngươi vì sao sinh khí. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, chính ngươi muốn. Thần Lam chân mày cau lại, Diệp Huyền nhìn xem Thần Lam, không nghĩ tới vậy liền chớ có suy nghĩ. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, Lúc này, Thần Lam đột nhiên giữ chặt hắn cánh tay phải, ngươi nếu không muốn đi, cũng không cần như vậy a. Diệp Huyền nhìn xem Thần Lam, đây chính là ngươi nghĩ. Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đến cùng nói sai cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nguyên bản, ta cho là ta cùng ngươi xem như bằng hữu, có thể ta nghĩ lầm rồi. Ngươi nói nhượng ta giúp ngươi bể bộn, ta cơ hồ đều không do dự liền đáp ứng, có thể ngươi lại nói muốn cho ta chỗ tốt. Ta lại hỏi ngươi, ta giúp ngươi là vì ngươi chỗ tốt sao? Ngươi nói tốt chỗ, ta hỏi ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nếu nói trụ mạch, trên người ta mấy quyển thần đạo pháp điển, mỗi bản giá trị hơn 100 triệu trụ mạch. Nếu nói thần vật, ta bên hông này bút là đại đạo bút, xem nơi đây vũ trụ, sao thần vật có thể cùng này bút so sánh? Nói, hắn đến gần Thần Lam, nhìn thẳng Thần Lam hai mắt, chỗ tốt. Ngươi nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Thần Lam trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta lấy ngươi làm bằng hữu, mà ngươi đây. Nói chuyện lúc, khắp nơi lộ ra xa lạ, nếu như thế, vậy ta cũng không cần thiết cùng ngươi làm bằng hữu, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người liền muốn ngự kiếm rời đi. Thần Lam nhưng là gắt gao kéo lấy hắn, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Thần Lam, có chút không vui, ngươi muốn làm gì? Thần Lam do dự một chút, sau đó nói, là ta nói sai lời nói. Ngươi chớ có tức giận, Diệp Huyền mặt không biểu tình, một điểm thành ý không có. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói ta Quan Huyền Thư Viện mới vừa thiết lập, hiện tại đang cần người, người có muốn hay không nhập ta Quan Huyền Thư Viện đây? Phúc lợi nhiều hơn đây. Thần Lam, chương 2313, dế nhũi. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói có nguyện ý hay không? Thần Lam trầm mặc một lát sau, nói ngẫm lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, hắn biết, chuyện này cũng không thể gấp, dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Thần Lam cô nương, ngươi vì sao một mực mang theo mặt nạ đây? Thần Lam nhạt tiếng nói, quá đẹp, phiền não. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ta cũng nên mang mặt nạ. Thần Lam nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, quá tuấn tú, phiền não. Thần Lam, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi Vân Mộ A. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhún vai, sau đó cùng tới. Tinh không bên trong. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, chính là Thần Lam. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, kiếm tu, rất ít gặp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đẹp trai sao? Thần Lam hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi có một chút không đứng đắn. Diệp Huyền, lúc này, Thần Lam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, Diệp công tử, cái kia Vân Mộ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, biết ta tại sao đáp ứng cùng ngươi đi không? Thần Lam quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bởi vì liền là nguy hiểm. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền sờ sờ mặt mình, sau đó nói, ngươi vì sao muốn một mực nhìn lấy ta? Thần Lam lắc đầu, ngươi cái miệng này, đủ để cho vô số nữ tử luân hãm. Nói, nàng rất chân thành nói, Diệp công tử, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không ác niệm cùng ý xấu, nhưng là, ngươi nên muốn chú ý một điểm, đó chính là, nếu là không thích một nữ tử, tự chớ có nhượng nàng đối ngươi có ấn tượng tốt. Rất nhiều nữ tử rất si tình, đối với các nàng mà nói, một khi động tình, khả năng liền là dốc hết hết thảy, như được đáp lại, cái kia còn tốt, còn nếu là không có đạt được đáp lại, vậy liền khả năng trầm luân hủy diệt. Diệp Huyền lắc đầu, Thần Lam cô nương, ngươi lời nói có đạo lý, thế nhưng là, ta chính đem ngươi làm bằng hữu, bạn rất thân, chỉ thế thôi. Nếu là ta hành vi để ngươi có hiểu lầm, vậy ta về sau tận lực chú ý một chút. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ta không có hiểu lầm. Diệp Huyền gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Thần Lam nhíu mày, ta rất kém cỏi sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, có ý tứ gì? Thần Lam mặt không biểu tình, không có ý tứ gì. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn ngừng lại, cùng lúc đó, Thần Lam cũng là ngừng lại, nàng quay đầu nhìn tới, chân mày hơi hơi nhíu lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, nơi xa tinh không phần cuối, một đạo tàn ảnh đột nhiên biến mất. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mới vừa, có người đang theo dõi hắn cùng Thần Lam. Thần Lam nhìn hướng Diệp Huyền, cựu nhân của ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là Tu La Thành. Thần Lam hơi chút nghi hoặc, ngươi cùng bọn hắn có mâu thuẫn. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn nghĩ muốn huyết mạch của ta. Thần Lam đánh giá một chút Diệp Huyền, huyết mạch của ngươi. Cái gì huyết mạch? Diệp Huyền lắc đầu, Thần Lam hơi ngẩn ra, sau đó nói, không thể nói sao. Diệp Huyền gật đầu, Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ. Sau đó nói ta phía trước đợi ngươi thành tâm thành ý, để ngươi có chút hiểu lầm, cho nên, như lời ngươi nói, ta còn là chú ý một chút ha. Về sau, ta một số bí mật còn là không nói cho ngươi là tốt, để tránh ngươi hiểu lầm. Thần Lam có chút nộ, ta sẽ không hiểu lầm. Diệp Huyền lắc đầu, nhưng ta vẫn còn muốn chú ý lời nói. Thần Lam cô nương, ngươi chớ có hỏi. Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, thực sự là có chút sinh khí, nhưng cũng không có phát tác lý do. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng nơi xa, Vân Mộ muốn tới a. Thần Lam hít sâu một hơi, sau đó nói, không biết. Diệp Huyền, hai người tiếp tục đi tới, nhưng lần này, hai người lời nói ít. Phía trước, Diệp Huyền sẽ chủ động tìm Thần Lam trò chuyện, nhưng trải qua sự tình vừa rồi về sau, Diệp Huyền đối Thần Lam bắt đầu duy trì khoảng cách nhất định, không quản là nói lời nói còn là cái khác, đều có một loại cự ly cảm giác. Thần Lam mặt như băng xương, không nói một lời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tại đại đạo bút trợ giúp xuống, hắn thần thức trực tiếp quét mấy chục cái tinh vực, mà lần này, hắn không có lại phát hiện có người truy tung. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại địch nhân, không ngoài liền là cái kia cổ thần cùng Tu La Thành, cổ thần. Cổ thần, Diệp Huyền lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Cái kia cổ thần hẳn là sẽ không làm loại này chuyện trộm gà trộm chó, rất hiển nhiên, liền là cái này Tu La Thành. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nhìn tới, Vân Mộ chuyến đi về sau, phải đi một chuyến Tu La Thành. Hắn không thích tiềm ẩn địch nhân, có địch nhân, đương nhiên là trừ chi, nếu không, lưu lại ăn Tết. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thần Lam sắc mặt băng lãnh, không nói câu nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vẫn là không có lựa chọn mở miệng, nữ nhân này giống như đang tức giận, còn là chớ trêu chọc là tốt, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra quyển kia, sở từ tiếp tục xem. Thần Lam nhìn thấy Diệp Huyền cầm sách nhìn, cái kia thần sắc càng ngày càng lạnh. Ước chừng một canh giờ sau, Thần Lam đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền cũng là vội vàng ngừng lại, hắn nhìn hướng nơi xa, ở phía xa sâu trong tinh không, có một đám mây sương mù, phiến kia vân vụ hiện màu đen sẫm, trong mây mù, lộ ra âm u cùng quỷ dị. Vân vụ rất dày, tràn ngập chí ít trăm vạn dặm, vượt ngang lấy toàn bộ tinh vực. Diệp Huyền biết, đây chính là cái kia Vân Mộ. Thần Lam nhìn xem phiến kia vân vụ, trong đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng. Thần Lam nói khẽ, đi. Nói xong, nàng hướng phía phiến kia vân mộ đi tới. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Thần Lam tay, lắc đầu, có một điểm điểm nguy hiểm. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, hắn nói. Diệp Huyền gật đầu, Thần Lam trầm giọng nói, hắn thật là đại đạo bút sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thần Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, người không phải nói qua, đối đãi người muốn chí thành chí chân sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng là, mỗi người đều có chính mình bí mật, không phải sao? Thần Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là sợ ta hiểu lầm, sau đó đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu? Nếu là, ngươi đều có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu, ngươi liền bình thường cùng ta ở chung liền có thể. Diệp Huyền vẫn còn có chút do dự, Thần Lam có chút nộ, chớ do dự, cho ta khôi phục bình thường, ta còn là ưa thích phía trước ngươi. Nói xong, nàng chợt cảm thấy không đúng, nhưng lại không có cách nào thu hồi nói, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có tại già mồm, hắn nhìn hướng nơi xa, sau đó trầm giọng nói, hai vấn đề, mảnh này vân mộ, xác thực rất nguy hiểm, thứ hai, trong tay của ta bút này, cũng xác thực là đại đạo bút. Thần Lam trầm giọng nói, nguy hiểm tới trình độ nào? Diệp Huyền nhìn hướng Thần Lam, người phải đi vào thật sao? Thần Lam gật đầu, phụ thân ta năm đó liền là tới đây, sau đó vừa đi không về. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đạo ta đi vào trước. Nói xong, hắn xoay người hướng phía phiến kia vân mộ đi tới. Nhìn thấy một màn này, Thần Lam hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng một phát bắt được Diệp Huyền cánh tay. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thần Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cùng một chỗ tiến vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có đại đạo bút, cho dù có nguy hiểm, toàn thân trở ra, có lẽ còn là không có vấn đề. Thần Lam nhưng là lắc đầu, nếu muốn tiến vào, tự cùng một chỗ tiến vào, nếu không, ngươi liền trở về. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền cùng một chỗ tiến vào a. Thần Lam gật đầu, tốt, nói, hai người hướng phía phiến kia vân mộ đi tới. Hai người mới vừa đi tới phiến kia vân mộ phía trước, đột nhiên, mây mù màu đen phun trào lên, sau một khắc, vân vụ hướng phía hai bên tách ra, một cái cự thạch thềm đá xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Diệp Huyền cùng Thần Lam nhìn nhau một chút, sau đó hai người thuận theo thềm đá đi tới. Rất nhanh, hai người tới một cơn lốc xoáy phía trước, cái kia vòng xoáy tựa như một cánh cửa, trong đó âm u vô cùng. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái bóng mờ kia đột nhiên khàn giọng nói, thần vương huyết mạch. Âm thanh hạ xuống, Thần Lam thể nội huyết mạch đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực trực tiếp tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Oanh, một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch uy áp hướng thẳng đến bốn phía càn quét mở ra. Nhưng là, đường cỗ này kinh khủng huyết mạch uy áp tiếp xúc đến Diệp Huyền lúc, trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này, cái bóng mờ kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia chấn kinh. Thần Lam đột nhiên trầm giọng nói, người cũng có thần vương huyết mạch. Hư ảnh nhìn hướng Thần Lam, người huyết mạch chỉ giác tỉnh sáu thành, còn chưa có tư cách hồi tộc. Thần Lam nhíu mày, hồi tộc, Hư ảnh mặt không biểu tình, nhìn tới, người cũng không biết. Người mạch này tiên tổ, năm đó phạm sai lầm, bị giáng chức đến đây vũ trụ, năm đó tộc trưởng có nói, như người chờ huyết mạch có thể thức tỉnh tới sáu thành trở lên, liền có thể hồi tộc, nếu không, vĩnh thế không được hồi tộc. Thần Lam trầm giọng nói, phụ thân ta trở về. Hư ảnh gật đầu, Thần Lam trầm mặc, đúng lúc này, Hư ảnh đột nhiên nói, người huyết mạch dù chưa thức tỉnh tới sáu thành trở lên, bất quá, người tiềm lực vô cùng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể trở về tộc. Thần Lam nhìn hướng Hư ảnh, có chút do dự. Hư ảnh nghiêng người, đi vào đi, tiến vào bên trong, liền có thể hồi tộc, nhìn thấy ngươi phụ thân. Thần Lam nhìn hướng cái kia màu đen vòng xoáy, vẫn còn có chút do dự, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nàng còn có một ít chuyện chưa xử lý tốt, chúng ta ngày khác trở lại. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy Thần Lam tay xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại hai người. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái bóng mờ kia đột nhiên khàn giọng đạo, người trẻ tuổi, người thông minh, thường thường chết cũng nhanh. Bất quá, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào nhìn ra vấn đề? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, phụ thân nàng như thật đã hồi tộc, làm sao có thể không cùng nàng liên hệ? Vả lại, ngươi xem một chút hoàn cảnh này như là một cái bình thường hoàn cảnh sao? Liền là đồ đần đều biết có vấn đề a. Ngươi lần sau bố cục, có thể hay không làm dương quang một điểm? Làm vui mừng một điểm, làm như thế âm u, ngươi là tại khôi hài sao? Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá, ngươi khả năng đi không được. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cho rằng ta đi là đang sợ ngươi sao? Hư ảnh sửng sốt, Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ngươi hiểu lầm, ta muốn đi, không phải sợ ngươi, mà là sợ chính ta nhiều tạo sát nghiệt. Hư ảnh cười khẽ, ngươi biết ngươi đối diện chính là người nào không? Diệp Huyền phản vấn, ngươi biết ngươi đối diện chính là người nào không? Hư ảnh mỉa mai, thế nào, muốn cùng ta so đấu hậu đài? Ngươi trẻ tuổi, ta sợ ngươi liều không nổi. Lão tử phía sau là thần cổ tộc ngươi nghe qua không? Ngươi cái này dế nhũi, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Diệp Huyền, chương 2314, đem ngươi chôn, liều hậu đài. Diệp Huyền vô ngữ, nói thế nào nói liền nói đến trên hậu trường đi. Chính mình là loại kia liều hậu đài người sao? Đi đến hôm nay, chính mình dựa vào qua bất luận người nào sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nét mặt già nua đột nhiên một đỏ. Hư ảnh đột nhiên lại cười lạnh nói, ngươi có thể từng nghe vượt qua cổ chi thần. Diệp Huyền nhíu mày, cổ thần. Hư ảnh trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi vậy mà nghe qua cổ thần, nhìn tới, phía sau ngươi hậu đài không có ta nghĩ yếu như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta có thể hay không động một chút lại nói hậu đài. Ta cảm thấy dạng này rất không tốt. Hư ảnh cười lạnh, có cái gì không tốt, ngươi chẳng lẽ không biết, hậu đài cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền, hư ảnh lại nói, cổ thần, chính là trong đó một loại, mà thượng cổ chi thần, tự thần cách mà nói, còn tại cổ thần phía trên. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi những này cái gọi là thần, đều là người khác phong, còn là chính mình phong. Hư ảnh cười lạnh, ngươi thật là ếch ngồi đáy giếng, vậy mà hỏi như vậy vô tri vấn đề, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cầm bút phung lên, một đạo đầu bút lông chém ra, nơi xa, hư ảnh đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, không kịp nghĩ nhiều. Tay phải hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, đạo kia đầu bút lông trực tiếp xuyên qua hư ảnh, chạm tại đạo kia truyền tống vòng xoáy phía trên. Oanh, đạo kia vòng xoáy trong chớp mắt bị xóa đi, cùng lúc đó, gần đây trăm vạn dặm bên trong sở hữu vân vụ trực tiếp tan thành mây khói, tinh không tái hiện. Nhìn thấy một màn này, Thần Lam trực tiếp ngây người. Giờ khắc này, nàng xem như triệt để tin tưởng Diệp Huyền trong tay bút này là đại đạo bút. Trước đó, nàng mặc dù rất muốn tin tưởng Diệp Huyền, nhưng lý trí nói cho nàng bút này nên không thể nào là đại đạo bút, nên biết, cái này đại đạo bút thế nhưng là có thể vận hành chúng sinh vận mệnh quỹ tích, hắn làm sao có thể bị Diệp Huyền treo ở bên hông. Mà giờ khắc này, nàng thật tin tưởng, mới vừa đạo kia đầu bút lông, đủ để chấn sát vô số cái động huyền cảnh cường giả. Chỉ có trong truyền thuyết đại đạo bút, mới có khủng bố như vậy uy lực. Không hợp thói thường, Thần Lam nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, rung động trong lòng tột đỉnh, cho tới trước ngực không ngừng một trận nhấp nhô. Diệp Huyền trước mặt, cái kia dần dần biến mất hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, có chút mộng, ngươi. Ngươi, chúng ta không phải nói chuyện thật tốt sao? Ngươi vì sao muốn hạ tử thủ? Ngươi đây có phải hay không là có chút quá mức? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi yếu như vậy. Hắn cũng là có chút vô ngữ, đại đạo bút vừa ra, thật chỉ có hôi phi yên diệt. Hắn vốn định điểm đến là dừng, trọng thương một thoáng cái này hư ảnh tiểu tốt, sau đó trang cái bức cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế yếu, một đạo đầu bút lông trực tiếp cho giết. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay đại đạo bút, chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp cái này đại đạo bút. Đại đạo bút, lúc này, nơi xa cái bóng mờ kia đột nhiên run giọng nói, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Diệp Huyền trầm mặc, làm sao đây? Lão tử đem ngươi giết, ngươi hỏi ta làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không, ta đem ngươi chôn a. Thần Lam, hư ảnh run giọng nói, mới vừa ta ngôn ngữ quả thật có chút bất kính, nhưng tội không đáng chết a. Ngươi, có thể tha ta một mạng không? Ta cam đoan, ta sẽ cải biến nói chuyện thái độ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, khả năng không còn kịp rồi. Đại đạo bút mới vừa trong nháy mắt đó, triệt để xóa đi hư ảnh hết thảy sinh cơ. Áy náy, hắn tự nhiên không có. Mở đùa giỡn, nếu là chính mình thực lực yếu, cái kia chết liền nên là mình. Đến lúc đó, đối phương lại bởi vì giết mình mà áy náy sao? Hiển nhiên là không biết, hư ảnh đột nhiên quay đầu, khi thấy cái kia truyền tống môn không có lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, sau đó hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, giúp ta một chuyện. Ta muốn truyền âm hồi ta thần cổ tộc, để bọn hắn không nên trêu chọc ngươi, ngươi nhìn có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đặc thù truyền âm phù xuất hiện ở trong tay hắn, hắn run giọng nói, ta lực lượng hoàn toàn không có, đã vô lực truyền âm, ngươi đi theo ta niệm, chớ có muốn vì ta báo thù. Diệp Huyền gật đầu, ngàn vạn lần đừng có báo thù cho ta. Oanh, Diệp Huyền âm thanh trực tiếp chui vào cái kia truyền âm phù bên trong, sau một khắc, truyền âm phù hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao. Hư ảnh vội vàng lại nói, người này, còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền sửng sốt, không có. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng Thần Lam đỉnh đầu tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo hư ảo trung niên nam tử xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết người, còn muốn nói như vậy chu tâm lời nói. Ngươi tâm tính thiện lương ác độc, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người chờ đấy, không quản ngươi là người phương nào, giết ta thần cổ tộc người, xa đâu cũng giết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, quay đầu nhìn hướng Thần Lam, hắn có phải hay không hiểu lầm? Cho rằng câu nói mới vừa rồi kia là ta giết người phía sau chính mình nói. Thần Lam gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta giải thích, hắn sẽ tin sao? Thần Lam lắc đầu, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hiểu lầm kia cũng lớn. Thần Lam đột nhiên nói khẽ thật có lỗi. Diệp Huyền nhìn hướng Thần Lam, xin lỗi làm cái gì? Thần Lam nói khẽ, mang đến phiền toái cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đây coi là phiền toái gì? Đi a, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người đi theo rời đi. Ly khai vân mộ chi địa về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thần Lam, cười nói ta muốn biết thư viện. Ngươi đây, Thần Lam nghĩ nghĩ, sau đó nói, hồi vân giới. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng, nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối, một điểm không bỏ đều không có. Thần Lam nhìn phía xa cuối chân trời, một lát sau, nhìn thấy Diệp Huyền không có bất kỳ quay đầu ý tứ, tức thì, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới chính mình thường xuyên tu luyện cái rừng trúc kia. Cảnh giác, phía trước trung niên nam tử kia xuất hiện, làm cho hắn có cảm giác nguy cơ. Không quản là cái kia cổ thần, còn là kia cái gì thượng cổ thanh âm, những thế lực này hẳn là không đơn giản, hắn tuy có đại đạo bút, nhưng không có nghĩa là vô địch, nên biết. Hắn cũng không phải có thể vô hạn thôi động đại đạo bút, hắn hiện tại mỗi thôi động một lần đại đạo bút, tiêu hao đều cực lớn, một khi hắn bị vô hạn tiêu hao, đối với hắn mà nói, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà bây giờ Quan Huyền thư viện thực lực tổng hợp, mặc dù tăng lên không ít, nhưng khẳng định còn không cách nào cùng những cái kia cái gì cổ thần còn có thần cổ tộc đối kháng. Mà lại, hiện tại những thế lực này, đầu óc tốt giống đều biến thông minh. Nếu như đối phương thật muốn nhắm vào mình, có thể sẽ theo thư viện bắt đầu. Lúc kia, chính mình lại không thể trốn, nhất thời đem rơi vào bị động. Chẳng lẽ lại muốn đi tìm Thanh Nhi cùng Dương tộc, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu. hắn lần này muốn dựa vào chính mình, vừa có việc liền là Thanh Nhi cùng Dương tộc, chính mình làm sao trưởng thành. Trang bức, phải tự mình trang mới thoải mái. Thanh Nhi cùng Dương tộc ra sân, cái này bức đều cho bọn hắn trang đi. Chính mình chỉ có thể nhìn, loại cảm giác này không tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Huyền Thiên làm ra hiện tại hắn trong tay, hắn thôi động Huyền Thiên lệnh, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là A Nguyệt, cũng chính là hiện tại Tiên Bảo các phó hội trưởng. Nhìn thấy Diệp Huyền, A Nguyệt lập tức làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, không cần đa lễ. A Nguyệt nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử thế nhưng là có dặn dò gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể nắm giữ Tiên Bảo các sở hữu tình báo sao? A Nguyệt do dự một chút, sau đó lắc đầu, chỉ có thể nắm giữ chư thần vũ trụ Tiên Bảo các phân hội tình báo, địa phương khác. Ta cùng Nam Khánh hội trưởng đều không có quyền điều động. Diệp Huyền lại hỏi, vậy các ngươi có thể giúp ta điều tra đến cổ thần cùng kia cái gì thần cổ tộc sao? A Nguyệt trầm mặc một lát sau, lắc đầu, chưa từng tiếp xúc qua. Mà có chút trầm mặc, nhìn tới, nên biết cái này cổ thần cùng kia cái gì thần cổ tộc, chỉ có thể đi càng cao cấp bậc Tiên Bảo các phân hội. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng A Nguyệt, vậy ngươi có thể biết cái khác Tiên Bảo các cấp bậc so chư thần vũ trụ càng cao? A Nguyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, từng cái vũ trụ Tiên Bảo các cơ bản đều là mạnh ai nấy làm, chỉ có các chủ mới biết sở hữu Tiên Bảo các phân hội cụ thể cứ điểm, đồng thời, cũng chỉ có nàng mới có thể điều động sở hữu phân hội hội trưởng, nếu không, chúng ta phía dưới những này phân hội, ai cũng sẽ không lý người nào. Diệp Huyền nhíu mày, mạnh ai nấy làm. A Nguyệt gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, cái này tần quan nếu là ra một ít chuyện, cái này Tiên Bảo các liền đem trong nháy mắt chia năm xẻ bảy a. Bất quá, dùng cái này tần quan khủng bố tài lực, ai có thể nhượng nàng có chuyện. Có thể nói, ba kiếm không ra, liền xem như Dương tộc dốc hết toàn tộc chi lực, đều không nhất định có thể giết được tần quan. Nữ nhân này, mấy cái kia kinh khủng át chủ bài, hắn bây giờ nghĩ lại như cú tim đập nhanh. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn hướng A Nguyệt, người đi xuống đi. A Nguyệt làm một lễ thật sâu, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tú Phạm, âm thanh hạ xuống, mang theo đao cong Tú Phạm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, còn nhiều lâu có thể đạt tới động huyền cảnh. Tú Phạm trầm giọng nói, như có tiền, lập tức. Diệp Huyền hỏi, bao nhiêu? Tú Phạm dựng lên một ngón tay, Diệp Huyền lập tức cong ngón tay một điểm, một viên nạp giới bay tới Tú Phạm trước mặt. Trong nạp giới, vừa lúc là 100 vạn, Tú Phạm do dự một chút, sau đó nói, 500 vạn. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, muội tử, 500 vạn ngươi nặn một đầu ngón tay, thích hợp sao? Tú Phạm vội vàng dựng lên năm đầu ngón tay, Diệp Huyền vô ngữ, hắn lại lấy ra một viên nạp giới phóng tới Tú Phạm trước mặt, trong nạp giới là 400 vạn. Tú Phạm do dự một chút, lại nói, ta nói chính là, còn kém 500 vạn, muốn 600 vạn. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn trợn lấy Tú Phạm, có tiền hay không không có gì đáng kể, người có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong. Dạng này chơi rất vui sao? Tú Phạm hơi hơi cúi đầu, quá nhiều, ta không dám muốn. Diệp Huyền trợn lấy Tú Phạm, vậy ngươi bây giờ làm sao dám muốn? Tú Phạm do dự một chút, sau đó nói, ta không biết ngươi có tiền như vậy. Diệp Huyền, chương 2315, kiếm đạo sơ thành. Diệp Huyền đều triệt để bó tay rồi, hắn lại lấy ra một viên nạp giới cho Tú Phạm, lần này, không có sai a. Tú Phạm vội vàng tiếp lấy nạp giới, sau đó nói, không có không có. Diệp Huyền gật đầu, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a. Yên tĩnh, Tú Phạm gật đầu, sau đó nàng ngồi xếp bằng xuống, sau một khắc, nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu Diệp Huyền cho nàng những cái kia trụ mạch. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, Tú Phạm khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này muội tử tự thiếu tiền. Như có tiền, đối phương nên đã sớm động huyền cảnh. Nếu như Tú Phạm đạt tới động huyền cảnh, hắn chiến lực nên viễn siêu cùng giai động huyền. Nên biết, cái này Tú Phạm còn chưa đạt tới động huyền lúc, liền đã có thể chém giết động huyền, nàng như đạt tới động huyền, hắn chiến lực vậy sẽ là sao mà khủng bố. Phía trước cái kia thần cổ tộc cùng cổ thần sự tình làm cho hắn hiểu được, hắn nhất định phải bồi dưỡng một nhóm đỉnh cấp cường giả. Tại không có được thực lực tuyệt đối phía trước, còn là quần ẩu hương. Đương nhiên, bồi dưỡng cường giả, tiền là trọng yếu nhất, hắn phát hiện, rất nhiều người thiên phú cùng thực lực đều không yếu, nhưng chính là bởi vì không có tiền, bởi vậy, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nếu là có tiền, rất nhiều người đều có thể nâng cao một bước. Nhìn tới, còn phải nghĩ biện pháp lộng tiền. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân từ một bên đi tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người tới chính là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc hôm nay ăn mặc một bộ màu tím váy dài, tóc dài phất phới, mà trên mặt nàng khăn che mặt sớm đã không gặp. Còn là như vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhìn xem Ngạn Bắc, Diệp Huyền trong lòng không khỏi thở dài, vì sao chính mình thích xem đẹp mắt muội tử. Chẳng lẽ mình thật háo sắc, lúc này, Ngạn Bắc nhìn thoáng qua xếp bằng ngồi dưới đất Tú Phạm, sau đó nói, nàng muốn đạt tới động huyền. Diệp Huyền gật đầu, Ngạn Bắc nhìn hướng Diệp Huyền, ta cũng muốn xông vào động huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiếu tiền. Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyền cười nói, bao nhiêu? Ngạn Bắc dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền có chút đau đầu, 500 vạn. Ngạn Bắc gật đầu, Diệp Huyền có chút vô ngữ, không nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Ngạn Bắc trước mặt, trong nạp giới có 600 vạn cái trụ mạch. Ngạn Bắc trừng mắt nhìn, vì sao cho thêm 100 vạn? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, không khác, có tiền, tùy hứng. Ngạn Bắc hơi ngẩn ra, sau một khắc, nàng che miệng cười khẽ, không thể không nói, người hào phóng bộ dáng thật rất ngầu, mê chết người. Diệp Huyền, Ngạn Bắc đột nhiên chân thành nói, ta sẽ không trở thành bên cạnh ngươi bình hoa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có người thích. Ngạn Bắc dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là tại cự tuyệt sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ý của ta là, ta có thể đồng thời ưa thích hai người sao? Nói xong, hắn xoay người chạy. Nguyên địa, Ngạn Bắc ngây cả người, sau đó nói, phi, thật không biết xấu hổ. Ông trời ơi, bởi vì Diệp Huyền đã thông chư thần vũ trụ các thế lực lớn quan hệ, bởi vậy, Quan Huyền Thư Viện bắt đầu ở chư thần vũ trụ từng cái địa phương chiêu thu học viên, mà Quan Huyền Thư Viện người cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có hơn 800 người, mà Diệp Huyền cũng bắt đầu ở chú trọng võ viện, hắn rõ ràng, Quan Huyền Thư Viện nghĩ muốn lớn mạnh, nghĩ muốn là vũ trụ lập tâm, tự nhất định phải trước có cường đại vũ lực, chỉ có được cường đại vũ lực mới có thể trấn nhiếp đạo trích, nếu không, nhân ra ai điểu ngươi. Hiện tại cái vũ trụ này còn là thực lực phi tôn. Phía trước hắn ý nghĩ là sai, lúc trước hắn nghĩ là thư viện không xưng bá vũ trụ, mà bây giờ, hắn cảm thấy, nếu muốn thay đổi vũ trụ, liền phải con mẹ nó trước xưng bá vũ trụ. Chỉ có ngươi trở thành cái thế giới này lão đại, ngươi mới có thể đi cải biến quy tắc cùng hiện trạng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, một khi võ viện qua mạch, tương lai văn viện khả năng liền sẽ thế yếu, thậm chí sẽ bị chèn ép, sau đó xuất hiện nội loạn. Vấn đề này cũng để cho hắn có chút đau đầu, không có tốt giải quyết biện pháp, bởi vì chèn ép một phương khác liền sẽ thế yếu. Không quản là trọng văn khinh võ còn là trọng võ khinh văn đều không được. Bất quá còn tốt, hiện tại hắn còn tại, vấn đề này tạm thời sẽ không xuất hiện, cho tới về sau, vậy chỉ có thể về sau lại giải quyết. Việc cấp bách là lớn mạnh Quan Huyền Thư Viện, mà khoảng thời gian này, Diệp Huyền tắc cân nhắc hắn kiếm đạo. Nhân gian kiếm đạo, hắn nhân gian kiếm đạo, trước mắt chính là có một cái tín niệm cơ sở, còn không có tính thực chất phát triển, bất quá, hắn cũng không vội. Được từ từ sẽ đến. Không có người kiếm đạo có thể một lần là xong. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn tại thư viện đả tọa lĩnh hội, muốn tu luyện này nhân gian kiếm đạo, còn được đến trong thế tục đi cảm ngộ hồng trần thế tục. Không vào hồng trần, làm sao cảm ngộ nhân gian? Nơi nào đó trong thành, Diệp Huyền chậm rãi mà đi. Đây là cái gì thành, hắn cũng không biết, dù sao đi lung tung tựu đi dạo đến nơi này. Trên đường phố, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, thần sắc bình tĩnh. Trên đường phố, người đến người đi, nhưng đều không có sinh khí. Mọi người lúc hành tẩu, thần sắc vội vàng, mà lại, đối bốn phía đều có lòng đề phòng. Nơi này võ đạo văn minh cực cao, trên đường phố người thực lực đều không yếu, làm ăn cơ bản đều là bán binh khí cùng bí tịch, loại kia làm ăn sinh ý, cơ hồ không có. Thiếu chút cái gì, rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện, thiếu một chút nhân gian khói lửa khí. Ánh mắt chiếu tới người tu luyện, đều tại vì tương lai bôn ba, đường bước lên võ đạo cái này một đường, liền không có đường lui, nghĩ muốn sống càng lâu, sống càng tốt hơn. Cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện, mà tu luyện, là muốn tiền. Tại sinh tồn trước mặt, rất nhiều thời điểm, cái gọi là đạo đức cùng điểm mấu chốt, là không đáng một đồng. Thế đạo này, quá táo bạo. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn cau mày. Chính mình dựa vào cái gì đứng tại một cái chỗ cao đi bình luận trên đường phố những này liều mạng người. Bình tĩnh mà xem xét, mình nếu là không có lão cha, không có thanh nhi, chính mình có thể đi đến hôm nay sao? Nỗ lực, hắn thừa nhận. Hắn xác thực rất nỗ lực, nhưng là, như không có lão cha cùng thanh nhi duy trì, ánh sáng chính mình nỗ lực, có thể đi đến hôm nay sao? Hiển nhiên là không thể. Hồng Trần luyện tâm, là để cho mình đứng tại một cái chỗ cao đi phê phán thế nhân sao? Trước mắt những này trên đường phố người vội vàng, cái gọi là sao? Là đại đạo, vì trường sinh, cũng vì sinh tồn. Những người này làm sinh tồn mà nỗ lực, có gì sai đâu? Chính mình sở dĩ không có như bọn hắn như vậy. Đó là bởi vì chính mình có một cái lợi hại cha cùng lợi hại muội. Một đường tới, chính mình thiếu tiền sao? Không có, chính mình chưa hề vì tiền mà đi phát sầu qua. Chính mình thiếu tu luyện chi pháp cùng võ kỹ thần thông sao? Không có, một đường đi tới, chính mình chưa hề thiếu tu luyện chi pháp cùng võ kỹ thần thông. Giống như hắn hiện tại mạnh nhất kiếm kỹ một kiếm chảm hư. Hắn được đến không cần tốn nhiều sức, mà những người trước mắt này đây, bọn hắn không có vô địch lão cha, không có vô địch thanh nhi. Bọn hắn không liều, có thể thay đổi vận mệnh sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Nhân gian kiếm đạo, hắn phát hiện, hắn vừa bắt đầu liền có chút sai. Hắn dù sao là đứng tại chỗ cao nhất đi nhìn xuống này nhân gian hồng trần, theo thanh thành đi tới, hắn cảm thấy hắn rất thảm, có thể thật tình không biết, so sánh vô số người, hắn không một chút nào thảm. Khi người oán giận chính mình không có giày xuyên lúc, người cũng muốn đến trên thế giới này còn có hay không chân người. Nhân gian hồng trần, không phải siêu thoát, mà là muốn dung nhập, muốn đi cảm thụ. Chính mình dùng một cái cao cao tại thượng tâm tính đi nhìn xuống, làm sao có thể chân chính hồng trần luyện tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngồi trên mặt đất, hắn đột nhiên nở nụ cười. Cao hứng, may mắn, hắn rất cao hứng, chính mình phát hiện chính mình không đủ cùng trên tâm cảnh khuyết điểm. Hắn rất may mắn, chính mình không có lạc lối tâm trí, đi lên một cái đường rẽ. Oanh, đột nhiên, Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền cầm lấy kiếm, hắn từ từ hướng phía cuối con đường đi tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới đã từng thanh thành. Thanh thành là một cái tiểu thế giới, mà chính là tiểu thế giới này mới có nhân gian khói lửa khí tức. Thanh thành hai bên đường phố, gào to tiếng không dứt, trên đường phố, tràn ngập phố phường chi khí. Từng tại thanh thành từng màn, như điện nổi giận thạch tự hắn trong đầu lóe qua. Thác Bạt Ngạn, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Liên Vạn Lý, Mặc Vân Khởi, Thác Bạt Tiểu Yêu. Đi tới đi lui, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đi tới Vị Ương Tinh Vực, ở chỗ này, hắn lại gặp được một chút người quen cũ, Vị Ương Thiên, Hỏa Sư, Táng Thiên Trường Thành, còn có Mạc Tà. Sau một hồi, hắn lại đi tới Hỗn Độn Vũ Trụ, ở chỗ này, hắn thấy được Tiểu Thất, Thượng Quan Tiên Nhi. Lại qua hồi lâu, hắn đi tới Ngũ Duy Vũ Trụ, đi tới nơi này, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, bởi vì hắn thấy được Niệm Tỷ. Thích ăn cá Niệm Tỷ, Diệp Huyền trên mặt, tiếu dung dần dần sán lạn. Lại qua hồi lâu, Diệp Huyền đi tới linh vực, ở chỗ này, hắn thấy được Quan Âm, A Tử, A Mục, Quan Âm, Tư Đồ. Trên đường phố, Diệp Huyền càng đi càng chậm. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền đi tới Lục Duy Vũ Trụ, ở chỗ này, hắn thấy được Cổ Tự Trụ Trì, Ma Đạo Gia Tộc Ma Tiểu Đạo, Diệp Tộc Tiên Tri, Đạo Đình, Bạch Bào Thần Tướng, Đạo Tổ, La Hầu, A Khổ Vương, Xích Yêu Vương. Đường nhỏ, Diệp Huyền tại gặp phải người này lúc, hắn dừng bước, trầm mặc sau một hồi, hắn tay trái chậm chậm nắm chặt lên, sau đó tiếp tục tiến bước. Cửu Duy Vũ Trụ, ở chỗ này, hắn thấy được Bất Tử Đế Tộc Đông Lý Tính. Người càng ngày càng nhiều, Đạo Nhất, A Mệnh, Ách Nan, Tiểu Đao, An Liên Vân, Lầu 9, Giản Tự Tại, Lầu 2 Đại Thần, Ma Chủ, Đế Khuyển, Tiểu Linh Nhi. Đi tới đi lui, Diệp Huyền nụ cười trên mặt từ từ biến thành không bỏ, nhưng rất nhanh, lại chưa bao giờ bỏ biến thành phức tạp. Một đường đi tới, không biết bao nhiêu người lặng yên biến mất. Lúc này, Diệp Huyền đã theo đường phố đi ra thành, mà giờ khắc này, đêm đã khuya, chân trời, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng. Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm mở mắt, hắn trong đôi mắt tràn đầy tang thương. Sau một hồi, Diệp Huyền nói khẽ, minh nguyệt như cũ tại, không gặp năm đó cố nhân. Nói, hắn lắc đầu, hướng phía trước bước ra một bước, chân quý tức thì. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo, cỗ kiếm ý này càng ngày càng mạnh, sau cùng đâm rách thương khung, thẳng vào tinh hà chỗ sâu. Ầm ầm, đột nhiên, mấy trăm vạn dặm tinh vực sôi trào lên, nhưng cũng không hủy diệt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, một cỗ thần bí đặc thù lực lượng nương theo lấy kiếm ý của hắn tràn ngập bốn phía. Nhân gian kiếm ý, nhân gian chi lực, nhân gian kiếm đạo sơ thành, chương 2316, không sợ, hồng trần luyện tâm, theo trong thành đi đến ngoài thành, đoạn này cự ly bất quá mấy dặm, nhưng Diệp Huyền nhưng phảng phất đã trải qua mấy cái luân hồi. Cái này trong lúc đó, hắn thấy được vô số cố nhân. Những này cố nhân gợi lên hắn đã từng vô số hồi ức, có tốt đẹp, cũng có không nỡ, còn có chút là tiếc nuối, bởi vì còn chưa tới kịp thật tốt cáo biệt tựu tách ra. Con người khi còn sống bên trong, rất nhiều thời điểm đi tới đi lui, bên người rất nhiều người tựu đi không có. Quay đầu qua lại, mới phát hiện thật nhiều tiếc nuối. Rất nhiều thời điểm, theo thứ tự là không thể tránh khỏi, nhưng ít ra nên thật tốt tạm biệt. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bởi vì hết thảy còn kịp. Tại Diệp Huyền quanh thân, cỗ kia nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực càng ngày càng cường. Nhân gian kiếm ý, nhân gian chi lực, cái này thuộc về chính hắn sáng tạo một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, chính là sơ thành, bởi vì hắn mới vừa ngộ, chính là hắn tự thân, nhân gian. Một đường đi tới, thuộc về chính hắn nhân gian hồng trần. Tuy chỉ là sơ thành, nhưng cuối cùng là kiếm đạo chân chính thiết lập. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, bốn phía, cỗ kia kiếm ý từ từ tuôn ra hồi tới trong cơ thể hắn, mà cỗ kia nhân gian chi lực cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi. Đúng lúc này, Diệp Huyền bốn phía thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, Diệp Huyền bốn phía thời không trực tiếp bắt đầu mơ hồ, thoáng qua, người hắn đã xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử mặc một bộ đỏ thấm trường bào, trên thân tản ra một cỗ kinh khủng lệ khí cùng sát ý. Động huyền cảnh, mà tại sau lưng hắn hai bên, còn có 6 người. Toàn bộ đều là động huyền cảnh. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, nghĩ đến các hạ liền là Tu La Thành thành chủ. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, đúng vậy, người này, liền là hoang vũ trụ Tu La Thành thành chủ. Diệp Huyền cười nói, vì giết ta, các ngươi mưu tính bao lâu? Tu La Thành thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, ta đặc biệt chán ghét loại người như ngươi, rõ ràng rất hoảng, nhưng còn muốn giả vờ như một bộ bình tĩnh bộ dạng, tuy nói nhân sinh như kịch, nhưng ngươi giả bộ như vậy, không mệt mỏi sao? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cảm thấy ta đang giả bộ sao? Tu La Thành thành chủ giễu cợt, bảy tên động huyền cảnh, ngươi đừng nói cho ta ngươi không sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói thực ra, ta xác thực không sợ. Tu La Thành thành chủ cười lạnh, giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Tu La Thành thành chủ lại nói, ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi lai lịch không đơn giản. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Tu La Thành thành chủ nói, ngươi biết, nhưng là ngươi còn muốn vào chỗ chết nhằm vào ta, phải không? Tu La Thành thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lắc đầu, ta kỳ thật không phải một cái ưa thích nói nhảm người, nhưng, ta hôm nay muốn nhiều nói hai câu. Ta thật rất không rõ, các ngươi vì sao muốn dạng này a? Ta chẳng lẽ thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao? Tu La Thành thành chủ đánh giá một chút Diệp Huyền, mỉa mai, ngươi bất quá là nho nhỏ chi huyền cảnh, cũng tính cao thủ. Diệp Huyền nghĩ, sau đó quay đầu một chút bên phải tên kia động huyền cảnh cường giả. Tên kia động huyền cảnh cường giả nhíu mày, ngươi nhìn cái gì? Ngươi, suy, đột nhiên, nói chuyện tên kia động huyền cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi tung bay mấy trượng chi cao. Trực tiếp bị xóa đi, chảm hư, trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt, dẫn đầu Tu La Thành thành chủ đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm sao, một ánh mắt, không có khả năng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện tại giống cao thủ sao? Tu La Thành thành chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn. Tuyệt đối không thể. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn tất, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, Diệp Huyền bốn phía cái kia năm tên động huyền cảnh cường giả đột nhiên xoay người, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Chạy, Diệp Huyền cùng Tu La Thành thành chủ đều sửng sốt, chạy, Tu La Thứ thành chủ có chút mộng, sâu trong tinh không, cái kia mấy tên động huyền cảnh cường giả mồ hôi lạnh chảy xiết, một ánh mắt tự miểu sát một vị động huyền cảnh, cái này cần kinh khủng bực nào thực lực. Còn đánh, thành chủ nghĩ như thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng Tu La Thành thành chủ, cười nói tự thừa lại chúng ta. Tu La Thành thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, người đến cùng là ai? Diệp Huyền nghĩ, sau đó nói, không muốn nói nhảm, tiếp xuống, ta muốn đối ngươi xuất kiếm, ta một kiếm này, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị, người muốn toàn lực phòng bị, biết sao? Hắn vừa rồi sở dĩ có thể giết tên kia động huyền cảnh, là bởi vì đánh lén, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Mà bây giờ, hắn muốn xem thử một chút. Quang minh chính đại một kiếm, có thể hay không giết động huyền cảnh. Nên biết, đánh lén loại chuyện này, chỉ có thể ra một lần, lần thứ hai, nhân gia khẳng định liền là có phòng bị. Tu La Thành thành chủ do dự một chút, sau đó nói, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tu La Thành thành chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát ý cùng lệ khí đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra, ngay sau đó, hắn một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Một quyền này ra, quả thực là lệ khí ngập trời. Dưới tình huống bình thường cường giả đều sẽ bị này lệ khí ảnh hưởng thần trí, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng cùng không có việc gì một dạng. Nhìn thấy Diệp Huyền ánh mắt bình tĩnh, không có nhận đến mảy may ảnh hưởng, Tu La Thành thành chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, nội tâm của hắn hoảng rồi. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, cái kia Tu La Thành thành chủ trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay chính là mấy vạn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân vỡ vụn, linh hồn tan biến. chém giết. Tu La Thành thành chủ có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên đan dược chậm chậm bay tới Tu La Thành thành chủ trước mặt, đây là dưỡng hồn đan, nhanh ăn vào, nếu không ngươi liền muốn không còn. Phát giác đến linh hồn đang nhanh chóng tan biến, Tu La Thành thành chủ vội vàng ăn vào dưỡng hồn đan, đan dược mới vừa ăn vào, một cỗ lực lượng thần bí nhất thời bảo vệ linh hồn hắn, nhìn thấy một màn này, Tu La Thành thành chủ trong lòng nhất thời buông lỏng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, đa tạ a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không tạ, nói, hắn cong ngón tay một điểm, một tia kiếm quang trực tiếp khóa lại Tu La Thành thành chủ linh hồn, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo Tu La Thành thành chủ biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền mang theo Tu La Thành thành chủ đi tới Tu La Thành. Đi tới Tu La Thành lúc, Diệp Huyền nhíu mày, cái này Tu La Thành bên trong, tràn ngập vô tận lệ khí cùng sát ý, cái kia sát ý cùng lệ khí chi nồng, nhượng hắn đều có chút chấn kinh. Lúc này, Tu La Thành thành chủ đột nhiên run giọng nói, người dẫn ta tới đây làm gì? Diệp Huyền chân thành nói, Tu La Thành thành chủ, thực không dám giấu giếm, gần nhất xây dựng thư viện, bồi dưỡng cường giả, ta rất là thiếu tiền. Người Tu La Thành truyền thừa nhiều năm như vậy, trụ mạch nhất định không ít, đúng a? Nghe vậy, Tu La Thành thành chủ biểu lộ nhất thời cứng đờ, hắn hiện tại biết trước mắt nam tử này vì sao không giết hắn. Nguyên lai là muốn tiền, nghĩ đến cái này, Tu La Thành thành chủ vội vàng nói, không biết Diệp thiếu muốn bao nhiêu. Diệp Huyền dựng lên một ngón tay, Tu La Thành thành chủ trong lòng buông lỏng, 1000 vạn a. Diệp thiếu chờ, ta lập tức nhượng người đưa tới, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chân thành nói, Tu La Thành thành chủ, không phải 1000 vạn, là 100 triệu. Tu La Thành thành chủ đầy mặt khó có thể tin, 100 triệu, Diệp Huyền gật đầu, Tu La Thành thành chủ lập tức lắc đầu, Diệp thiếu, cái này quá nhiều. Tự tính đem ta Tu La Thành bán đi, cũng không có nhiều như vậy. Suy, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua Tu La Thành thành chủ giữa lông mày. Oanh, Tu La Thành thành chủ linh hồn nhất thời bắt đầu từng chút tan biến. Tu La Thành thành chủ sắc mặt đại biến, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, kinh hãi nói, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, 100 triệu cùng ngươi mệnh còn có Tu La Thành toàn thành tính mệnh, ngươi chọn cái nào? Tu La Thành thành chủ run giọng nói, Diệp thiếu, ngươi không thể làm như vậy a. Ngươi là người đọc sách a? Nào có người đọc sách làm loại chuyện như vậy? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, biết ta đọc sách phía trước, bọn hắn đều xưng hô như thế nào ta sao? Tu La Thành thành chủ run giọng nói, xưng hô như thế nào? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói cho ngươi, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên phất tay áo vung lên, đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời Tu La Thành, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng kiếm ý trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Tu La Thành. Giờ khắc này, Tu La Thành bên trong, vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu, khi thấy chân trời Tu La Thành thành chủ lúc, sở hữu Tu La Thành cường giả trực tiếp ngây dại. Diệp Huyền nhìn xem Tu La Thành thành chủ, một ức, có vấn đề sao? Tu La Thành thành chủ vội vàng nói, không có, không có, ta lập tức trù, chính là, ta trù một ức về sau, ngươi có thể bỏ qua ta không? Diệp Huyền gật đầu, có thể, Tu La Thành thành chủ có chút hoài nghi, Diệp Huyền chân thành nói, ta bằng vào ta phụ thân phát thệ, ngươi như trù ra một ức, ta cũng không giết ngươi. Tu La Thành thành chủ gật đầu, tốt, ta tin tưởng Diệp thiếu nhân phẩm, nói, hắn xoay người nhìn hướng Tu La Thành, gầm thét, bán sở hữu có thể bán. Toàn bộ giá thấp đóng gói cho Tiên Bảo Các, nhanh chút. Phía dưới, trong thành Tu La Thành cường giả không dám chần chờ, nhao nhao mang theo thần vật công pháp đi tới Tiên Bảo Các. Không trung, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, ước chừng sau nửa canh giờ, một lão giả đi tới Diệp Huyền cùng Tu La Thành thành chủ trước mặt, lão giả run giọng nói, Diệp thiếu. Nơi này có 6000 vạn đầu trụ mạch, còn kém 4000 vạn. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn thấy một màn này, cái kia Tu La Thành thành chủ vội vàng nói, Diệp thiếu. Đừng vội, còn có, ta còn có. Diệp thiếu chờ chốc lát, nói xong, hắn xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền cũng không sợ đối phương trốn, hắn kiếm còn tại khóa lại đối phương linh hồn đây. Không bao lâu, Tu La Thành thành chủ đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đem một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn xem Tu La Thành thành chủ, cười nói, ngươi thật có ý tứ, nhiều như vậy trụ mạch, ngươi vậy mà không mang ở trên người. Lúc trước hắn sở dĩ không có giết đối phương, cũng là bởi vì hắn phát hiện, trên người đối phương vậy mà không có nạp giới. Tu La Thành thành chủ chê cười nói, đều là gia tộc tài vụ, mang ở trên người, nếu như có gì ngoài ý muốn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cân nhắc chu đáo, nói, hắn thu hồi nạp giới. Nhìn thấy Diệp Huyền thu hồi viên kia nạp giới, Tu La Thành thành chủ lòng đang rỉ máu, những này thế nhưng là hắn tích trữ trên vạn năm a. Hiện tại, toàn bộ không còn, đương nhiên, mệnh quan trọng hơn. Tu La Thành thành chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu, người nói chuyện giữ lời, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tu La Thành thành chủ biến mất tại nguyên chỗ, không bao lâu, hai người xuất hiện đang xem Huyền trong thư viện. Tu La Thành thành chủ nhìn xem Diệp Huyền, hơi chút nghi hoặc, Diệp Thiếu. Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thấy cố nhân, Tu La Thành thành chủ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, cách đó không xa, một nữ tử ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Nữ tử này, chính là Tú Phạm, nhìn thấy Tú Phạm, Tu La Thành thành chủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền nhìn xem Tú Phạm, hắn giao cho ngươi, ngươi tùy ý xử lý. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tu La Thành thành chủ đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, ngươi đã đáp ứng ta, không giết ta. Diệp Huyền dừng bước lại, ta không có muốn giết ngươi a. Tu La Thành thành chủ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang đùa văn tự du hí. Ngươi dùng cha ngươi phát thệ, ngươi làm như thế, không sợ ngươi cha chết không yên lành sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không sợ. Nam tử áo xanh, chương 2317, chứng vọng tưởng. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tu La Thành thành chủ trực tiếp ngây người. Diệp Huyền không có lại nói nhảm, biến mất ở phía xa. Tu La Thành thành chủ đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, hắn bỗng nhiên xoay người. Diệp Huyền về tới chính mình tu luyện cái rừng trúc kia, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Một ức, hiện tại, hắn có một ức đầu trụ mạch, tăng thêm phía trước còn lại trụ mạch, hắn hiện tại có gần tới một ức 2.000 vạn đầu trụ mạch. Vấn đề tiền, tạm thời giải quyết, tiếp xuống chính là bồi dưỡng càng nhiều động huyền cảnh, ánh sáng bồi dưỡng còn chưa đủ, còn phải chiêu một chút đỉnh cấp cường giả. Theo không bồi dưỡng đến động huyền, thật quá khó khăn, dù sao, không phải ai đều là Thanh Khâu. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, lão cha tiến hắn chuôi kiếm này xuất hiện ở trong tay hắn, vừa rồi cùng Tu La Thành thành chủ lúc giao thủ, hắn phát hiện, hắn hiện tại đã có chính diện miểu sát động huyền cảnh thực lực. Mà phía trước một kiếm kia, hắn cũng không dùng toàn lực. Bởi vì hắn còn chưa thi triển huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực. Nếu là dùng toàn lực, Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, hắn cũng không cách nào phỏng đoán, bởi vì hiện tại, hắn chỉ gặp qua hai cái động huyền phía trên cường giả. Thứ nhất là cái kia cổ thần, thứ hai liền là phía trước thần cổ tộc cái bóng mờ kia là bị hắn dùng đại đạo bút chém giết, bởi vậy, thực lực đối phương đến cùng làm sao, hắn cũng không biết. Đúng lúc này, Tú Phạm đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn hướng Tú Phạm, giải quyết, Tú Phạm gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Tú Phạm nhìn xem Diệp Huyền, từ nay về sau, ta cái mạng này liền là ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi trở về tiếp quản Tu La Thành. Sau đó tại Tu La Thành chiêu thu thiên phú cực tốt học sinh. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Tú Phạm trước mặt, trong nạp giới có 1.000 vạn đầu trụ mạch. Tú Phạm gật đầu, tốt, nói, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền nói, muốn đánh nhau lúc, ta sẽ điều ngươi trở về. Nhớ kỹ, thật tốt nghiên cứu thần đạo pháp điển. Tú Phạm khẽ gật đầu, tốt, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm trong tay, có chút sầu muộn. Hắn bây giờ muốn thoải mái đầm đìa đánh một trận, nhưng mà, bình thường động huyền cảnh lại không phải đối thủ của hắn, động huyền cảnh phía trên cường giả lại không phải đối thủ của hắn. Thần cổ tộc, Diệp Huyền nhíu mày, cái này thần cổ tộc làm sao còn chưa tới tìm chính mình phiền toái. Còn có cái kia cổ thần, lúc trước phóng ngoan thoại chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn hắn hiện tại mặc dù tự tin, nhưng còn không biết tự tin đến cho là mình vô địch. Đối phương muộn một chút tới. Hắn tự nhiều một chút phát dục thời gian, rất tốt. Bất quá, hắn hiện tại xác thực nghĩ muốn chiến đấu. Hắn hiện tại, liền có chút Tiêu Dao Tử đại ca cùng Thanh Nhi còn có lão cha cái loại cảm giác này. Tại cái này chư thần giới, vô địch, mà loại này vô địch cảm giác, thật nhượng người tịch mịch, vô địch tịch mịch. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng giật mình. Trước đó mỗi khi chính mình có loại ý nghĩ này lúc, đều sẽ lập tức lọt vào đánh đập, cũng chính là soái bất quá ba thiên. Mẹ nó, chính mình sẽ không muốn được an bài a. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả làm một lễ thật sâu, Diệp Thiếu, còn mời tương trợ. Người này, chính là phía trước đi theo thần lam tên kia lão giả. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lão giả trầm giọng nói, thần cổ tộc người đến. Thần cổ tộc, Diệp Huyền hai mắt híp lại, lão giả lại thi lễ, còn mời Diệp Thiếu theo ta đi một chuyến vân giới. Diệp Huyền gật đầu, đứng dậy. Hắn cùng lão giả biến mất tại nguyên chỗ. Vân giới, vân sơn đỉnh núi, thần lam nhìn xem trước mặt cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử thân mang rộng lớn trường bào màu trắng, trường bào không nhiễm một hạt bụi, tại nàng giữa lông mày có một giọt quỷ dị đỏ thẫm. Thần Lam nhìn lấy trước mắt nữ tử, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngày mai cùng ta hồi tộc. Không thể nghi ngờ, Thần Lam trầm giọng nói, ngươi là ai? Nữ tử nhìn thoáng qua Thần Lam, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới, chính là Diệp Huyền. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chi huyền cảnh, nói, nàng ánh mắt rơi tại Diệp Huyền bên hông trên ngòi bút, thần sắc bình tĩnh, ngày đó ngươi chính là dùng này bút giết Cổ Tiềm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử cầm lấy trên bàn đá chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, đại đạo bút, bất quá, không phải bản thể. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng chấn kinh. Nữ tử này là ai? Vậy mà nhận ra đại đạo bút, hơn nữa còn biết đây không phải đại đạo bút. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên hỏi, bút huynh, người bước cách giống như cũng không phải rất cao a. Đại đạo bút, Diệp Huyền trầm mặc, hắn có chút cảnh giác, rất hiển nhiên, có thể là chính mình khoảng thời gian này qua quá an nhàn. Bởi vậy, lại muốn bị an bài. Chẳng lẽ là đại đạo bút an bài? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp thiếu, vận mệnh ngươi, không chịu ta vận hành, đừng trách ta muốn có bản lãnh lớn như vậy, cũng không đến mức bị em gái ngươi ngày ngày uy hiếp. Còn có, nữ nhân này đối ta mà nói, còn là như sâu kiến, nhưng là, người bây giờ, căn bản là không có cách phát huy ra ta cái này phân thân toàn bộ lực lượng. Ý của ta là, ngươi nên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Diệp Huyền, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đặc thù huyết mạch, lại mang theo đại đạo bút, liền ta đều có chút ít hiếu kỳ thân phận của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là thần cổ tộc. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi muốn tới văn còn là tới võ. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, ta cũng không đáng kể, ngươi tuyển. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền tới văn a. Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta nói thật, người không ngại a? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Nữ tử thần sắc bình tĩnh như nước, người không xứng biết tên của ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nữ tử vừa nói, không có mạo phạm chi ý, nhưng bây giờ ngươi, xác thực không có tư cách biết tên của ta. Ngươi nếu là cảm thấy ta mạo phạm ngươi, vậy ngươi có thể tới võ. Nói, nàng chỉ Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, ngươi có thể dùng hắn đánh ta. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương, ngươi hảo hảo hung hăng. Nữ tử lắc đầu, không phải ta hung hăng, chính là thực lực ngươi không đủ, cho nên mới cho rằng ta hung hăng, bởi vì ta biết, dùng ngươi bây giờ cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy bút này chân chính uy lực. Nói thật, ta rất đề nghị ngươi tới trước một thoáng võ, nếu không, ngươi bây giờ sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy ngươi có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng. Diệp Huyền gật đầu, thay cái địa phương. Nữ tử lắc đầu, không cần, ngươi cứ việc xuất thủ chính là... Ta cam đoan, nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng sẽ không hư hao. Diệp Huyền trầm mặc, hỏng bét, gặp phải cọng rơm cứng. Cái này bức sợ là không thể trang. Nữ tử đột nhiên đứng dậy, thân thể nàng nghiêng về phía trước, nhìn xuống Diệp Huyền, đánh sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đánh. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, đại đạo bút chậm chậm bay đến một bên. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không cần đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu. Không cần, nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi không có phần thắng. Diệp Huyền hỏi, nếu dùng đại đạo bút đây, nữ tử nói, ba thành phần thắng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, còn mời cô nương chỉ giáo. Âm thanh hạ xuống, hắn thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm giống như quỷ mị đâm về nữ tử huyệt thái dương. Trảm hư, mà liền tại một kiếm này cách nữ tử huyệt thái dương còn có nửa tấc lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Nữ tử hai cái trắng tinh ngón tay như ngọc cứ như vậy mang theo Diệp Huyền kiếm, mà thanh kiếm này bên trong toàn bộ lực lượng vậy mà đều bị áp chế lại, một tia cũng không cách nào tiết ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một kiếm này chảm hư, vậy mà liền như thế bị phòng vệ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là đối phương vậy mà chế trụ một kiếm này bên trong toàn bộ lực lượng, cái này cỡ nào thực lực khủng bố mới có thể làm đến. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên trở tay nắm chặt kiếm. Nàng một kiếm nằm ngang ở Diệp Huyền trên cổ, kiếm là hảo kiếm kỹ cũng là hảo kiếm kỹ, đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên đem kiếm đưa tới Diệp Huyền trước mặt, lại tới một lần nữa. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng ngươi tầm đó, có lẽ còn là có chút chênh lệch. Nữ tử thần sắc bình tĩnh như trước, không đánh sao. Diệp Huyền nói, lại đánh một lần, âm thanh hạ xuống, hắn tiếp lấy nữ tử đưa tới kiếm, sau một khắc, kiếm trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Còn là chảm hư, bất quá lần này, một kiếm này tăng thêm nhân gian kiếm ý cùng nhân gian chi lực. Nhưng mà, một kiếm này còn là bị nữ tử hai ngón tay kẹp lấy, bất quá, nữ tử giữa ngón tay, một đạo máu tươi chậm chậm tràn ra. Ngón tay bị đâm phá, nữ tử chân mày cau lại, trong mắt nàng lóe qua một vệt kinh ngạc, người cái này kiếm đạo. Có chút môn đạo, Diệp Huyền nhưng là thần sắc ảm đạm, mẹ nó, lão tử còn là soái bất quá ba thiên, có đại đạo bút ra chỉ đều không được, còn muốn tại chư thần vũ trụ nhiều trang một đoạn thời gian, không nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy. Nhân sinh a, nghiệp chướng a, nữ tử đột nhiên nói, người cái này kiếm đạo kêu cái gì? Diệp Huyền nói, nhân gian kiếm đạo, nữ tử nói khẽ, nhân gian kiếm đạo, cũng không tệ lắm, dùng hồng trần tục sự là kiếm. Đáng tiếc, ngươi lịch duyệt quá ít, kiếm đạo chính là tiểu thành, bất quá, kiếm này đạo tiềm lực vô cùng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi muốn đánh chết ta sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn dùng phía sau ngươi người uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Nữ tử khẽ gật đầu, có chút tán thưởng, ngươi quả thật không tệ, nhận thua nhận thản nhiên như vậy, cũng không có như cái khác người trẻ tuổi như vậy một khi đánh thua, không phải mạnh miệng liền là chuyển hậu đài. Diệp Huyền, nữ tử đem kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi được theo ta đi một chuyến. Diệp Huyền nhíu mày, đi nơi nào? Nữ tử nói, thần cổ tộc, âm thanh hạ xuống, nàng tay phải phất tay áo vung lên. Oanh, nơi xa chân trời trực tiếp nổ bể ra tới, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta cho là ngươi sẽ cự tuyệt. Diệp Huyền nói, thua liền nên có thua bộ dáng. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, thần cổ tộc một đời tuổi trẻ, không một người cùng ngươi. Ta cùng ngươi nói lời nói thật, muốn ngươi đi thần cổ tộc, là muốn ngươi đại biểu ta thần cổ tộc đi đấu võ. Như thắng, ngươi cùng ta thần cổ tộc ở giữa ân oán xóa bỏ. Diệp Huyền hỏi, như thua đây, nữ tử mặt không biểu tình, ngươi sẽ bị người khác đánh chết. Nói, nàng cúi người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ngươi như bị đánh chết, ta sẽ cùng với phía sau ngươi người cùng một chỗ báo thù cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, cái kia ngược lại là không cần. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta như bị đánh chết, cái này vô tận vũ trụ sẽ vì ta chôn cùng. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nói câu có chút khả năng trang bức nói, cái này vô tận vũ trụ sở dĩ còn tại, đó là bởi vì ta Diệp Huyền còn sống. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, lắc đầu, chứng vọng tưởng. Diệp Huyền, chương 2318, sáo lộ được lòng người. Thanh Nhi, giờ khắc này, Diệp Huyền lại nghĩ tới Thanh Nhi, hắn có thể cảm thụ đến, Thanh Nhi nội tâm là cô độc, khả năng so đại ca cùng Tiêu Giao Tử còn muốn cô độc. Mà lại, Thanh Nhi so lão cha cùng Tiêu Giao Tử tính khí đều muốn táo bạo một chút, như trên đời này không nàng lưu luyến người, nàng khả năng thật muốn hủy diệt rơi toàn bộ vô tận vũ trụ. Mà nàng nếu là loạn tới, thế gian này, tự tính lão cha cùng đại ca đều không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản một cái làm loạn thiên mệnh. Ai, Diệp Huyền đột nhiên có chút muốn gặp gỡ Thanh Nhi. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử nhìn xem đang nhìn hắn, khi nghe đến Diệp Huyền câu nói kia lúc, nàng thần sắc như cũ duy trì bình tĩnh, bởi vì không cho là đúng. Nữ tử đột nhiên nói, đi a. Âm thanh hạ xuống, nàng quay đầu nhìn hướng Thần Lam, hồi tộc. Thần Lam nhìn một Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nữ tử chính muốn mang theo Diệp Huyền cùng Thần Lam rời đi, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người tới, vậy mà là Thanh Khâu. Diệp Huyền nhíu mày, Thanh Khâu, sao ngươi lại tới đây? Thanh Khâu trầm giọng nói, lo lắng thiếu chủ ca ca ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta vô sự, ngươi trở về. Thanh Khâu nhìn hướng nữ tử, thiếu chủ ca ca, nàng muốn dẫn các ngươi đi sao? Diệp Huyền gật đầu, hổ thẹn, ta không có đánh qua. Thanh Khâu nhìn hướng nữ tử, chúng ta đánh một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử nhiều hứng thú đánh giá một chút Thanh Khâu, sau đó nói tốt ga. Thanh Khâu đột nhiên đấm ra một quyền ra, hạo nhiên chính khí. Nơi xa, nữ tử hai mắt híp lại, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ hai nữ trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, Thanh Khâu trực tiếp chợt lui vạn trượng, nhưng là, nữ tử kia cũng lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, chính mình thật là phế vật sao? Nơi xa, Thanh Khâu tay phải chậm chậm nắm chặt đặt ở phía sau, nàng dáng người thẳng thắn, cứ như vậy nhìn phía xa nữ tử, trong mắt bình tĩnh như nước. Một bên khác, nữ tử nhìn thoáng qua chính mình cái kia dạn nứt tay, sau đó nhìn hướng Thanh Khâu, trong mắt trừ chấn kinh còn có vẻ hưng phấn, thật là đáng sợ một quyền. Nhà đầu, người có thể nguyện bái ta làm thầy. Diệp Huyền, Thanh Khâu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, trong lòng ta, chỉ có thiếu chủ ca ca. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, hắn cũng rất tốt, nhưng hắn không có người ưu tú. Diệp Huyền mặt đen lại, Thanh Khâu cười khẽ, thiếu chủ ca ca nguyện vọng, không phải ngươi có thể hiểu. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu chủ ca ca, ngươi lần này đi an tâm, thư viện có ta, sẽ không phạm sai lầm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Thanh Khâu trước mặt, trong nạp giới, 6.000 vạn đầu trụ mạch, ngươi lưu lại tự mình an bài. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, đi a. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi có thể biết, ngươi như nguyện bái ta làm thầy đem ý vị như thế nào sao? Thanh Khâu nhìn thoáng qua nữ tử, đi theo ngươi, một vùng vũ trụ vô địch, đi theo thiếu chủ ca ca, vô tận vũ trụ vô địch. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nữ tử chân mày cau lại, Diệp Huyền có chút xấu hổ. Thanh Khâu nha đầu này đối chính mình quả thực là mê chi tự tin a. Nhìn tới, mình cũng phải càng thêm nỗ lực, duy như vậy mới có thể xứng đáng nàng phần này tín nhiệm a. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người biết nàng có nhiều ưu tú sao? Diệp Huyền chân thành nói, cùng ta không sai biệt lắm. Nữ tử hơi ngẩn ra, chợt nói, người ra mặt này, dày nhượng ta chấn kinh. Diệp Huyền, lúc này, Thần Lam đột nhiên nói, hắn vốn là rất ưu tú. Nữ tử nhìn thoáng qua Thần Lam, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, ta không nói ngươi không ưu tú, nhưng là, nhà đầu kia ưu tú hơn. Diệp Huyền cười nói, cô nương, chúng ta ở chỗ này thảo luận cái này, giống như không có quá lớn ý nghĩa. Đi thần cổ tộc a. Nữ tử gật đầu, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Thần Lam tiến vào cái kia truyền tống vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, ba người bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không. Nữ tử hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía Diệp Huyền cùng Thần Lam. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thần Lam, vì sao muốn tới? Thần Lam mặt không biểu tình, người hỏi cái này làm gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nữ tử kia đột nhiên nói, không thể không nói, ta xác thực rất hiếu kỳ, ngươi lại có thể nhượng đại đạo bút đi theo ngươi. Nói, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là như thế nào làm đến? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhân cách mị lực. Đại đạo bút, nữ tử nhíu mày, ta được thừa nhận, ngươi xác thực rất ưu tú, nhưng, hẳn không có ưu tú đến nhượng đại đạo bút đi theo tình trạng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Nữ tử lại nói, bất kể như thế nào, ngươi xác thực rất thần bí, ngươi nếu có thể thay ta thần cổ tộc thắng được tỷ thí lần này, ngươi cùng ta thần cổ tộc ân oán xóa bỏ. Nói xong, nàng xoay người, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói, bút huynh, Thanh Khâu đến cùng là ai chuyển thế? Đại đạo bút không có trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là không muốn nói vẫn là không dám nói. Đại đạo bút vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền vô ngữ, không thể không nói, hắn đối Thanh Khâu càng ngày càng tò mò. Nhà đầu này thực sự là quá không đơn giản. Ở trước mặt nàng, hắn thấy qua hết thảy thiên tài yêu nghiệt, đều là phế vật, bao quát chính hắn. Lúc này, phía trước nữ tử đột nhiên nói, chúng ta đến. Âm thanh hạ xuống, một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Sau một khắc, ba người trực tiếp chui vào phiến kia bạch quang. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, đập vào mắt là từng tòa huyền không chi thành, những này thành to lớn vô cùng, như cự thú sừng sững ở chân trời trong đám mây, nhìn một cái, khoảng chừng mấy trăm tòa. Trừ cái đó ra, tại ba người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó đứng sừng sững một tôn to lớn nam tử pho tượng, tôn này nam tử pho tượng dài gần ngàn trượng, tựu sừng sững ở trong thiên địa, hắn mắt nhìn phía trước, trong mắt tản ra một cỗ vô hình chi uy, nhượng người nhìn mà sợ. Diệp Huyền nhíu mày, thần cổ tộc, dẫn đầu nữ tử gật đầu, đúng. Thần Lam đột nhiên nói khẽ, rất nhiều quen thuộc khí tức. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Thần Lam, kia là huyết mạch khí tức. Người có được thần cổ tộc thần vương huyết mạch, bất quá đáng tiếc là, chỉ giác tỉnh 6 thành. 7 thành là một đạo khảm, nếu có thể thức tỉnh 7 thành, thực lực ngươi sẽ có một cái bay vọt về chất. Thần Lam trầm giọng nói, phụ thân ta thế nhưng là bị các ngươi giết chết. Nữ tử nói, hẳn là bị phía trước cổ tiềm giết chết. Thần Lam sắc mặt trầm xuống, nữ tử nhìn thoáng qua Thần Lam, người tiền tổ mạch này, từng phạm vào sai lầm lớn, vốn nên chu diệt, nhưng khi đó vị tộc trưởng kia nhân từ, thả hắn một ngựa. Nói, nàng khẽ lắc đầu, bây giờ nói những này, đã không có cái gì ý nghĩa. Thần Lam còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn cản, Thần Lam nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, khi ngươi không thực lực thời điểm, đừng đi cùng bọn hắn tranh luận, không có ý nghĩa. Thần Lam trầm mặc một lát sau, gật đầu. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người cái này tâm, tựa như gương sáng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có người hiếu kỳ chỗ, như ngươi loại này cấp bậc cường giả, nhiều sao? Nữ tử lắc đầu, vùng vũ trụ này, chỉ có mấy cái. Diệp Huyền lại hỏi, đây là cái gì vũ trụ? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dáng vẻ trụ, tại vùng vũ trụ này, từng xuất hiện 6 vị cổ thần, 2 vị thượng cổ chi thần. Nói, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy, những này cái gọi là thần, đều là tương đối cường đại một điểm người. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lắc đầu, ngươi sai. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử lại nói, đối với một ít người tới nói, bọn hắn liền là thần. Ta mới vừa nói câu nói này, chỉ có so những này, thần, cường đại người, mới có tư cách nói câu nói này. Diệp Huyền trầm mặc, xác thực, xem ra đến bây giờ, thực lực của hắn, hẳn là đánh không lại những này cái gọi là thần. Thanh Nhi có tư cách nói câu nói này, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có. Nhưng cái này cũng không có biện pháp a. Đi theo Thanh Nhi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện, hắn xem ai cũng giống như sâu kiến. Nghĩ đến cái này, hắn lại nghĩ tới tiểu tháp, cái này tiểu tháp tại Thanh Nhi bên người đợi lâu như vậy, hiện tại sợ là đã không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, lão giả đối nữ tử làm một lễ thật sâu, tộc trưởng. Tộc trưởng, nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt. Nữ nhân này, vậy mà là thần cổ tộc tộc trưởng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn đại biểu ta thần cổ tộc xuất chiến đế hoang thần tộc. Nghe vậy, lão giả sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói, tộc trưởng, cái kia cổ tân. Nữ tử chân mày hơi hơi nhíu lên, thấy thế, lão giả trong lòng giật mình, vội vàng làm một lễ thật sâu, không dám nói nữa. Nữ tử không nói gì thêm, liền muốn rời đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia đế hoang thần tộc rất mạnh, đúng không? Nữ tử dừng bước lại, gật đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trận luận võ này đối người thần cổ tộc, rất trọng yếu, đúng không? Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương rất mạnh, mà trận luận võ này đối các ngươi lại rất trọng yếu, các ngươi. Chẳng lẽ không nên đề thăng một thoáng thực lực của ta sao? Thần Lam, nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, người dùng đại đạo bút, bán thần bên dưới, người cơ hồ vô địch. Bán thần, người cũng có sức đánh một trận. Diệp Huyền lắc đầu. Cái này đại đạo bút trong vòng một năm chỉ có thể dùng 2 lần, mà năm nay, ta đã dùng 2 lần. Nữ tử nhíu mày, 2 lần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng vậy. Cái này đại đạo bút không giống bình thường, mà thực lực của ta lệch yếu, bởi vậy, một năm chỉ có thể sử dụng 2 lần. Nói, hắn cười cười, sau đó lấy ra một bản sách cổ, ta thuở nhỏ khổ đọc thánh hiền chi thư, chưa từng gạt người. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta tin ngươi. Diệp Huyền gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi xúc động. Mẹ nó, chính mình tự không thích hợp đi, chí thành chí chân, đường xá, khoảng thời gian này tới, nói thật liền không có người tin vào. Mà khi chính mình nói lời nói dối lúc, người khác vậy mà tin. Ngọa tào, đây là thế đạo gì? Diệp Huyền trong lòng thở dài. Từ xưa chân tình không người tin, chỉ có xáo lộ được lòng người a. Chương 2319, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Thần cổ tộc, nữ tử mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ diễn võ trường. Cái này diễn võ trường dài rộng gần vạn trượng, bốn phía, không có một ai. Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi bây giờ là quan huyền cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử khẽ gật đầu, ngươi cần đạt tới động huyền. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, có thể biết động huyền cảnh bí ẩn. Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật, hắn là biết đến, có đại đạo bút hắn, có thể đạt tới bất luận cái gì cảnh giới, tự nhiên cũng liền có thể đạt tới động huyền. Bất quá! Hắn còn là muốn để nữ tử này nói rõ chi tiết một thoáng, có lẽ có không đồng dạng thu hoạch. Phía trước, hắn sở dĩ không có lợi dụng đại đạo thẳng thắn tiếp đạt tới động huyền cảnh, là bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn dù cho dùng đại đạo bút đạt tới động huyền, sợ là cũng không làm gì được nữ tử này. Mà lại, một khi dùng đại đạo bút để thăng cảnh giới, cái kia tiêu hao, quá khủng bố. Có thể nói, khi hắn dùng đại đạo bút để thăng cảnh giới lúc, chính là muốn liều mạng thời điểm, mà bây giờ, còn chưa tới liều mạng thời điểm. Có thể tạm thời quan sát một thoáng, nữ tử nói, ngồi. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, nữ tử cũng ngồi xuống, sau đó nói, động huyền, liền là nhìn rõ vận mệnh chi đạo. Âm thanh hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, đột nhiên, bốn phía xuất hiện từng đầu quỷ dị dây đỏ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vận mệnh tuyến. Diệp Huyền nhíu mày, vận mệnh tuyến. Nữ tử gật đầu, những này, liền là cái này chúng sinh vận mệnh tuyến. Diệp Huyền hỏi, có thể thay đổi sao? Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhíu mày, có thể. Nữ tử khẽ gật đầu, bất quá, chỉ có thể cải biến sinh cùng tử. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đóa hoa xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem Diệp Huyền, hoa này, như không có ngoại nhân can thiệp, hắn sẽ một mực trưởng thành tiếp, nhưng ta như xuất thủ, hắn hiện tại liền sẽ tàn lụi biến mất. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi thế nào biết, khi ngươi ra tay giết hắn lúc, đó chính là hắn nên có vận mệnh. Nữ tử trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, ngươi xác thực rất ưu tú, ngươi nói không sai, có lẽ ta cải biến hắn vận mệnh cái kia, vận mệnh, liền là hắn vốn nên có vận mệnh, mà cái này, dính đến một cái khác phương diện. Cũng chính là bán thần cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, động huyền phía trên chính là bán thần, mà bán thần phía trên liền là cổ thần. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh? Nữ tử nói, bán thần, Diệp Huyền trầm mặc, phía trước chính mình đối mặt cái kia cổ thần pho tượng lúc, có phải hay không có chút quá phách lối? Lúc này, nữ tử lại nói, động huyền, tên như ý nghĩa, liền là chân chính nhượng những này vận mệnh quỹ tích thực chất hóa, trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể tu luyện vận mệnh của mình chi lực. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đây chính là vận mệnh chi lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, trưởng khống chính mình vận mệnh chi lực, mang ý nghĩa có thể trưởng khống chính mình vận mệnh sao? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bởi vì có người mạnh hơn ngươi, cường giả, có thể quyết định kẻ yếu vận mệnh, rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền triệt để minh bạch, vận mệnh, không ngoài chính là cường giả vi tôn, ai mạnh liền có thể quyết định vận mệnh của người khác. Tựa như Thanh Nhi, nàng trong một ý niệm, nhưng quyết định cái này vô số vũ trụ ước vạn sinh linh chi mệnh vận. Lúc này, nữ tử đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, như có cần, liên hệ ta. Đấu võ tại một tháng về sau, cho nên, ngươi chỉ có một tháng thời gian. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần lâu như vậy. Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt, hắn trực tiếp theo chi huyền đạt tới động huyền. Nhìn thấy một màn này, nữ tử hơi ngẩn ra, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi nữ tử, nhíu mày, này nương môn đều không khiếp sợ sao? Làm chính mình cũng không có cách nào trang bức, thu hồi mạch suy nghĩ, hắn bắt đầu nghiêm túc cảm thụ cái này động huyền cảnh. Một bên khác, nữ tử ngay tại nơi nào đó trên cổng thành nhìn xuống Diệp Huyền. Lúc này, một lão giả chậm rãi đi đến nữ tử phía sau. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, trầm giọng nói, tộc trưởng, vì sao không giết người này? Nữ tử khẽ lắc đầu, giết người này, tộc ta nên có đại họa. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Nữ tử nhìn phía dưới Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, bình thường người, há có thể được đại đạo bút đi theo? Lão giả trầm giọng nói, ta phía trước đã điều động sở hữu tình báo điều tra người này, được đến hai cái tin tức hữu dụng, một, người này là dương tộc thiếu chủ, hai, người này là tiên bảo các siêu cấp khách quý, mà lại, là duy nhất một vị siêu cấp khách quý. Theo chúng ta điều tra, người này cùng tần quan các chủ quen biết, về phần bọn hắn là như thế nào nhận thức, không biết. Cho tới cái kia dương tộc, nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, một chút tin tức cũng không. Nữ tử nhìn phía dưới Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, một chút tin tức cũng không, tự hai cái khả năng, đệ nhất, cái này dương tộc căn bản lại không tồn tại, thứ hai, cái này dương tộc tại chúng ta không biết vũ trụ, hắn võ đạo văn minh, viễn siêu chúng ta nơi này. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, loại thứ hai. Nghe vậy, lão giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này làm sao khả năng? Tộc trưởng, chúng ta bây giờ vị trí vũ trụ, cơ hồ có thể xác định là đã biết trong vũ trụ cao nhất văn minh vũ trụ. Làm sao có thể còn có càng cao văn minh vũ trụ? Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, cách cục nhỏ. Lão giả... Nữ tử nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, bởi vì nàng từng đi ra ngoài, gặp qua thế giới bên ngoài rộng lớn, bởi vậy, chưa từng cho rằng thần cổ tộc có bao nhiêu lợi hại. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, như hắn thật là đến từ càng cao văn minh vũ trụ, vậy ngài vì sao muốn đem hắn mang về? Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhượng hắn đi cùng đế hoang thần tộc vị kia đấu võ, như thắng, tự nhiên vô cùng tốt, mà như thua, hắn sắp chết tại đế hoang thần tộc trong tay, khi đó... Phía sau hắn thế lực chắc chắn cùng đế hoang thần tộc phát sinh xung đột, đến lúc đó ta thần cổ tộc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão giả hơi hơi thi lễ, bội phục nói, kế này, cao. Nữ tử nói, tháng này bên trong, hắn có bất kỳ cần, đều có thể thỏa mãn hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lão giả nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, trầm mặc. Trên quảng trường, Diệp Huyền đã theo động huyền cảnh khôi phục đến chi huyền cảnh. Diệp Huyền không khỏi không cảm khái. Cái này đại đạo bút thực sự là có chút gian lận, hắn tại lợi dụng đại đạo bút đại đạo động huyền cảnh về sau, trước quen thuộc động huyền cảnh, sau đó trưởng khống chính mình vận mệnh chi lực, mà khi hắn khôi phục đến chi huyền cảnh lúc, hắn có thể rất dễ dàng đạt tới động huyền cảnh, không dựa vào đại đạo bút loại kia. Bất quá, đôi này trụ mạch nhu cầu thực sự quá lớn quá lớn. Hắn theo chi huyền đạt tới động huyền, trọn vẹn hoa 3.000 vạn đầu trụ mạch. 3.000 vạn, cho dù là hắn, cũng có chút đau lòng, mà hắn cũng có chút sụp đổ, vì sao chính mình theo chi huyền đến động huyền phải tốn nhiều như vậy. Mà Tú Phạm đám người chỉ cần 5-600 vạn trụ mạch. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá nhanh nguyên nhân? Nên biết, Tú Phạm bọn người ở tại quan huyền cảnh thế nhưng là lắng đọng rất rất lâu, mà hắn vừa mới đạt tới quan huyền cảnh không bao lâu. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mà lại, đạt tới động huyền cảnh về sau, cũng không có nghĩa là hắn tựu thật là động huyền cảnh. Dù sao cũng là dựa vào đại đạo bút để thăng đi lên, hắn cần lắng đọng, cần củng cố chính mình cảnh giới. Mà bây giờ, Diệp Huyền liền là tại củng cố chính mình cảnh giới. Mà cái này củng cố cảnh giới, cũng là cần hao phí trụ mạch. Nhìn xem chính mình trong nạp giới trụ mạch càng ngày càng ít, hắn bắt đầu có chút sầu muộn. Phải nghĩ biện pháp kiếm lời trụ mạch mới được, trừ củng cố chính mình cảnh giới, hắn còn đang không ngừng tu luyện chính mình kiếm đạo. Mà kiếm đạo phương diện tu luyện, liền không có tu cảnh giới dễ dàng như thế. Kiếm đạo tu luyện, liền là tu tâm, tâm lắng đọng, tâm đột phá, mà đây cũng không phải là đả cái tọa, tìm hiểu một chút liền có thể. Không vội vàng được, Diệp Huyền cũng đang cố gắng để cho mình chậm lại, không nên gấp gáp. Tu luyện không tuế nguyệt, một ngày trôi qua. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, ở trước mặt hắn cách đó không xa nơi đó, đứng đấy một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày mang theo một cỗ uy nghiêm. Diệp Huyền hỏi, có chuyện? Thanh niên nam tử thần sắc bình tĩnh, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu, thanh niên nam tử nhíu mày, như vậy không có chung. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày cũng theo đó nhíu lại, người thật muốn đánh. Thanh niên nam tử mặt không biểu tình, cái này còn có giả. Diệp Huyền gật đầu, tới điểm tiền đặt cược, càng có ý tứ chút, người cảm thấy thế nào? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có thể, ngươi nói, đánh cược như thế nào? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, ta sở hữu trụ mạch, còn có 3.000 vạn, tựu cược 3.000 vạn đầu trụ mạch. Nghe vậy, thanh niên nam tử sửng sốt, 3.000 vạn đầu trụ mạch, thanh niên nam tử sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn làm sao có thể cầm được ra 3.000 vạn đầu trụ mạch? Toàn bộ thần cổ tộc, sợ là chỉ có tộc trưởng mới có thể lấy ra 3.000 vạn đầu trụ mạch. Mẹ nó, gia hỏa này như thế hào sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, không chơi nổi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nghèo, cũng không cần đi ra đánh lộn. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tiếp tục tu luyện. Thanh niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói ta không có nhiều như vậy trụ mạch, chúng ta chơi điểm nhỏ. Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng thanh niên nam tử, người có bao nhiêu? Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, 300 vạn. Diệp Huyền giận tím mặt, chỉ có 300 vạn, ngươi cũng dám tới tìm ta. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Thanh niên nam tử, Diệp Huyền lại nói, quá ít, không đánh. Thanh niên nam tử cả giận nói, luận bàn một chút, ngươi cần thiết như vậy sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, luận bàn không lãng phí thời gian sao? Thời gian đối với ngươi mà nói, có lẽ không có cái gì, nhưng với ta mà nói nhưng là cực quý giá. Thanh niên nam tử đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, dạng này, ngươi đi tiến đến 1.000 vạn đầu trụ mạch. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền như thế tự tin. Diệp Huyền phản vấn, ngươi liền như thế không có tự tin. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi chờ đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không bao lâu, thanh niên nam tử lại nửa đường quay lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, trong nạp giới, vừa tốt có 1.000 vạn đầu trụ mạch. Mà giờ khắc này, bốn phía nhiều hơn rất nhiều thần cổ tộc cường giả, có lần trước đời, cũng có một đời tuổi trẻ, trọn vẹn mấy trăm người nhiều. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, có thể đánh sao? Diệp Huyền nhưng lắc đầu, thanh niên nam tử nhíu mày, ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, chờ một chút, nói, hắn đột nhiên lấy ra một tờ cái bàn, sau đó nói, chư vị, ta với các ngươi thần cổ tộc thiên tài đại chiến, các ngươi có hứng thú hay không tới đánh cược một lần? Cược ta thắng, một bồi hai. Cược các ngươi thần cổ tộc thiên tài thắng, một bồi 10. Nói, hắn chân thành nói, đây chính là một cái phát tài cơ hội tốt. Các ngươi nhưng muốn nắm chặt a. Mọi người,